Bọn họ tuổi trẻ lực tráng, hiện tại thế nhưng làm hơn 40 tuổi thôn trưởng bảo hộ chính mình. Nghĩ vậy, chung quanh ngồi tuổi trẻ tiểu hỏa, nhất thời trong lòng đều có chút hổ thẹn cùng do dự. 3. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau tham gia tuần tra đội. Vương Văn Bắc nhìn chính mình phụ thân, kiên định nói. Nghe được chính mình nhi tử, đứng ra lên tiếng ủng hộ chính mình, Vương Phú Quý vui mừng cười cười. Một bên Lý Anh lập tức nóng nảy, này hai cha con một cái so một cái không bất lo, loại này nguy hiểm sự tình, nhân ra là trốn đều không kịp, bọn họ hai người khen ngược lại thượng vội vàng thấu đi lên. Lý Anh đã có thể chỉ có này một cái nhi tử, vẫn là mới mất mà tìm lại, nàng như thế nào chịu làm chính mình nhi tử có một chút nguy hiểm. Nhưng này sẽ người trong thôn đều nhìn, Lý Anh cũng không tiện mở miệng, nàng trong lòng quyết định chủ ý, chờ đến về nhà về sau, nhất định cùng chính mình nhi tử hảo hảo nói nói, thế nào cũng phải làm Văn Bác đánh mất như vậy ý niệm không thể. Bên này Vương Văn Bác mới vừa nói xong, lại lập tức có người hưởng ứng. Ta cũng tham gia. Khương Thanh quay đầu vừa thấy, nói chuyện chính là một người tuổi trẻ nam nhân, thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng. Người này vừa nói lời nói, chung quanh các thôn dân lập tức, tất cả đều hướng hắn nhìn qua đi. Thực mau Khương Thanh liền nhận ra, người này cũng không phải người trong thôn, mà là Vương Văn Bắc mang về tới, cái kia nữ đồng học ca ca. Khương Thanh nhớ rõ, người này hình như là kêu Vệ Bình tới. Này huynh muội hai cái, từ trụ vào Đại Thanh thôn, cùng ở trong thôn nơi nơi tán loạn tiền trí dụng không giống nhau. Bọn họ huynh muội hai cái, ở trong thôn rất là an tĩnh. Có lẽ là bởi vì, trong nhà cha mẹ vừa mới qua đời. Đi theo Vương Văn Bắc đi vào Đại Thanh thôn, bọn họ lại không giống Vương Văn Bắc giống nhau, cha mẹ trong nhà cũng không thiếu ăn. Bọn họ ba cái ở trở về trên đường, chính là một đường ăn mặc cần kiệm, ngoài ra còn thêm rơi xuống chân liền đến chỗ cướp đoạt đồ ăn, mới kiên trì tới rồi thôn. Có thể nghĩ, tới rồi Đại Thanh thôn lúc sau, vệ ra huynh muội hai cái trong tay, căn bản không có nhiều ít lương thực. Cũng may ngay từ đầu, Vương Văn Bắc sẽ tiếp tế bọn họ, Vương Văn Bắc cha mẹ cũng xem ở đồng học quan hệ thượng. Hơn nữa, bọn họ cũng đối này hai cái, mất đi cha mẹ hài tử rất là đồng tình. Cho nên, cũng liền ngầm đồng ý Vương Văn Bắc hành vi. Bất quá, Vệ Bình cũng không có vẫn luôn muốn Vương Văn Bắc tiếp tế. Hơn nữa, bọn họ có tay có chân, cũng không thể ra mặt dày vẫn luôn dựa vào người khác dưỡng. Thức mau, Vệ Bình liền ở trong thôn tìm được rồi sống làm, chính là giúp người trong thôn gánh nước. Người trong thôn mọi nhà đều loại đồng ruộng, nhưng đó là lại không phải mỗi nhà mỗi hộ, đều có gánh nước tới điền điều kiện. Trong thôn có mấy hộ lão nhân, có rất nhiều không có hài tử, có rất nhiều hài tử ở trong thành không có trở về. Lão nhân ra thân thể, nhưng chịu không nổi như vậy qua lại gánh nước, cho nên Vệ Bình liền có cơ hội. Bang nhân gánh nước tự nhiên là muốn lương thực đổi, như vậy lão nhân có người hỗ trợ, Vệ Bình cũng có thu vào. Tuy nói một lần kiếm không nhiều lắm, nhưng là một ngày xuống dưới, mỗi ngày đồ ăn cũng là có thể kiếm ra tới, rốt cuộc bọn họ huynh muội hai người, ít người cũng ăn không hết nhiều ít. Khương Thanh trên mặt đất làm việc thời điểm, gặp qua hắn vài lần, nguyên bản cao cao gầy gầy lại còn có rất là trắng non tiểu tử, thực mau đã bị thái dương phơi đen vài tầng, cùng vừa tới khi bộ dáng quả thực là khác nhau như trời với đất. Bất quá, người trẻ tuổi chịu khổ là chuyện tốt, người trong thôn đặc biệt thích, như vậy chịu khổ nhọc tiểu tử. Cho nên bọn họ hai anh em cùng người trong thôn, ở chung đều rất không tồi, đặc biệt là Vệ Bình giúp đỡ gánh nước kia mấy nhà lão nhân, quả thực là đối Vệ Bình khen không dứt miệng. Loại này thời điểm, Vệ Yên Ổn đứng ra nói muốn thăm ra, hắn muội muội Vệ Phỉ Phỉ, lập tức hoảng hốt lên. Phần 76. Vệ Phỉ Phỉ cha mẹ, vừa mới qua đời không bao lâu, nàng hiện tại đã có thể chỉ có ca ca này một người thân. Vệ Bình đối với lo lắng, nhìn chính mình muội muội lắc lắc đầu, kỳ thật tham gia tuần tra đội, Vệ Bình trong lòng đều có suy tính. Nguyên bản bọn họ huynh muội hai cái, liền không phải trong thôn người, chỉ là bởi vì cùng Vương Văn Bắc cùng nhau tới, mới ở tại trong thôn. Loại này thời điểm, vì trong thôn làm chút sự tình, các thôn dân cũng có thể nhớ rõ hắn hảo. Hơn nữa, bọn họ vừa tới thời điểm, Vương gia vẫn luôn tiếp tế bọn họ, Vệ Yên Ổn thẳng cảm kích trong lòng, này sẽ Vương gia hai cha con đều thượng, Vệ Bình nói như thế nào cũng không thể ở phía sau xúc. Nhìn đến Vệ Bình đứng dậy, Vương Văn Bắc rất là cao hứng. Còn có ai muốn tham gia sao? Vương Phú Quý hít mắt, nhìn Vệ Bình hơi hơi gật gật đầu, làm sao còn nói thêm. Liên tiếp có người hưởng ứng, trong thôn người trẻ tuổi, lập tức ngồi không yên. Nam hải tử luôn là sẽ có cổ anh hùng tình kết, cũng dễ dàng nhiệt huyết dâng lên. Ta cũng muốn tham gia. Trong đám người một người tuổi trẻ thanh âm, lớn tiếng nói. Tiểu tử còn rất là tuổi trẻ, nhìn giống như còn không đến 20 tuổi, hắn một đôi mắt lượng lượng, mang theo người trẻ tuổi đặc có tinh thần phấn chấn. Bất quá hắn này một giọng nói, nhưng đem cha mẹ hắn sợ hãi, lập tức phản đối đem hắn ấn trở về. Ngươi tham gia cái rắm. Ngươi mới bao lớn, trong thôn nhiều người như vậy, luôn được đến ngươi sao? Cho ta thành thật ngồi. Ai, ta nói Lao Đinh, ngươi nhi tử đều thành niên, cũng không nhỏ, nếu hắn giống thăm ra, ngươi khiến cho hắn đi bái. Trong đám người, Lưu Lão Nhị lười biếng nói lên nói mát. Nghe được Lưu Lão Nhị nói mát, Lao Đinh tức khắc khí nổi trận lôi đình, nhưng mà hắn còn không có mở miệng, hắn lao bà liền nhịn không được khai mắng. Thả ngươi nương thí. Chính ngươi sinh không ra nhi tử, liền hại người khác nhi tử, thứ gì? Ta phi. Lưu Lão Nhị mặt tức khắc kéo xuống dưới, hắn người này rất là trọng nam khinh nữ, hắn cùng lúc trước lão bà, liên tiếp sinh hai cái nữ nhi, hắn cảm thấy cái này lão bà, khẳng định là sinh không ra nhi tử. Liên cùng trong thôn quả phụ thông đồng, thường xuyên qua lại quả phụ đã hoài thai, Lưu Lão Nhị mang theo quả phụ thượng bệnh viện nhìn, bác sĩ nói là nhi tử, hắn tức khắc mừng đến không khép được miệng. Về nhà liền chính là cùng lão bà ly hôn, hai cái nha đầu đều ném cho vợ trước, quay đầu liền cưới lớn bụng quả phụ. Lúc trước, trong thôn tin đồn nhảm nhí xuyên bay đầy trời, Lưu Lão Nhị lăng là đường nghe không thấy. Kết quả mấy tháng sau, quả phụ hài tử cả đời thế nhưng lại là cái khuê nữ, Lưu Lão Nhị quả thực khí chết. Mà hắn cái kia ly hôn lão bà, tái giá lúc sau, không mấy năm liền sinh nhi tử. Tin tức truyền tới thời điểm, người trong thôn đều chê cười hắn. Lưu Lão Nhị đối với chính mình, không nhi tử chuyện này phi thường để ý, bị chọc tới rồi đau đớn, hắn lập tức thẹn quá thành giận, cùng Lao Đinh hai vợ chồng xào lên. Các thôn dân đều xem nổi lên náo nhiệt. Mắt thấy hiện trường loạn cả lên, Tam Thúc công mày nhăn lại, cầm trong tay can dùng sức gõ gõ mặt đất, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Đừng xảo. Vương Phú Quý lập tức lớn tiếng, ngăn lại trận này trò khôi hài, nói. Tam Thúc công hưu nói. Hiện trường an tĩnh lại lúc sau, Tam Thúc công khụ khụ hai tiếng nói. Thôn là đại gia, lão nghĩ người khác xuất lực chính mình chiếm tiện nghi, nào có tốt như vậy sự. Nói Tam Thúc công thở dài, lại nói. Ta xem cái này tuần tra đội chủ ý liền rất hảo. Nếu các ngươi đều không ra tiếng, vậy mỗi nhà đều ra cá nhân đi. Chương 94. Thúc công nói vừa nói xuất khẩu, các thôn dân hai mặt nhìn nhau, vốn đang nghĩ trốn, hiện tại khen ngược, mỗi nhà đều phải ra cá nhân. Tuy rằng thúc công ở trong thôn rất có uy tín, nhưng là bởi vì hắn tuổi tác lớn, từ trước trong thôn sự tình, hắn là không lớn quản. Bất quá, tuy rằng hắn mặc kệ sự, nhưng là thúc công ở trong thôn chính là nói một không hai, một khi sự tình gì, Tam Thúc công khai khẩu, kia trên cơ bản cũng đã xem như ván đã đóng thuyền. Các thôn dân cũng không dám phản bác, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền có chút trở dạ, hơn nữa, tuần tra đội đều là vì bảo hộ thôn dân an toàn. Vừa mới bọn họ còn có thể thoái thác, hiện tại một nhà ra một người, này nếu là còn tưởng thoái thác, trong thôn những người khác, khẳng định là sẽ không đồng ý. Hơn nữa một nhà ra một người, này biện pháp, cũng coi như là tương đối công bằng. Trong lúc nhất thời, các thôn dân đều ở trong lòng tính toán lên. Tuy nói một nhà ra một người, nhưng là các thôn dân trong lòng tưởng đều là trong nhà nam nhân, rốt cuộc loại này thời điểm, tổng không làm cho thể nhược nữ nhân xông vào phía trước, đại nam nhân tránh ở trong nhà, giống bộ răng gì. Một ít người trong nhà nhiều nhân ra, lập tức liền không tự giác mà, bắt đầu tự hỏi nổi lên, chính mình ra người được chọn vấn đề. Bất quá, cũng không phải không có người phản đối. Nhà ta nam nhân khoảng thời gian trước mới trèo chân, lúc này còn không có hảo đâu. Hiện tại tham gia cái này tuần tra đội, đến lúc đó nếu là đụng phải cường đạo, hắn chân cẳng không có phương tiện, thật sự là quá nguy hiểm. Trong đám người, Chu Đại Thẩm lôi kéo chính mình bên người trượng phu, đầy mặt cười làm lành nói. Nếu không, làm nhà của chúng ta lão tôn trước tiên ở ra nghỉ ngơi mấy tháng, rốt cuộc thương gân động cốt 100 thiên. Các ngươi yên tâm, chờ hắn chân hảo lập tức liền đi tham gia. Tuyệt đối không chậm trễ. Mấy câu nói đó, đại trên mặt thoạt nhìn đến không có gì sai, chân cẳng thương thượng thật là có chút không có phương tiện. Nhưng lập tức, đem sự tình đẩy đến mấy tháng về sau. Uy cái chân đến nỗi dưỡng thời gian dài như vậy sao? Kỳ thật Chu Đại Thẩm đánh cái gì bản tính, đoàn người tưởng tượng cũng liền rõ ràng. Còn không phải là tưởng, tránh thoát này đoạn nguy hiểm thời gian sao? Những cái đó cường đạo, chỉ dám ở nửa đêm sấn đại gia, đều ngủ thời điểm lặng lẽ xuống tay, thuyết minh, bọn họ cũng không có nắm chắc đối phó toàn thôn người. Chờ đến trong thôn một đề phòng lên, đến lúc đó những người này tìm không thấy cơ hội xuống tay, tự nhiên liền sẽ không nhìn bọn hắn chằm chằm thôn, đến lúc đó lại tham gia tuần tra đội. Chẳng phải là an toàn nhiều. Khương Thanh ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, người trong thôn không có trải qua quá mặt thế, không biết tình huống. Chỉ xem tới được trước mắt điểm này điểm nguy hiểm, không nghĩ tới hiện tại điểm này điểm nguy hiểm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đại thanh thôn người quá đường phụ cận người đều phải hảo, đây là người chung quanh, đều xem ở trong mắt. Loại này thời điểm, nhân gia đều khổ ha ha ngao nhật tử, bọn họ thôn lại một chút không chịu ảnh hưởng, khẳng định sẽ khiến cho những người khác không cân bằng. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu, thật muốn là chờ thêm mấy tháng, khi đó tình huống, nhất định phải so hiện tại nguy hiểm nhiều. Bất quá Khương Thanh cũng không có, mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình, vẫn như cũ trầm mặc, dù sao nhà bọn họ cũng chỉ có chính mình một người. Tham gia tuần tra đội đối với Khương Thanh tới nói, cũng không có cái gì. Nhưng mà, Chu Đại Thẩm thốt ra lời này, lập tức lại có xuất hiện vài người, cũng muốn thoái thác. Người này nói chính mình, sinh cái gì bệnh gì, người kia lại nói hắn thân thể không tốt. Nay một đám, ngày thường tất cả đều bước đi như bay đại lao ra, lúc này đều phảng phất Lâm muội muội bám vào người, tranh nhau nói chính mình ốm đau, không có phương tiện tham gia tuần tra đội. Trong đám người, Khương Thanh cứu cứu cũng đang chuẩn bị, vì nhà mình cháu ngoại gái nói chuyện. Hiện tại Khương Thanh chính mình một người trụ, bọn họ liền tính là hai nhà, dựa theo mỗi nhà ra một người tới tính, kia nhà bọn họ Khương Thanh trong nhà đã có thể chỉ có nàng một người. Tổng không thể làm Khương Thanh một cái tiểu cô nương, làm loại này nguy hiểm sự tình đi. Tuy rằng Khương Thanh cứu cứu, đã sớm kiến thức quá Khương Thanh hiện tại sức lực, nhưng là, Khương Thanh lại như thế nào lợi hại. Ở hắn cứu cứu Vương Khánh Tư tường trung, cũng chỉ là một người tuổi trẻ hài tử, vẫn là cái cô nương ra. Giống loại chuyện này hắn, chính mình một người tham gia thì tốt rồi, trong nhà nữ hài vẫn là đại ở nhà tương đối an toàn. Chính là Vương cứu cứu còn không có tới kịp nói, Tam Thúc Công liền nói tiếp. Đối mặt những người này thoái thác chi tử, Tam Thúc Công đầu tiên là ho khan vài tiếng, sau đó mở miệng nói. Nếu các ngươi không có phương tiện, trong thôn cũng không hảo miễn cưỡng. Nghe được lời này, mấy người kia tức khắc trong lòng vui vẻ. Bất quá, nếu định ra một hộ nhà ra một người, tổng không thể ngay từ đầu liền phá lệ. Tam Thúc Công nhàn nhạt nói, trong nhà nam nhân không có phương tiện, tổng sẽ không những người khác đều sinh bệnh, nam nhân không được liền nữ nhân thượng, dù sao, một nhà chỉ cần ra một người là đủ rồi. Thôn dân nghe xong Tam Thúc Công nói, rất là kinh ngạc, đoàn người sôi nổi châu đầu ghé thai lên. Tuần tra đội đề nghị vừa ra tới, các thôn dân liền không có suy xét quá, làm trong nhà nữ nhân tham kiến, nữ nhân không thể so nam nhân lực lớn cường tráng, vạn nhất nếu là gặp được nguy hiểm. Đặc biệt là địch nhân, vẫn là chút liền lão nhân đều không bỏ cường đạo, nữ nhân một gặp được kia có thể so nam nhân muốn nguy hiểm nhiều. Vừa nghe đến muốn nữ nhân tuần tra, có người lập tức ra tiếng phản đối lên. Này như thế nào có thể làm nữ nhân tuần tra? Chính là, này như thế nào có thể thành đâu? Như thế nào không thành? Thúc Công cùng Vương Phú Quý đối diện giống nhau, quay đầu tiếp tục đối mọi người nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Nói nữa, tuần tra lại không phải muốn đánh nhau, chỉ cần có thể đi đường có thể kêu người, nam nhân nữ nhân có cái gì khác nhau. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là Tam Thúc Công những lời này, cũng chỉ là dùng để đổ vừa mới kêu mấy cái, tìm lấy cơ sau này đẩy kéo, không nghĩ tham gia tuần tra đội người. Nghe được Tam Thúc Công, tình nguyện làm trong thôn nữ nhân tham gia tuần tra, cũng không muốn nhượng bộ. Kia mấy cái tìm lấy cơ người, cũng đều an tĩnh xuống dưới. Bọn họ tổng không thể, thật sự làm chính mình lão bà, thay thế chính mình đi tuần tra. Đường đường đại lao ra, này không phải làm người trong thôn chê cười sao. Hảo, sự tình liền như vậy định ra tới. Tam Thúc Công giải quyết dứt khoát, xác định xuống dưới. Vậy từ hôm nay buổi tối bắt đầu đi. Mắt thấy Tam Thúc Công đem sự tình cứ như vậy định rồi hạ, Vương cứu cứu cho dù trong lòng sốt ruột, cũng không tốt ở lúc này đứng ra nói chuyện. Bất quá tuy nói một nhà ra một cái, nhưng là trong thôn, còn có mấy cái góa bữa lao nhân, tổng không thể làm cho bọn họ mấy cái tuổi già lao nhân, chống can đi ra ngoài tuần tra. Cho nên này mấy cái góa bữa lao nhân, tự nhiên là không cần tham gia. Sự tình nhất định xuống dưới, Vương Phú Quý lập tức đứng dậy, đem tham gia tuần tra đội nhân số xác định xuống dưới. Bất quá hiện tại cũng chỉ là ấn hộ đại khái thống kê một chút, đến nỗi mỗi nhà mỗi hộ muốn tham gia người được chọn, khiến cho chính bọn họ về nhà quyết định. Trong thôn tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là xóa kia mấy hộ góa bữa lão nhân, còn có 60 nhiều hộ nhân gia. 60 nhiều hộ nhân gia, một nhà ra một người, tuần tra đội cũng liền có 60 nhiều người. Nhiều như vậy người, tổng không thể cùng nhau tuần tra. Vương Phú Quý dựa theo hộ tới, đem mỗi mười mấy gia xếp thành một đội, tổng cộng bài xuất 6 cái đội ngũ. Còn cho mỗi cái đội ngũ, từ vừa đến 6 hàng đánh số. Từ hôm nay trở đi, một đôi đến 6 đội một ngày một đội thay phiên tới. Thôn dân ở bên nhau thương lượng một chút, đem tuần tra thời gian, định ở mỗi ngày 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi. Nửa giờ thời gian, cũng đủ tuần tra đội người, ở xương trắng tới đạt tới phía trước, an toàn về đến nhà. Trừ bỏ buổi tối tuần tra, Vương Phú Quý còn làm mỗi cái đội ngũ chính mình tuyển ra 2 người tới, đến cửa thôn thủ vệ. Kỳ thật đối với thủ vệ chuyện này, Vương Phú Quý vẫn luôn có cái này ý tưởng, thẳng đến hôm nay mới có cơ hội nói ra. Bọn họ thôn không sai biệt lắm, mỗi ngày đều có người vào thôn hoán thủy. Này đó hoán thủy người, mỗi lần đều kết bè kết đội, cùng nhau tiến vào đại thanh thôn. Nếu có không có hảo ý người, xen lẫn trong đám người, đoàn người không chú ý là rất khó phát hiện. Cho nên, phái người thủ vệ vẫn là rất cần thiết. Khương Thanh bị bài tới rồi đệ tứ tổ. Đem sự tình tất cả đều an bài hảo lúc sau, đoàn người liền đều tản ra. Khương Thanh đang chuẩn bị về nhà, lại bị Vương Cứu Cứu kêu xuống dưới. Thanh nha đầu, nếu không ngươi vẫn là dọn đến Cứu Cứu trong nhà trụ đi. Nhìn chính mình cháu ngoại gái, Vương Khánh vừa lên tới, liền mặt mang lo lắng nói. Chúng ta ở cùng một chỗ, liền tính là toàn gia, chỉ cần ra một người là được, đến lúc đó Cứu Cứu một người tham gia tuần tra đội, ngươi liền ở nhà đợi. Vương Khánh tuy rằng là hảo ý, nhưng là Khương Thanh đối với trụ tiến Cứu Cứu ra, tự nhiên là cự tuyệt. Không nói đến nàng chính mình có phòng ở trụ, Khương Thanh trên người nhiều như vậy bí mật, ở bên nhau trụ thời gian dài, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Còn có nhà bọn họ kia chỉ biết nói chuyện, lại có thể biến thành người miêu cũng không thể bạo lầu. Cứu Cứu, không cần. Khương Thanh lắc lắc đầu nói. Ta ở nhà trụ khá tốt, tuần tra đội tham gia liền tham gia bái, ta lớn như vậy sức lực, an toàn thực. Nói Khương Thanh còn nắm chặt nắm tay, ý bảo chính mình tuyệt đối có tự bảo vệ mình năng lực. Vương Khánh tóm được Khương Thanh khuyên nửa ngày, chính là Khương Thanh vẫn như cũ không có thay đổi chủ ý, Vương Khánh không có biện pháp cũng chỉ có thể từ bỏ. Phần 77. Vào lúc ban đêm, Vương Phú Quý liền đang nói tốt địa phương chờ, không bao lâu, nhất hào đội kia mười mấy hộ nhân ra ra người, liền lục tục tới. Thôn trưởng đem này mười mấy người, lại chia làm hai người một tổ, mỗi một tổ phân đến thôn bất đồng địa điểm, sau đó từ chính mình phân đến khởi điểm. Dựa phía tây mấy tổ thuận kim đồng hồ tuần tra, tới gần phía đông mấy tổ nghịch kim đồng hồ tuần tra. Như vậy phân tổ tuần tra, có thể tăng lớn tuần tra hiệu suất, hơn nữa ở tuần tra thời điểm, mỗi tổ chi gian nếu không bao lâu là có thể chạm mặt. Đã có thể phòng ngừa thôn dân không kiên nhẫn lười biếng, phát hiện tình huống cũng có thể giao lưu một chút. Vào lúc ban đêm, một đội người một chuyến tuần tra, cũng không có một chút gió thổi cỏ lay, toàn bộ buổi tối đều gió êm sóng lặng. Chỉ thấy vừa đến, một đội những người này liền giải tán về nhà. Ngày hôm sau, nhị đội ra hai người ở cửa thôn thủ vệ. Bất quá, tuy rằng nói là thủ vệ, nhưng là ở trong thôn, khẳng định không cần giống tham gia quân ngũ giống nhau, vừa động không thể động đứng. Chỉ cần nhìn vào thôn từ người, đem xa lạ người ngăn lại tới là được. Này hai cái thủ vệ người, còn dọn hai cái tiểu ghế gấp ngồi ở cửa thôn, ngồi mệt mỏi liền đứng lên đi một chút. So sánh với mấy cái giờ, qua lại đi lại tuần tra, thủ vệ sống liền có vẻ rất là nhẹ nhàng. Chương 95 theo dõi. Trong thôn có tuần tra đội, an toàn tính vấn đề tạm thời được đến giải quyết. Chính là, bởi vì trong thôn vừa mới đã chết người, đại thanh thôn các thôn dân, đối ngoại tới người khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Nhìn đến tới thôn hoán thủy những người đó, tuy rằng mặt ngoài còn cùng từ trước giống nhau, cười chào hỏi, nhưng là trong lòng không hề giống như trước giống nhau, không hề có phòng bị. Đặc biệt là đối, từ trấn trên tới Trịnh Lâm bọn họ này đoàn người. Rốt cuộc, phụ cận hai cái thôn người đều là nông dân. Trong tay nhiều ít đều sẽ có lương thực, căn bản không cần vì đồ ăn đi giết người. Nói nữa, bọn họ ba cái thôn làm lâu như vậy hàng xóm, không sai biệt lắm đều là hiểu tận gốc dễ. Muốn bọn họ sát chỉ gà dễ dàng, giết người, căn bản không có khả năng. Đối với đại thanh thôn cửa thôn, đột nhiên xuất hiện người trong cửa, phụ cận tới hoán thủy người cũng chú ý tới. Rốt cuộc ban ngày ban mặt, hai cái đại người sống vẫn luôn ở cửa thôn thủ, còn là phi thường rõ ràng. Đặc biệt là hai người kia, còn ở ra vào trong đám người quét tới quét lui, thật giống như ở giám thị bọn họ giống nhau, cái này làm cho những cái đó tới hoán thủy người, vừa đến một kia không được tự nhiên. Cũng làm cho bọn họ cảm thấy một ít nguy cơ cảm, bọn họ những người này chính là đều dựa vào, đại thanh thôn giếng nước. Những người này sợ hoán thủy sẽ đã chịu ảnh hưởng, vội vàng tìm trong thôn người quen hỏi nguyên nhân. Cục đá! Cục đá! Nghe được có người kêu chính mình, Vương Thạch quay đầu vừa thấy, nguyên lai là hắn tỷ phu đang ở hướng chính mình vây tay. Tỷ phu, ngươi tới hoán thủy. Nhìn đến chính mình tỷ phu đã đi tới, Vương Thạch cười hỏi. Tỷ phu ngươi cùng tỷ của ta, gần nhất quá như thế nào? Đồng đồng gần nhất trường cao sao? Vương Thạch tỷ tỷ, mấy năm trước gả tới rồi cách vách trường phong thôn, cho tới nay cùng quá còn tính không tồi. Đồng đồng đúng là Vương Thạch tiểu cháu ngoại gái, cũng chính là hắn tỷ nữ nhi, hiện tại vừa 14 tuổi nhiều, vẫn là cái tiểu hoa nhi. Vương Thạch tỷ phu, lại đây một phen ôm chính mình cậu em vợ, nhiệt tình nói. Hải, vẫn là như vậy bái. Cùng trước kia là không thể so, bất quá trong nhà có ăn có uống, cũng không gì sự, chính là quá nhàm chán. Nói lên trong nhà 4 tuổi nữ nhi, Vương Thạch trên mặt không khỏi, mang theo vẻ tươi cười, nói. Đồng đồng trước 2 ngày, còn gọi muốn cứu cứu đâu, này tiểu nha đầu cùng ngươi nhất thân. Hai người hàn huyên một hồi trong nhà việc vặt, mắt thấy không khí vừa lúc, Vương tỷ phu lúc này mới hỏi, chính mình trong lòng vấn đề. Cục đá a, các ngươi thôn đây là làm sao vậy? Như thế nào cửa thôn nhiều hai người thủ a? Có phải hay không ra chuyện gì? Vương tỷ phu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, tiểu tâm hỏi. Việc này Vương tỷ phu không đề cập tới, Vương Thạch cũng là tưởng nói cho hắn, bọn họ trong thôn ra như vậy, đoạt lương giết người sự tình. Chưa chừng tiếp theo, những cái đó cường đạo lại đi phụ cận thôn. Rốt cuộc đoàn người đều biết, nông dân trong tay đều lưu trữ lương thực. Hơn nữa đại thanh thôn, hiện tại tổ chức nổi lên tuần tra đội tuần tra, những cái đó cường đạo tìm không thấy cơ hội đối đại thanh thôn xuống tay, rất có khả năng ngược lại đem mục tiêu, chuyển rời đến cách vách hai cái thôn thượng. Vương Thạch đem nhà mình tỷ phu, kéo đến một bên bóng ma, đứng ở Thái Dương trong đất vừa mới nói hội thoại, Vương Thạch liền sinh một đầu hãn. Chúng ta thôn, hôm qua buổi chiều chết người. A, Vương tỷ phu vẻ mặt khiếp sợ, sau đó hỏi, ai đã chết? Chính là ở tại cửa thôn, Lâm Thúc bọn họ hai vợ chồng. Vương Thạch thở dài trả lời nói, phòng trưng là hôm trước buổi tối sự tình, ngày hôm qua giữa trưa mới phát hiện, đẩy khai trong phòng tất cả đều là huyết. Hai người nằm ở trên giường, ngực hai cái đại đại miệng máu, phát hiện thời điểm, người đã sớm cương. Ngươi nói dọa người không dọa người. Vương tỷ phu nghe Vương Thạch miêu tả cảnh tượng, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn giải quá lớn như vậy, còn không có gặp được quá loại chuyện này, đặc biệt là sự tình liền phát sinh ở chính mình phụ cận. Đây là có chuyện gì? Vương Thạch lắc lắc đầu nói, còn có thể là chuyện như thế nào? Vì lương thực bái. Phát hiện thời điểm, Lâm Thúc hai vợ chồng trong nhà lương thực đều bị dọn không, trong nhà một ngụm ăn đều tìm không thấy. Ngay cả cửa loại mấy cây quạng hoa tỏi non, cũng tất cả đều bị rút cái sạch sẽ. Này đó cường đạo, quả thực không phải người. Vương tỷ phu nghe được là vì lương thực, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia nguy hiểm, nhà hắn cũng trông trọn. Lúc trước bởi vì tức phụ nhà mẹ đẻ người gọi điện thoại tới khuyên, cho nên thượng một quý lương thực, bọn họ cũng để lại không ít. Nay sẽ vừa nghe đến, phụ cận có đoạt lương giết người cường đạo, trong lòng tự nhiên cảnh giác lên. Các ngươi tìm được là ai làm sao? Vương tỷ phu không khỏi hỏi. Nay thượng nào đi tìm đi, cường đạo cũng sẽ không đứng đám người chảo, đã sớm chạy. Vương Thạch nhỏ giọng nói. Bất quá, đoàn người đoán việc này nhất định là trấn trên người làm. Vương tỷ phu hỏi, nói như thế nào? Vương Thạch mở miệng giải thích đến, ngươi tưởng A. Chúng ta trong thôn người, khẳng định là trong tay đều có lương thực. Trấn trên đã có thể không giống nhau, ngươi không biết sao. Trấn trên hiện tại nhưng rối loạn. Đại thanh thôn bởi vì hoán thủy duyên cớ, mới lấy ngoài ý muốn Trịnh Lâm bọn họ trong miệng, biết được trấn trên hiện tại tin tức. Hiện tại tin tức không thông giao thông không tiện, Vương tỷ phu bọn họ, tự nhiên cũng không từ biết được trấn trên tin tức. Vương Thạch lập tức đem Trịnh Lâm ngày đó nói sự tình, tất cả đều nói cho Vương tỷ phu. Không nghĩ tới thị trấn, hiện tại lại là như vậy loạn. Vương tỷ phu nghe xong cảm khái nói. Lúc này hắn phi thường may mắn, chính mình ở tại nông thôn. Chính là, ngẫm lại đều đáng sợ, vẫn là trong thôn hảo. Vương Thạch phụ hòa nói. Chính là bởi vì ngày hôm qua sự tình, cho nên cửa thôn mới an bài, hai cái đứng gác. Vương Thạch có mở miệng nói. Không ngừng là đứng gác, chúng ta thôn còn tổ chức tuần tra đội, đêm qua liền bắt đầu. Vương tỷ phu nói, tuần tra đội. Đúng rồi, chính là buổi tối ở trong thôn tuần tra, trong thôn mỗi nhà đều phải ra một người. Vương Thạch giải thích nói. Ra loại sự tình này, ban đêm không có người thủ, ai có thể ngủ được giấc ca. Cái này chú ý nhưng thật ra không tồi. Vương tỷ phu gật gật đầu nói. Tỷ phu ngươi cùng tỷ của ta gần nhất cần phải cẩn thận một chút, đặc biệt là ban đêm thời điểm, càng phải cẩn thận. Vương Thạch vẻ mặt quan tâm nói. Bất quá Vương Thạch nhớ rõ, tỷ phu ra cũng không ở tại cửa thôn, như vậy tưởng tượng nhưng thật ra an toàn một ít. Hai người đứng chung một chỗ, lại hàn huyên trong chốc lát, Vương tỷ phu muốn đi, Vương Thạch nhớ tới đáng yêu tiểu cháu ngoại gái, còn có nhà mình tỷ tỷ. Mang theo tỷ phu về nhà, ở nhà mình đất trồng rau thượng, hái được một ít chính mình loại, dưa chuột cùng cà chua còn có một ít rau dưa, cấp tỷ phu đưa qua. Vương tỷ phu chối từ trong chốc lát, cũng liền nhận lấy. Hiện tại bởi vì khô hạn, nhà bọn họ đất trồng rau đã sớm làm. Như vậy mới mẻ rau dưa, đã thật lâu không có ăn tới rồi. Đối mặt này đó xanh mượt rau dưa, Vương tỷ phu rất khó hạ quyết tâm cự tuyệt. Trong tay cầm đồ vật, Vương tỷ phu trong lòng đối nhiệt tâm cậu em vợ, rất là cảm động. Trong lúc nhất thời phụ cận hai cái thôn người, tất cả đều nghe nói đại thanh thôn, lọt vào cường đạo giết người cướp bóc sự tình. Tức khắc Ngô Gia Chuân cùng Trường Phong thôn các thôn dân, cũng tất cả đều cảnh giác lên. Có như vậy nguy hiểm người xuất hiện, các thôn dân trong lòng tự nhiên sợ hãi. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ đang ngủ thời điểm, bị người một đao giết chết ở trên giường. Ngẫm lại khiến cho người không rét mà run, ban đêm tức khắc cũng ngủ không hảo giác, một có gió thổi cỏ lay, liền tổng cảm thấy là cường đạo tới. Dẫn tới hai cái thôn người, ban đêm đều ngủ thực không yên ổn, thế cho nên ban ngày cũng không có tinh thần, như vậy đi xuống không thể được. Này hai cái thôn người, từng người thảo luận một chút. Không bao lâu, cách vách hai cái thôn. Cũng học đại thanh thôn, tổ kiến tuần tra đội. Đại thanh thôn hợp với tuần tra mấy ngày, chính là ban đêm lại một chút động tĩnh đều không có, các thôn dân trong lòng không khỏi thoáng yên tâm, tuần tra vẫn là hữu dụng. Nhưng mà, Khương Thanh lại một chút không có buông tâm. Những cái đó cường đạo vừa mới được đến lương thực, vốn dĩ liền không khả năng, nhanh như vậy liền loại kém lần thứ hai tay. Hiện tại Đại Thanh Thôn tuy rằng là an toàn, nhưng là này chỉ là tạm thời, một khi cường đạo lương thực ăn xong rồi, kia đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ lại lần nữa xuống tay. Nhưng phụ cận cũng chỉ có, này ba cái thôn các thôn dân, trong tay có lương thực. Cường đạo khẳng định sẽ không đi, bọn họ liền người đều dám giết. Chỉ sợ các thôn dân tại đây người trong mắt, chẳng qua là đợi làm thị sơn dương thôi. Khương Thanh cảm thấy, chính mình hẳn là trước thời gian làm chuẩn bị mới là. Ngày này, Chính Lâm một đám người lại tới Hoán Thủy. Đối với bọn họ, người trong thôn tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi có chút phòng bị, nhưng là trên mặt vẫn là cùng bình thường giống nhau. Rốt cuộc bọn họ là trấn trên người, lại còn có không biết chi tiết. Trong thôn có chút người thậm chí có chút hoài nghi, Chính Lâm bọn họ có phải hay không, chính là giết người đoạt lương cường đạo. Bất quá, Khương Thanh lại không cho là như vậy, nếu Chính Lâm bọn họ là cường đạo nói, bọn họ cùng thôn thay đổi thời gian dài như vậy thủy, hẳn là đã sớm động thủ, hoàn toàn không cần chờ đến bây giờ. Hơn nữa lấy bọn họ, ở trong thôn hành sự tới xem, cũng thật sự là không giống đương cường đạo người. Còn ở trong thôn mặt làm buôn bán đổi lương thực, hoàn toàn dùng đoạt là được. Bọn họ trong tay còn có một thương, vũ khí nóng đối với thôn dân uy hiếp lực, chính là phi thường thật lớn. Nhưng là, Chính Lâm bọn họ cũng không phải, hoàn toàn không có hiểm nghi. Khương Thanh nhìn ở cửa phơi nắng Tiểu Miêu, tức khắc có một cái chủ ý. A Phúc, ngươi lại đây. Khương Thanh đối với Tiểu Miêu cười nói, vây vây tay. Nhìn Trịnh Lâm mang đến người này, một thùng thùng đem thủy khiêng đến ô tô. Sau đó liền phải lái xe đi rồi, Khương Thanh cùng trong lòng ngực Tiểu Miêu liếc nhau, sau đó đem A Phúc thả xuống dưới. A Phúc một chút mà, nhìn Khương Thanh liếc mắt một cái, liền quay đầu lặng lẽ đuổi kịp ô tô. Chương 96 nhận người. A Phúc tuy rằng bản chất, cũng không một con mèo, nhưng là hiện giờ hắn hiện giờ bề ngoài, lại cùng một con Tiểu Miêu, cũng không có bao lớn khác nhau. A Phúc thân hình nhỏ gầy, lại còn có thân thủ linh hoạt, tốc độ bay nhanh. Nhanh chóng chạy vội lên, chỉ có thể nhìn đến một đạo màu trắng bóng dáng. Thực mau Tiểu Miêu, liền đi theo ô tô mặt sau, ra thôn. Đây là Khương Thanh lần đầu, giao cho A Phúc sự tình làm, cho nên A Phúc rất là nghiêm túc, hắn kim sắc đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước mấy chiếc ô tô, gắt gao theo ở phía sau. Bởi vì liên tục khô hạn, con đường hai bên cây cối hoa cỏ, tất cả đều biến thành khô khốc màu vàng. Này khô héo màu vàng khiến cho nơi nơi, đều tràn ngập tiêu điều hơi thở. Một thân màu trắng da lông A Phúc, ở con đường bên trên cỏ chạy như bay, hắn kia thân màu trắng da lông, ở khô thảo trùng cũng không thấy được. Trên xe đám kia người, ai đều không có phát hiện, chính mình mặt sau còn đi theo một con Tiểu Miêu. Bất quá, cho dù bọn họ có ai thấy, cũng căn bản sẽ không để ý một con Tiểu Miêu. Cứ như vậy, A Phúc một đường đi theo ô tô, đi tới Trịnh Lâm bọn họ, ẩn thân địa phương. Ô tô dừng lại xuống dưới, A Phúc tức khắc cảnh giác tránh ở một bên, chỉ lộ ra tới một đôi mắt, lặng lẽ quan sát nổi lên tình huống. Ra ngoài người một hồi tới, lưu tại nhà xưởng người tức khắc tất cả đều chạy ra, chỉ thấy cũ nát nhà xưởng đại môn, chào ra tới một đám người tới. Bởi vì Trịnh Lâm bọn họ mỗi lần ra ngoài, đều sẽ mang về tới thức ăn nước uống, cho nên ở bọn họ trở về lúc sau, đoàn người đều sẽ phi thường vui vẻ. Phần 78. Trịnh ca, ngươi đã trở lại. Chu Thành vẻ mặt tươi cười nói. Trịnh Lâm mang đi Đại Thanh Thôn, tất cả đều là cường tráng nam nhân, nhưng một đám người già phụ nữ và trẻ em ở nhà xưởng, cũng không thể không có người bảo hộ. Cho nên, mỗi lần đều sẽ thay phiên lưu lại mấy nam nhân, tới bảo hộ bọn họ thân nhân. Đại gia thế nào, không xảy ra chuyện gì đi. Trịnh Lâm cười tủm tỉm mà bế lên, hướng về phía chính mình trương tay muốn ôm nữ nhi, sau đó nói. Chu Thành lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, mọi người đều khá tốt. Vậy là tốt rồi. Trịnh Lâm ôm trong lòng ngực đáng yêu nữ nhi, gật gật đầu nói. Mọi người ở ngoài cửa nói hội thoại, liền tất cả đều vào phòng ở, đem xe khai vào trong viện. Mắt thấy những người đó tất cả đều vào sân, còn đem sân đại môn cấp quan ải, A Phúc lúc này mới từ ẩn thân địa điểm, đi ra. Tiểu Miêu hai ba hạ liền bò lên trên tường vây, nhẹ nhàng phiên vào sân. Cái này cũ nát công xưởng nhỏ, chỉ có một tiểu nhà xưởng vẫn là hảo hảo. Lúc này trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, rất là náo nhiệt. Mọi người đều ngồi vây quanh một đoàn, chờ phân đồ vật. Ai cũng không có phát hiện, một con Tiểu Miêu lặng lẽ nhích lại gần. Hai chỉ móng nuốt nhỏ ghé vào cạnh cửa thượng, dò ra một cái đầu nhỏ, tò mò hướng trong nhìn. A Phúc dùng chính mình kim sắc đôi mắt, nghiêm túc quan sát đến, trong phòng mặt tình huống. Trong phòng, Chính Lâm 6 tuổi tiểu nữ nhi, ngồi ở chính mình ba ba trong lòng ngực, đột nhiên thấy được cửa A Phúc. Tiểu nữ hài tức khắc mở to hai mắt nhìn, chỉ vào cửa lớn tiếng nói, miêu miêu. Mọi người ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy cửa trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhạc Nhạc, ngươi vừa mới nhìn đến Miêu Miêu sao? Trịnh Lâm đối với trong lòng ngực nữ nhi, ôn nhu hỏi nói. Tiểu nữ Hải nghiêm túc gật gật đầu. Xem ra hôm nay có thịt ăn. Chu Thành tức khắc đứng lên, hưng phấn mang theo một đám người hướng ra phía ngoài đi đến. Bọn họ này nhóm người, tuy rằng gần nhất kiếm lời không ít đồ ăn, nhưng là cũng đã thật lâu không có, ăn thượng một đốn thịt. Nay sẽ vừa nghe đã có Miêu, trong đầu lập tức cũng chỉ dư lại thịt. Chính là bọn họ mấy người này, đi đến bên ngoài tìm được rồi ban ngày, lại liền căn Miêu Mao đều không có nhìn đến. A Phúc tránh ở nóc nhà thượng, trên cao nhìn xuống nhìn đám kia, khắp nơi tìm kiếm chính mình người. Kia Miêu không biết tàng đến nào, không tìm được. Tìm không thấy Miêu thịt tự nhiên liền không có, Chu Thành tự nhiên là thất vọng cực kỳ, không biết hắn muốn tìm kia chỉ Miêu, giờ phút này liền ở đỉnh đầu hắn thượng. Tìm không thấy liền tính. Trịnh Lâm nhàn nhạt nói, dọn dẹp một chút, chúng ta còn muốn đi trấn trên. Thực mau kia mấy chiếc mini bus lại thúc đẩy lên, A Phúc lại lặng lẽ theo đi lên. Trịnh Lâm bọn họ ở trấn trên mua thủy sinh ý, vẫn như cũ phi thường hòa bạo. Bởi vì bọn họ bán tiện nghi, có người thậm chí trước tiên hồi lâu liền ở địa phương chờ, liền vì mua tiện nghi thủy. Thực mau Trịnh Lâm bọn họ mang đến thủy, đã bị trấn trên mọi người mua không. Trịnh ca, đám kia người bắt đầu nhận người. Vừa lên xe Chu Thành, liền đem chính mình vừa mới nghe được tin tức, nói cho Trịnh Lâm. Đám kia người, tự nhiên chính là chỉ chính là, trấn trên lấy đao xẻo nam lôi bằng cầm đầu, chiếm giếng nước đám kia cùng hung cực các người. Vừa nghe đến Chu Thành nói, Trịnh Lâm lập tức nhíu mày. Bởi vì Trịnh Lâm bọn họ ở trấn trên bán thủy, lôi bằng đám kia người trực tiếp thiếu, gần 1/4 thu vào. Lôi bằng tuy rằng tự kia một lần tìm tra lúc sau, liền không có động tác. Bất quá tất cả mọi người biết, lôi bằng là khẳng định sẽ không chịu để yên. Vô luận lôi bằng nhận người là muốn làm sao, việc này đối bọn họ tới nói, đều không phải là một cái tin tức tốt. Trịnh Lâm bọn họ trong lòng đều rõ ràng, lôi bằng trong khoảng thời gian này án binh bất động, bất quá là sợ bọn họ trong tay một thương thôi. Nhưng bọn họ trong tay tuy rằng có một thương, khá vậy cũng không phải nhân thủ một phen, hơn nữa bọn họ nhân thủ còn thiếu, sở hữu nam nhân thêm ở bên nhau, bất quá vừa mới mười mấy người. Nhân số thượng cùng, lôi bằng đám kia người căn bản không đến so. Nếu không phải có vũ khí nóng chấn, lôi bằng cũng sợ không rõ ràng lắm, bọn họ trong tay có bao nhiêu một thương, phỏng chừng đã sớm bị giết. Trịnh ca, nếu không chúng ta cũng nhận người đi. Chu Thành nhịn không được đề nghị nói. Lôi bằng thủ hạ người. Vốn dĩ liền so với bọn hắn muốn nhiều, cái này lại nhất chiêu người, kia bọn họ chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Trên xe những người khác, cũng sôi nổi phụ hòa lên. Đúng rồi. Trịnh ca chúng ta cũng nhận người đi. Trịnh Lâm lại không có, lập tức đáp ứng xuống dưới, hắn ninh mày nghĩ nghĩ nói, việc này, chúng ta trở về thương lượng thương lượng. Nhận người cũng không phải là, đơn giản như vậy sự tình, hiện giờ bọn họ cái này đoàn người đều là lẫn nhau nâng đỡ đi tới, có thể nói tất cả đều là tin được người. Nhưng nếu là chiêu tiến vào người, không có hảo ý, kia phiền toái có thể to lắm. Bởi vì được đến tin tức này, một đường trên xe mọi người đều có chút trầm mặc. A Phúc đi theo bọn họ lại về tới nhà xưởng, mắt thấy Thái Dương liền phải xuống núi, A Phúc nhanh chóng ở cái này, cụ nát công xưởng nhỏ đi dạo một vòng sau. Liền quay đầu trở về thôn. Tới thời điểm, bởi vì muốn đi theo ô tô, A Phúc cũng không có dùng ra toàn bộ tốc độ. Lúc này bởi vì nghĩ đến nhanh chóng về nhà, Tiểu Miêu bắt đầu toàn lực chạy vội lên. Một đường phong trì điện trí, thực mau A Phúc liền về tới ra. Trong phòng, Khương Thanh đang ở chờ A Phúc trở về. Nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, Khương Thanh vừa mới đứng dậy, liền nhìn đến vừa đến màu trắng bóng dáng, nhanh chóng vọt tiến vào, ngừng ở Khương Thanh trước mặt. Nhìn Tiểu Miêu, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, Khương Thanh nhịn không được giơ tay đem Tiểu Miêu ôm lên. Chương 97 khen thưởng. A Phúc nằm ở Khương Thanh trong lòng ngực, một bên hưởng thụ Khương Thanh vuốt ve, một bên không ngừng nói chuyện. Đem chính mình này dọc theo đường đi nhìn đến, còn có nghe được, tất cả đều nói cho Khương Thanh. Khương Thanh nghe Tiểu Miêu miêu tả nội dung, dần dần đem đáy lòng cuối cùng, một tia hoài nghi cũng đi trừ bỏ. Bọn họ như vậy dịu già dắt trẻ, như thế nào cũng không giống như là, như vậy tàn nhẫn độc ác cường đạo. Hơn nữa A Phúc, cũng không có ở bọn họ nơi đó, phát hiện đại lượng tân mễ. Người trong thôn ở Trịnh Lâm bọn họ kia mua đồ vật, giống nhau đều là dùng năm trước cũ mễ, hoặc là một ít khoai lang linh tinh hoa màu. Mới vừa thu đi lên tân mễ, tự nhiên muốn so thượng một năm, thả hồi lâu cũ mễ, vị muốn hảo đến nhiều, lại còn có so cũ mễ phải có dinh dưỡng. Thôn dân tự nhiên liên tiếp, dùng tân mễ tới mua đồ vật. Các gia trong tay mới thu đi lên tân mễ, phần lớn là nhà mình ăn. Mà Lâm Thúc bọn họ bị cướp đi những cái đó mễ, tất cả đều là bọn họ hai vợ chồng già, năm nay vừa mới trên tay tới tân mễ. Lâm Thúc hai vợ chồng không có bán mễ, cho nên trong nhà tồn lương thực, chính là ước chừng có vài ngàn cân. Nếu là Trịnh Lâm bọn họ thật là hung thủ, bọn họ nơi đó không có khả năng tìm không thấy tần mễ tung tích. Cho nên Khương Thanh có thể kết luận, chuyện này nhất định cùng Trịnh Lâm bọn họ không quan hệ. Ở nghe được Trịnh Lâm còn mang theo người ở trấn trên, lấy rẻ tiền giá cả bán thủy, Khương Thanh trong lòng không khỏi, đối Trịnh Lâm rất là kính nể. Khương Thanh đời trước ở trong thành đãi quá, kia đoạn thiếu thủy nhật tử, Khương Thanh chưa từng có quên quá. Càng lớn thành thị người liền càng nhiều, người càng nhiều thiếu thủy tình huống liền càng thêm nghiêm trọng. Khi đó, quản chi là một giọt thủy, đều sẽ đưa tới vô số người, đoạt vỡ đầu chảy máu. Chờ đến khô hạn rốt cuộc kết thúc thời điểm, Dương Thành tồn tại người đã thiếu càng thêm thiếu, hơn nữa này trong đó đại bộ phận, đều là chút thanh tráng nam nhân. Cùng từ trước nhân số, hoàn toàn không thể so sánh với. To như vậy thành thị cứ như vậy, trở nên trống trải lên. Khương Thanh khi đó, nếu không phải phát hiện một ngụm giếng nước, có thể hay không sống sót còn chưa cũng biết. Có thể nghĩ, hiện tại trấn trên là cái dạng gì tình huống. Lấy hiện tại thủy chân quý trình độ, Trịnh Lâm Đại có thể cùng trấn trên cái kia, mặt thèo lôi bằng giống nhau, đem dùng muối đổi lấy thủy, giá cao bán đi. Chỉ cần so lôi bằng bán, hơi chút tiện nghi một chút, cũng sẽ có rất nhiều người chen chúc tới. Liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, kiếm được rất nhiều đồ ăn. Chính là Trịnh Lâm cũng không có làm như vậy, tương phản hắn thủy cùng lôi bằng so sánh với, bán rất là rẻ tiền. Ở mặt thế, sở hữu hết thể trật tự tất cả đều tiêu tán, dư lại chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Đại đa số người, đều sẽ giống lôi bằng như vậy đi tranh đoạt cùng đoạt lấy. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, thế nhưng có thể cự tuyệt như vậy đại dụ hoặc, cái này làm cho Khương Thanh không thể không bội phục Trịnh Lâm. Chính là A Phúc mang đến cũng không tất cả đều là tin tức tốt, nghe được chấn trên cái kia lôi bằng, bắt đầu nhận người, Khương Thanh tức khắc liền cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Khương Thanh biết, trong thôn giếng nước, giống như là sa mạc bên trong ốc đảo, thời thời khắc khắc đều hấp dẫn, chung quanh hết thể không có hảo ý ánh mắt. Lôi bằng bắt đầu nhận người cái này hành động, không thể nghi ngờ là một cái không tốt tín hiệu. Nói xong chính mình nhìn đến, A Phúc ở Khương Thanh trong lòng ngực, ngưỡng đầu nhỏ, vẻ mặt tranh công nhìn Khương Thanh, cả người tản ra mau tới khích lệ ta hơi thở. Nhưng mà Khương Thanh đang nghĩ ngợi tới sự tình, căn bản không có chú ý tới, tiểu miêu chờ đợi ánh mắt. A Phúc tức khắc không làm. Đống nhiên tiểu miêu dường như, nghĩ tới cái gì giống nhau, hai mắt sáng ngời. Khương Thanh! Khương Thanh! Đang suy nghĩ sự tình Khương Thanh nghe được tiểu miêu kêu chính mình, lập tức hướng trong lòng ngực tưởng tiểu miêu nhìn lại, nói. Làm sao vậy? A Phúc hai mắt sáng lấp lánh nói, ta hôm nay làm thế nào? Tiểu miêu này phó cầu khen ngợi bộ dáng, Khương Thanh không khỏi cười cười, nàng gãi gãi tiểu miêu cằm, cười khích lệ nói, A Phúc rất lợi hại, làm phi thường hảo. Ta đây có hay không khen thưởng? A Phúc mắt hàm chờ đợi nhìn Khương Thanh. Cái này vật nhỏ, càng ngày càng thông minh, hiện tại thế nhưng còn sẽ muốn thưởng. Khương Thanh buồn cười, sờ sờ tiểu miêu đầu, nói, có. Khương Thanh tiếng nói vừa dứt, tức khắc trong phòng bạch quang đại tác phẩm. Nhắm mắt tránh né bạch quang Khương Thanh, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ngực một trọng, trên tay còn truyền đến một cổ quen thuộc xúc cảm. Cảm giác được chính mình bàn tay thượng, chính dán bóng loáng tinh tế làn da, Khương Thanh cả người cứng đờ, theo bản năng mở ra mi mắt, hướng chính mình trong lòng ngực nhìn lại. Chỉ thấy trong lòng ngực người, môi hồng răng trắng, như cũ cùng lần trước giống nhau không manh áo che thân, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, tuyết trắng sợi tóc tùy ý rối tung. Người này tự nhiên chính là, biến thành nhân thân A Phúc. Nay quen thuộc cảnh tượng quen thuộc tư thế, còn có trong lòng ngực quen thuộc người, làm Khương Thanh nháy mắt liền nhớ tới, A Phúc lần đầu tiên biến thành người kia một ngày. Từ kia một ngày kinh hồng thoáng nhìn lúc sau, Khương Thanh mỗi lần nhìn đến tiểu miêu, tổng hội không tự giác ở trong đầu nhớ tới, hắn biến thành người khi bộ dáng. Không có biện pháp, thật sự là tiểu miêu biến thành người khi bộ dáng, quá mức đẹp một ít. Thẳng đến hảo chút thiên lúc sau, cái này bệnh trạng mới dần dần giảm bớt. Hiện tại người này lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, cặp kia kim sắc đôi mắt, loe sáng, liền dường như liếc mắt đưa tình giống nhau nhìn chính mình. Thu được nhan giá trị công kích Khương Thanh, không tự chủ được sửng sốt thần. Mắt thấy Khương Thanh nhìn chằm chằm chính mình nhìn, A Phúc triển khai một cái sán lạn tươi cười, đột nhiên tiến lên triển khai hai tay, nhắm thẳng Khương Thanh trên người phác. A Phúc dán ở Khương Thanh trên người, đôi tay gắt gao ôm Khương Thanh, hương phấn ở Khương Thanh cổ cong chỗ cọ cọ, thật giống như một con ôm chủ nhân làm lũng đại cẩu giống nhau. Khương Thanh. A Phúc nhịn không được, một bên cọ một bên vẻ mặt vui vẻ, kêu Khương Thanh tên, tràn ngập nồng đậm làm lũng ý vị. Bị này đột nhiên một ôm, cấp ôm phục hồi tinh thần lại Khương Thanh, cảm giác được chính mình bên trái trên cổ, truyền đến ấm áp xúc cảm, còn có hô hấp dòng khí, đánh vào làn da thượng cảm giác. Tức khắc, Khương Thanh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân, đều không được tự nhiên lên. Nàng vươn tay, tưởng đem ăn vạ chính mình trong lòng ngực người đẩy ra. Vừa mới bắt tay đáp ở A Phúc trên vai, Khương Thanh lại bỗng nhiên nhớ tới, người này còn không có mặc quần áo. Khương Thanh lập tức, đem một bên trên giường sạc, dùng năng lực túm lại đây, một phen khoác ở trong lòng ngực, chân bóng A Phúc trên người. Đem A Phúc trên người, che đến kín mít, chỉ còn lại có một cái đầu. Ngươi như thế nào lại biến thành người? Khương Thanh đẩy ra, nhắm thẳng chính mình trong lòng ngực toàn người, có chút không được tự nhiên hỏi. A Phúc, chúng ta không phải nói tốt sao? Bị đẩy ra A Phúc, ngoan ngoan khoác sạc, cặp kia kim sắc mắt to, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Thanh xem. Nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, A Phúc có chút chột dạ chớp chớp mắt, sau đó nói, ta muốn thưởng. Khương Thanh có chút nghi hoặc, muốn thưởng vì cái gì muốn biến thành nhân thân. Bất quá, Khương Thanh vẫn là mở miệng hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Phần 79. Chỉ thấy nghe được hỏi chuyện A Phúc, tức khắc sán lạn nở nụ cười, ngưỡng mặt hướng Khương Thanh một chút dán lại đây. A Phúc cặp kia kim sắc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Thanh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Này nóng rực ánh mắt, cùng hai người chi gian càng ngày càng gần khoảng cách, làm Khương Thanh cảm thấy một tia không được tự nhiên, nàng nhịn không được sau này ngưỡng vài phần. Nhìn đến Khương Thanh ly chính mình biến xa, A Phúc bẹp bẹp miệng, duỗi tay bắt lấy Khương Thanh bả vai, sau đó đột nhiên về phía trước một khuynh, hai người chỉ thấy khoảng cách tức khắc kéo gần lại rất nhiều. Lúc này, A Phúc kia trương hoàn mỹ không tì vết mặt, ly Khương Thanh gần chỉ có không đến một ngón tay khoảng cách, hai người mũi gian cơ hồ muốn đụng phải cùng nhau. Nhìn A Phúc này trương gần trong gang tấc mặt, tuấn tú mặt mày mang theo cười, cao thẳng mũi, dơ lên khỏe miệng, màu hồng nhạt môi mỏng. Quan trọng nhất là cặp kia nhiệt tình hai mắt, nhìn chằm chằm vào Khương Thanh, trước sau không rời một lát. Khương Thanh nhịn không được thất thần một lát, nàng ho nhẹ hai tiếng sau, không được tự nhiên rời đi chính mình ánh mắt, nói, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì khen thưởng. A Phúc vẻ mặt hưng phấn, gấp không chờ nổi mở miệng nói, ta muốn ngươi hôn ta. Cái gì? Khương Thanh kinh ngạc nói, nàng cho rằng chính mình nghe lầm. A Phúc cho rằng Khương Thanh muốn đổi ý, hắn nhăn lại mày đẹp, vẻ mặt không cao hứng lớn tiếng lặp lại nói, ta muốn ngươi thân ta. Khương Thanh rất là khiếp sợ, nàng thuần khiết giống một trương giấy trắng giống nhau A Phúc, thế nhưng muốn chính mình thân hắn. Nàng thuần khiết A Phúc đi đâu? Khương Thanh nhưng cho tới bây giờ không có đã dạy A Phúc cái này. Là ai dạy hỏng rồi nàng tiểu miêu? Ngươi biết cái gì kêu thân sao? Khương Thanh híp mắt hỏi. Ta biết. A Phúc rất là đắc ý, lớn tiếng trả lời nói. Theo sau liền nhẹ nhàng đô nổi lên môi, làm ra hôn môi tư thế, hiển nhiên A Phúc phi thường rõ ràng. Nhìn gần ngay trước mắt A Phúc, bĩu môi hướng chính mình càng thấu càng gần, Khương Thanh trong lòng kinh hoàng. Một phen đẩy ra thỏ qua tới A Phúc, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Khương Thanh ho nhẹ hai tiếng, nói, đây là ai dạy ngươi? Bị đẩy ra A Phúc, Tuấn Mỹ trên mặt tràn ngập thất vọng, đại đại đôi mắt ủy khuất trừng mắt nhìn Khương Thanh liếc mắt một cái, mới bĩu môi, duỗi tay một lóng tay trên bàn sách máy tính, nói, cái kia hát hộ. Khương Thanh nhìn trên bàn sách laptop, lúc này mới nghĩ tới. Vì tống cổ thời gian, Khương Thanh tại động đất phía trước, cố ý mua vài cái, chứa đầy điện ảnh tài nguyên ổ cứng. Nhàm chán thời điểm liền xem trong chốc lát. A Phúc Tử, cùng Khương Thanh cùng nhau xem qua phim truyền hình lúc sau, liền từ đây thích, hắn đối cái này có thể thả ra bóng người đồ vật, phi thường tò mò. Bất quá Khương Thanh vẫn luôn chú ý, không cho tiểu miêu xem một ít phi lễ chớ coi màn ảnh. Khương Thanh mỗi ngày còn muốn tu luyện, cũng không thể vẫn luôn bồi tiểu miêu xem máy tính. Thông thường vì không cho tiểu miêu nhàm chán, Khương Thanh liền sẽ cấp phóng điện coi xem. A Phúc rất là thông minh, không bao lâu liền học được chính mình phóng video. Lúc sau Khương Thanh ở tu luyện thời điểm, liền sẽ mở ra máy tính, làm chính hắn xem video. Khương Thanh phòng trừng, A Phúc chính là như vậy từ trong máy tính trong video học được. Chương 98 khí vị. Hiện tại phim truyền hình, phần lớn đều là chút tình yêu phiến, liền tính là lại nước trong phim truyền hình, cũng khó tránh khỏi sẽ có hôn môi màn ảnh. Mà trong máy tính những cái đó điện ảnh văn kiện, nhiều đến không xuể, A Phúc sẽ từ phía trên học được, cũng coi như là ở bình thường bất quá. Khương Thanh nhìn trên bàn sách máy tính, trong lòng âm thầm quyết định về sau, chỉ cấp A Phúc xem phim hoạt hình. Nhìn Khương Thanh, nhìn chằm chằm vào máy tính không nói lời nào, A Phúc cho rằng Khương Thanh thật sự chuẩn bị đổi ý, trong lòng rất là tức giận, cái miệng nhỏ một bẹp, gương mặt đều cổ lên. Nhìn chằm chằm Khương Thanh sườn mặt, nhìn, A Phúc đôi mắt xoay chuyển. Kim hoàng sắc đồng tử, hình như có quang mang hiện lên, cùng hắn trên cổ treo rực rỡ lung linh đá quý, giao tương hô ứng trông rất đẹp mắt. A Phúc trộm cười, khoe môi hướng về phía trước gợi lên, lộ ra một cái có chút giảo hoạt tươi cười tới. Bởi vì trên người hắn có cổ không vận thế sự thiên chân, khiến cho hắn cười giống một cái, muốn làm chuyện xấu hải tử giống nhau. Nhưng hắn kia đầu thuần trắng sợi tóc, cùng kia kim hoàng sắc đồng tử, còn có kia thật lớn lực sát thương nhan giá trị, làm hắn tươi cười tràn ngập khác dụ hoặc. Nếu là đặt ở trước kia, A Phúc tuyệt đối là đường mình tinh hảo nguyên liệu, bằng hắn diện mạo, chỉ cần hướng trên đài vừa đứng, là có thể dẫn tới vô số thiếu nữ thét chói tai. Bất quá ở mặt thế, lớn lên lại đẹp đều không có tác dụng. A Phúc lặng lẽ hướng Khương Thanh tới gần, hắn trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Thanh, sợ Khương Thanh phát hiện chính mình ý đồ, thấy Khương Thanh không hề có phát hiện. A Phúc ánh mắt sáng lên, lập tức bay nhanh, hướng Khương Thanh trên mặt đánh tới. Cảm giác được không thích hợp Khương Thanh, phục hồi tinh thần lại, vừa chuyển quá mức liền thấy được, A Phúc kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Trước mắt A Phúc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, đạm sắc môi hơi hơi đô khởi. Khương Thanh ngây người một chút, đang muốn rôi tay đem phát lại đây A Phúc đẩy ra, liền cảm thấy một cổ mạnh mẽ đánh út lại. Ngây người Khương Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị phát lại đây A Phúc, gắt gao ôm vào trong ngực. Theo sau, trên mặt liền truyền đến một cổ, ướt át lại mềm mại xúc cảm. Tưởng tượng đến rắn ở, chính mình trên mặt chính là cái gì, Khương Thanh mở to hai mắt nhìn, tức khắc ngốc lập đường trường. Mà cuối cùng được đến khen thưởng A Phúc, gắt gao ôm trong lòng ngực Khương Thanh, vui vẻ nheo lại đôi mắt. Hưng phấn hắn dùng chính mình gương mặt, ở Khương Thanh vừa mới bị thân quá trên mặt, vẻ mặt thỏa mãn cọ cọ. Thật giống như một con vừa mới ăn no miêu, ở ôm chính mình bảo bối giống nhau. Lúc này, bọn họ hai người gắt gao dán ở bên nhau, ngốc lăng Khương Thanh, cảm thấy hai người chi gian thân mật khoảng cách, còn có từ A Phúc trên người truyền đến ấm áp nhiệt độ cơ thể. Khương Thanh chỉ một thoáng, tâm như nổi trống lên. Mà A Phúc lại ôm Khương Thanh, vui vẻ cọ mà vui vẻ vô cùng, làm một con động vật, hắn bản năng dùng phương thức này tới tỏ vẻ thân cận. Cọ cọ, A Phúc nghi hoặc nhíu mày, hắn từ Khương Thanh trên người, nghe thấy được một cổ như có như không khí vị. Nay cổ khí vị phi thường đặc thù, A Phúc giật giật cái mũi, không tự chủ được ở Khương Thanh cổ chỗ, thật sâu ngửi lên. A Phúc chỉ cảm thấy này cổ khí vị, phi thường dễ ngửi, làm hắn rất là mê muội, hắn chưa từng có ngửi qua tốt như vậy nghe mùi hương. Ngay cả A Phúc thích nhất ăn thịt kho tàu, đều so bất quá này cổ hương vị. Nghe này cổ mê người hương khí. A Phúc thật sâu say mê trong đó, hắn trong lòng dâng lên một cổ xúc động. Hắn nhịn không được muốn biến trở về thật lớn nguyên hình, đem trong lòng ngực cái này vẫn luôn ở tản ra, mê người hương vị người một ngụm nuốt vào. Đem Khương Thanh cùng chính mình bảo tàng cùng nhau, giấu ở chính mình trong bụng, vĩnh viễn không cho những người khác ngửi được, này cổ mê người mùi hương. Trong lòng chiếm hữu dục, thúc đẩy A Phúc nhịn không được, thu nạp chính mình hai tay, cặp kia kim sắc con người, giờ phút này giống như ở lập lòe nguy hiểm quang. Chính là A Phúc biết. Chính mình nếu làm như vậy, Khương Thanh nhất định sẽ tức giận. Nghĩ đến Khương Thanh sẽ đối chính mình sinh khí, A Phúc lập tức đánh mất cái này ý niệm. Nhưng kia cổ hương khí lại dường như, càng ngày càng nồng đậm lên, nghe này cổ hương vị. A Phúc thấp hèn đầu, nhìn trước mắt Khương Thanh trắng non cổ, hắn nhịn không được hít mắt, vươn đầu lưỡi, liếm liếm Khương Thanh cổ. Sau đó lộ ra một bộ dị thường thỏa mãn biểu tình, thật giống như một con đang ở nhấm nháp mỹ thực đại miêu. Cả người tản ra không biết tên khí vị Khương Thanh. Hồn nhiên không biết chính mình vừa mới tránh được một kiếp, sửng sốt nửa ngày nàng, rốt cuộc tìm về chính mình đầu óc. Nhưng mà, bị A Phúc như vậy gắt gao mà ôm, Khương Thanh chỉ cảm thấy rất là không được tự nhiên. Trước kia Khương Thanh tuy rằng cũng thường xuyên, đem A Phúc ôm vào trong ngực, nhưng khi đó A Phúc chỉ là một con tiểu miêu. Sau lại, biết A Phúc có thể biến thành người, Khương Thanh tuy rằng ngay từ đầu biệt nữ trong chốc lát, nhưng là nhìn lông xù xù tiểu miêu, không bao lâu này cổ biệt nữ liền biến mất. Chính là hiện tại. A Phúc nhưng hoàn toàn toàn là một người, hơn nữa vẫn là trường một trường, tuấn mỹ phi phàm mặt người. Hơn nữa người này, còn vẫn luôn hư hư thực thực làm nũng, ở chính mình trên người loạn cọ. Cái này làm cho Khương Thanh, như thế nào có thể bình tĩnh lên đâu. Liên ở Khương Thanh, lòng tràn đầy không được tự nhiên thời điểm, đồng nhiên cảm thấy chính mình cổ, bị một cái ướt át đồ vật liếm quá. Này, đây là... Này ướt hoạt lại phi thường mềm mại xúc cảm, lập tức làm Khương Thanh, nghĩ tới một thứ. Khương Thanh tức khắc trong đầu chuông cảnh báo sao vang, duỗi tay đột nhiên dùng một chút lực, đem A Phúc một phen lui đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Ở vào khiếp sợ giữa Khương Thanh, theo bản năng buột miệng thốt ra. Chính liếm mà vui vẻ A Phúc, hoàn toàn không có phòng bị, Khương Thanh đột nhiên tập kích, bị này cổ mạnh mẽ đẩy, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Liên tiếp lùi về sau vài bước, mới ngừng xung lượng ngừng lại. Ngay cả trên người bọc thảm, đều tản ra một ít thiếu chút nữa rớt. Nghe được Khương Thanh, khiếp sợ dưới lớn tiếng chất vấn. Chột dạ A Phúc ngẩng đầu, cẩn thận nhìn về phía Khương Thanh. Lại thấy Khương Thanh sắc mặt, thập phần không tốt, A Phúc trong lòng tức khắc lộn bột một chút. A Phúc cho rằng Khương Thanh sinh khí, cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện. Hắn còn chưa bao giờ xem qua Khương Thanh bộ dáng này, tức khắc thật sâu hối hận lên. Rũ xuống đầu, hoàn toàn không dám ra tiếng nói chuyện, vẫn không nhúc nhích đứng ở kia, một bộ túi đầu nhận sai tiểu bộ dáng. Nửa ngày, A Phúc nghe không được Khương Thanh động tĩnh, nhịn không được lặng lẽ nâng lên mắt, cẩn thận chiều Khương Thanh nhìn lại. Chỉ thấy Khương Thanh, sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quái đánh giá A Phúc. Vừa tiếp xúc với A Phúc nhìn qua đôi mắt, Khương Thanh không biết làm sao vậy, theo bản năng đem đầu chuyển khai. Mắt thấy Khương Thanh, vừa thấy đến chính mình liền vẻ mặt lãnh đạm chuyển qua đầu, một bộ hoàn toàn không nghĩ phản ứng chính mình bộ dáng, cái này A Phúc tức khắc hoảng sợ. Hắn cho rằng Khương Thanh là khó thở, không nghĩ nhìn đến chính mình. A Phúc khổ sở nhăn lại mặt, trong lòng rất là sốt ruột. Làm sao bây giờ? Đại tại châu nghĩ nghĩ, A Phúc linh cơ vừa động, bạch quang chợt lóe lại biến thành tiểu miêu bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, bị chôn ở thảm phía dưới tiểu miêu bò ra tới, bước bốn chân thật cẩn thận mà, hướng Khương Thanh đi qua. Khương Thanh chính mãn đầu góc hồ nhão, không biết suy nghĩ cái gì, chẳng qua trên mặt lại như cũ, duy trì một bộ lãnh đạm bộ dáng. Nàng chính thần du thiên ngoại, lại đột nhiên cảm giác được chính mình cẳng chân, truyền đến lông xù xù xúc cảm. Khương Thanh cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến tiểu miêu chính ngưỡng đầu nhỏ, cặp kia tròn vo mắt to, chính đáng thương vô cùng nhìn chính mình. Khương Thanh, ta sai rồi, ngươi không cần không để ý tới ta. A Phúc hai chỉ mắt to chớp nha chớp, nhu nhược đáng thương nhận sai đến. Tiểu gia hỏa hiển nhiên là, nhận định Khương Thanh đang ở sinh khí. Nói chuyện đều phi thường cẩn thận, một bên xin lỗi một bên còn trộm nhìn Khương Thanh sắc mặt. Nhìn tiểu miêu cặp kia kim sắc trong ánh mắt, giờ phút này tràn ngập lân lân thủy quang, chật lóe, giống như Khương Thanh không đáp ứng lời nói, giây tiếp theo, liền sẽ lập tức khóc ra tới giống nhau. Khương Thanh không khỏi trong lòng mềm nhũn, trên mặt kia lãnh đạm biểu tình, cũng hòa hoãn rất nhiều. Khương Thanh nguyên bản liền không có sinh tiểu miêu khí, A Phúc hoàn toàn cái gì cũng đều không hiểu, hắn làm những việc này, ở Khương Thanh xem ra, bất quá là xuất tử với tò mò, mà bắt trước TV tình kết thôi. Mắt thấy chính mình biện pháp tấu hiệu, A Phúc ánh mắt tức khắc, trở nên càng thêm đáng thương hề hề lên. Khương Thanh, ngươi không cần sinh khí, A Phúc vừa nói, đi cọ Khương Thanh chân. Khương Thanh nhìn tiểu miêu, như thế ra sức xin lỗi, cảm giác được trên đùi lông xù xù xúc cảm, rốt cuộc vẫn là duỗi tay, sờ sờ tiểu miêu đầu. Cười cười nói, ta không có giận ngươi. A Phúc tưởng Khương Thanh tha thứ chính mình, tức khắc vui vẻ lên, một sửa phía trước, đáng thương vô cùng bộ dáng. Hắn phiên thân thể, vẻ mặt lấy lòng lộ ra chính mình, lông xù xù cái bụng, mắt hàm chờ đợi nhìn về phía Khương Thanh, chờ Khương Thanh tới sở. Khương Thanh buồn cười, nhìn tiểu miêu mở ra bụng, ở A Phúc chờ đợi chung, vươn tay xoa nắn lên, A Phúc mềm mại bụng nhỏ. Không bao lâu, liền đến Khương Thanh tuần tra buổi tối. Thời gian vừa đến, Khương Thanh liền mang theo trong nhà động vật ra cửa. Lúc này trong thôn người, đều về nhà ngủ đi, trên đường chỉ có Khương Thanh một cái, trong thôn im ắng rất là an tĩnh. Đại Hắc nhắm mắt theo đuôi, đi theo Khương Thanh bên người, nó trên lưng còn nằm bò lười biếng A Phúc. Chờ đến bọn họ một người một miêu một cẩu, tới rồi địa phương thời điểm, nơi đó đã có người đang chờ. Chờ Khương Thanh đã đi tới, mấy người kia thấy rõ Đại Hắc trên lưng, còn nằm bò một con mèo, bọn họ liếc nhau, trong lòng rất là nghi hoặc. Phần 80. Cậu còn có thể giúp đỡ tuần tra, một con tiểu miêu có thể làm gì? Bất quá, tuy rằng bọn họ trong lòng có chút nói thầm, lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại phi thường nhiệt tình, cùng Khương Thanh chào hỏi. Khương Thanh sức lực đại thanh danh, đã sớm ở trong thôn truyền khắp. Những người này trong lòng đơn giản là cảm thấy, cùng này Khương Thanh tổ đội có thể an toàn một ít, lúc này mới như vậy nhiệt tình, cùng Khương Thanh nói chuyện. Chương 99 hiểu hiến. Tuy rằng Khương Thanh bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra tới, sức lực rất lớn bộ dáng. Nhưng là ngày đó buổi tối, phụ cận mấy cái hàng xóm chính là trơ mắt nhìn. Còn có bị Khương Thanh một đao, cấp tước chọc một nửa chu lượng đầu làm chứng. Đoàn người đối với Khương Thanh sức lực, tự nhiên không dám xem thường. Bởi vì kiêng kỵ nàng sức lực, ngày thường trong thôn, mấy cái không đàng hoàng người, đối Khương Thanh cũng không dám khinh mạn. Giống trong nhà tiến tặc chuyện như vậy, là không còn có phát sinh qua. Chậm rãi, đoàn người cũng đều chú ý tới, Khương Thanh một cái thoạt nhìn, gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương. Dẫn theo hai đại xô nước đi ở trên đường. Thế nhưng dường như chút nào không cố hết sức bộ dáng, mỗi một bước đều đi vững vàng mà, một giọt thủy đều không có sái ra tới quá. Phải biết rằng, kia suốt hai đại thùng thủy, chính là tầm thường nam nhân dẫn theo cũng không dễ dàng, huống chi là một cái tiểu cô nương. Cái này các thôn dân, chính là hoàn toàn tin, Khương Thanh sức lực rất lớn sự tình. Hiện tại đoàn người ở bên nhau tuần tra, những người này tự nhiên là tưởng cùng Khương Thanh tạo thành một đội, có Khương Thanh như vậy sức lực đại người làm đồng đội. Tốt xấu cũng nhiều thượng vài phần an toàn. Bởi vì mang theo như vậy tâm tư, cho nên những người này mới có thể, như thế nhiệt tình tìm Khương Thanh đáp lời. Này đó cùng Khương Thanh một đội thành viên, toàn bộ đều là trong thôn nam nhân, hơn nữa này trong đó vẫn là trung niên nam nhân chiếm đa số, xem ra trong thôn các thôn dân, vẫn là luyến tiếc làm trong nhà hài tử, ra tới mạo hiểm. Lúc này người còn chưa tới tề, Khương Thanh một bên cùng đại gia nói chuyện, một bên đám người. Một lát sau, dần dần lại tới nữa vài người. Đã sớm tại đây chờ, thôn trưởng đếm nhân số, phát hiện còn thiếu một người. Thôn trưởng mày nhăn lại, bởi vì ở trong thôn ở vài thập niên, hắn đục lỗ đảo qua liền nhìn ra, là nhà ai người không có tới. Mắt thấy đính tốt thời gian muốn tới, nay cuối cùng một người còn chậm chạp không tới, ở cây đa hạ đẳng một hồi lâu đoàn người, trong lòng đều có chút bất mãn. Nhiều người như vậy, tại đây đứng chờ đám người, gác ai trên người ai đều không thoải mái. Thôn trưởng Vương Phú Quý, cũng đối này hộ nhân gia có một chút ý kiến, phía trước mấy đội nhưng không có ra quá chuyện như vậy. Đã trễ thế này còn chưa tới, người này chẳng lẽ là tưởng chơi xấu không làm. Vương Phú Quý suy đoán đến. Này nhưng không thành, đây mới là vừa mới vòng thứ nhất tuần tra, các thôn dân nhưng đều nhìn đâu, một khi có người chơi xấu, kia mặt sau người còn không học theo. Vương Phú Quý vừa định, đi tới cửa tìm người thời điểm, rốt cuộc, xa xa mà đi tới một bóng người. Nhìn người rốt cuộc tới, Vương Phú Quý lúc này mới yên tâm. Nhưng mà, Khương Thanh nhìn đi tới người, lại nhíu mày. Bởi vì Khương Thanh ánh mắt hảo, đêm nay thượng đen như mực, tuy nói cách một khoảng cách, nhưng là Khương Thanh vẫn là nhìn ra, đối diện chậm rãi đi tới người, là một cái cô nương. Tuy nói, lúc trước thương lượng tuần tra đội thời điểm, Thúc Công đã từng nói qua vô luận nam nữ già trẻ, mỗi nhà chỉ cần ra một người là được. Chính là kia cũng chỉ là dùng để, qua loa lấy lệ những cái đó tìm lấy cơ không nghĩ xuất lực người. Không nghĩ tới này sẽ thế nhưng thật sự có nhân ra, làm trong nhà nữ hải, ra tới tham gia tuần tra đội. Khương Thanh là trong nhà chỉ có nàng một người, hơn nữa, lấy Khương Thanh hiện tại thân thủ, hoàn toàn không sợ mấy cái cường đạo, Khương Thanh cũng cảm thấy ra tới tuần tra cũng không có gì, coi như là sau khi ăn xong tàn bộ. Chờ đến người vừa đi gần, cái này đoàn người đều thấy rõ, người đến là cái so Khương Thanh, còn muốn tiểu vài tuổi cô nương. Trong lúc nhất thời mọi người đều rất là kinh ngạc. Hiểu Yến, ngươi tới này làm gì? Ngươi ba làm gì đi? Vương Phú Quý thấy tiểu cô nương không nói một lời đã đi tới, bản một khuôn mặt nói. Vẫn luôn cúi đầu trầm mặc Trương Hiểu Yến, lúc này mới ngẩng đầu, nhấp nhấp miệng nói, ta ba để cho ta tới tuần tra. Tuy nói ban đêm ánh sáng tối tăm, chính là mọi người đều thấy, tiểu cô nương đôi mắt hồng hồng, rõ ràng là vừa rồi đã khóc bộ dáng. Này không phải hồ nháo sao? Vương Phú Quý đôi mắt trừng, cả giận nói, hắn một đại nam nhân không tới, làm ngươi một cái tiểu cô nương lại đây, hắn cũng không biết xấu hổ. Nghe thôn trưởng như vậy vừa nói, Trương Hiểu Yến tức khắc mũi đau xót, nàng cố nén không có rớt xuống nước mắt tới, miễn cưỡng cười cười, nói. Thôn trưởng không có việc gì, ta có thể hành. Khương Thanh nhìn, miễn cưỡng cười vui Trương Hiểu Yến, không khỏi có chút đồng tình. Trên thực tế ở đây người, đối là Trương Hiểu Yến nhà bọn họ, là một cái tiểu cô nương ra tới tuần tra nguyên nhân, cũng đều rõ ràng. Trương Hiểu Yến nhà bọn họ, liền sinh ba cái nữ hài, liên tiếp vài cái đều là khuê nữ, sinh không ra nhi tử. Cái này Trương Hiểu Yến hắn ba chính là lo lắng. Thẳng đến cái thứ tư, hai vợ chồng lúc này mới hỉ khí dương dương được đứa con trai. Lúc trước sinh nhị nha đầu thời điểm, trong thôn vừa lúc bắt đầu thi hành kế hoạch hóa gia đình, liền này, bọn họ hai vợ chồng ra mặt dày, trốn đông trốn tây, lại liên tiếp sinh hai thai. Có thể tưởng tượng, khi bọn hắn hai vợ chồng, rốt cuộc sinh đứa con trai thời điểm, có bao nhiêu cao hứng. Đối với cái này được đến không dễ nhi tử, Trương gia hai vợ chồng, kia từ nhỏ đến lớn đều là phủng lớn lên, muốn ngôi sao không cho ánh trăng, sủng đó là khó lường. Nhi tử là bảo, nữ nhi tự nhiên là thảo, từ nhỏ Trương Hiểu Yến cùng nàng hai cái tỉ tỉ, liền phải mỗi ngày làm việc, cùng mang đệ đệ. Nếu là đệ đệ một có không tốt, kia bọn họ mấy cái nữ hải chuẩn bị đánh. Chờ đến trưởng thành, hai cái tỉ tỉ trước sau bị gả ra ngoài, chỉ có Trương Hiểu Yến bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên còn không có gả chồng. Như vậy một nhà, làm cho bọn họ quý giá nhi tử ra tới mạo hiểm, kia hiển nhiên là không có khả năng. Dù sao không phải nói, một nhà chỉ cần ra một người là được sao, Trương gia hai vợ chồng một suy nghĩ, đơn giản liền đem Trương Hiểu Yến tống cổ ra tới. Bị như vậy khác nhau đối đãi, Trương Hiểu Yến trong lòng tự nhiên không chịu, chính là nàng ở nhà luôn luôn, không có nói không quyền lợi. Hơn nữa nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, ở hiện tại cái này mà thế, chỉ có thể dựa vào trong nhà cha mẹ sống qua, nàng hoàn toàn cự tuyệt tự tin. Nàng ở nhà yên lặng mà khóc trong chốc lát, cũng chỉ đến lại đây. Tiểu cô nương hồng hồng hốc mắt, làm đoàn người không khỏi có chút thương tiếc, đại gia trong lòng đối nàng kia đối cha mẹ, không khỏi có chút ý tưởng. Theo như lời ở nông thôn, khó tránh khỏi trọng nam khinh nữ ý tưởng nghiêm trọng một ít, nhưng là làm một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, đại buổi tối ra tới tuần tra, cũng thật quá đáng chút. Không nói nguy hiểm không nguy hiểm sự tình, phải biết rằng tuần tra trong đội nhưng đều là nam nhân, này đại buổi tối, cùng nam nhân ở bên nhau đi vài tiếng đồng hồ. Đối một cái tiểu cô nương tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tuy nói đoàn người đều đồng tình Trương Hiểu Yến, nhưng là, này dù sao cũng là nhân ra sự tình trong nhà, bọn họ này đó người ngoài đều quản không được. Hơn nữa nhà bọn họ, cũng đích xác cùng nói tốt giống nhau ra người. Thôn trưởng, chúng ta bắt đầu đi. Trương Hiểu Yến thấy thôn trưởng không nói lời nào, hít sâu một hơi, nói. Vương Phú Quý sắc mặt không tốt, nhìn Trương Hiểu Yến liếc mắt một cái, tuy nói trong lòng không tán đồng, nhưng là hắn cũng làm không được cái gì. Như vậy đi. Vương Phú Quý quay đầu đối một bên đứng Khương Thanh nói. Khương Thanh, nếu không liền liền cùng Hiểu Yến một tổ đi, vừa lúc hai người các ngươi đều là nữ hải, ở bên nhau cũng hảo thuyết nói chuyện. Khương Thanh nhìn mắt Trương Hiểu Yến, Khương Thanh đối với cùng ai ở một tổ, cũng không có ý kiến gì, liền gật gật đầu. Thấy Khương Thanh đáp ứng rồi, Vương Phú Quý lập tức làm vài người khác tự do tổ đội, sau đó liền cho bọn hắn phân phối địa điểm. Hai cái nữ hài đi ở trên đường, có lẽ là bởi vì tâm tình không tốt, Trương Hiểu Yến dọc theo đường đi đều rất là trầm mặc. Buổi tối, trong thôn mặt đen như mực, Khương Thanh lấy ra hai cái đèn tin, phân cho Trương Hiểu Yến một cái. Cảm ơn ngươi. Trương Hiểu Yến đối Khương Thanh cười cười, tiếp nhận Khương Thanh đưa qua đèn tin. Nay đèn tin, là Khương Thanh trước kia cố ý mua năng lượng mặt trời đèn tin, phương tiện thực. Chỉ cần phơi phơi nắng là có thể nạp điện. Chẳng qua, bởi vì trong nhà có điện cho nên, vẫn luôn không có phái thượng cái gì công dụng, cho tới bây giờ mới lấy ra dùng. Khương Thanh bang một tiếng, mở ra đèn tin, nói, không cần. Đèn tin cường quang, lập tức chiếu sáng phía trước lộ. Theo sau, hai người lại lâm vào trầm mặc. Khương Thanh đối với, cái này Trương Hiểu Yến cũng không quen thuộc, người này không nói lời nào, Khương Thanh cũng lại không mở miệng. Hai cái trầm mặc, ấn thôn trưởng nói lộ tuyến. Đi rồi mấy cái qua lại. Trương Hiểu Yến đột nhiên chú ý tới, đại hắc trên lưng chở A Phúc, nàng thần sắc vừa động, hỏi. Đây là ngươi dưỡng miêu sao? Khương Thanh nhìn mắt, lười biếng mà ghé vào đại hắc trên lưng A Phúc, nói, đúng vậy, hắn kêu A Phúc. Thật tốt. Trương Hiểu Yến thở dài, rũ xuống mi mắt nói, ta trước kia cũng dưỡng quá miêu, cũng là màu trắng, bất quá, nó bắt ta đệ đệ một chút, đã bị ta ba cấp ném, cũng không biết hiện tại nó qua thế nào. Trương Hiểu Yến tự giễu cười cười. Cũng là, ta đệ đệ một cái ngón tay, đều so với ta quý giá, cùng huống chi là một con mèo đâu. Khương Thanh từ nhỏ tuy rằng đã không có phụ thân, nhưng là Khương Mâu vẫn luôn phi thường yêu thương nàng. Loại này thời điểm, tuy nói trong lòng đồng tình cô nương này, nhưng là nàng cũng không biết nên nói cái gì, liền không có nói chuyện. Cũng may Trương Hiểu Yến, cũng không có tiếp tục nói trong nhà nàng sự, miễn cưỡng cười sau, liền rời đi đề tài. Hai người một đường nói chuyện, thực mau thời gian liền đến, đại gia giải tán lúc sau. Liền đều quay đầu về nhà. Ngày hôm sau buổi chiều, Trịnh Lâm lại tới nữa thôn. Khương Thanh nhìn đến Trịnh Lâm xe vào thôn, lập tức ra cửa, đi thôn tây đầu giếng nước kia. Chờ tới rồi địa phương, Trịnh Lâm bọn họ đã bắt đầu múc nước. Khương Thanh đi đến Trịnh Lâm phía sau, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Thấy Trịnh Lâm xoay lại đây, mắt lộ ra dò hỏi nhìn chính mình. Khương Thanh hơi hơi mỉm cười, nói, ta tìm ngươi, thương lượng chuyện này nhi. Sau đó chỉ bên cạnh, ít người dâm mắt mà. Khương Thanh ý bảo Trịnh Lâm cùng chính mình, đến bên kia nói chuyện. Chương 100 mua đồ vật. Trịnh Lâm cùng thôn làm lâu như vậy sinh ý, tuy rằng cũng không phải mỗi người đều nhận thức. Nhưng là bởi vì Khương Thanh ở trong thôn danh khí, cho nên Trịnh Lâm cũng đối Khương Thanh sự tình, có điều nghe thấy. Nghe nói Khương Thanh sự tình, Trịnh Lâm không khỏi đối Khương Thanh sức lực có vài phần tò mò. Bất quá, Trịnh Lâm nhưng vẫn cùng Khương Thanh không có gì giao thoa, này sẽ Khương Thanh tới tìm hắn, còn nói muốn cùng chính mình thương lượng sự tình. Lại còn có muốn cố ý tránh đi người, tới chỗ khác nói tiếp. Trịnh Lâm không khỏi có chút nghi hoặc. Đi theo Khương Thanh mặt sau, Trịnh Lâm âm thầm đánh giá phía trước Khương Thanh. Hai người đi chưa được mấy bước, đi vào bên cạnh một chỗ trống trải địa phương. Khương Thanh thấy này khoảng cách, người bên cạnh hẳn là nghe không được bọn họ nói chuyện, liền ngừng lại. Khương Thanh chuyển qua tới, đối Trịnh Lâm lễ phép tính cười cười, sau đó mở miệng nói. Trịnh tiên sinh, ta kêu Khương Thanh, chúng ta lúc trước gặp qua vài lần, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước Trịnh Lâm bọn họ, lần đầu tiên tới thôn thời điểm, Khương Thanh cùng Trịnh Lâm nói chuyện qua, bất quá tự lần đó lúc sau, bọn họ liền không còn có cái gì giao lưu, chỉ là ngẫu nhiên ở trong thôn gặp qua vài lần mặt. Bất quá, lúc trước Khương Thanh cấp Trịnh Lâm lưu lại ấn tượng rất sâu. Bởi vì Khương Thanh diện mạo còn có khí chất, cùng trong thôn sinh trưởng ở địa phương người, là có rất lớn khác nhau. Quang xem Khương Thanh kia trắng non làn da, liền biết Khương Thanh tuyệt đối, không phải cả ngày xuống đất làm việc dân quê. Ở trong thôn, liền tính là lại sủng nữ nhi nhân ra, ở nhà cũng là muốn làm việc. Hơn nữa Khương Thanh còn phi thường nhạy bén, một chút liền nhìn ra bọn họ trên xe, còn mang theo không ít muối. Khiến cho Trịnh Lâm đối với Khương Thanh ấn tượng, có chút khắc sâu. Tự nhiên nhớ rõ. Trịnh Lâm gật gật đầu nói, cười nói, ngươi ở trong thôn, chính là nổi danh thử. Thấy Trịnh Lâm nhận thức chính mình, Khương Thanh mở miệng nói lên chính sự. Ta đây cũng không vòng quanh. Khương Thanh nhìn Trịnh Lâm liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ngươi hẳn là biết. mấy ngày hôm trước, chúng ta trong thôn xảy ra chuyện đi. Trong thôn đã chết người, vẫn là ban đêm vào cường đạo, chuyện lớn như vậy, Trịnh Lâm tự nhiên là biết đến. Phải biết rằng, Trịnh Lâm hiện tại toàn dựa vào đại thanh thôn giếng nước, tự nhiên đối trong thôn sự tình, phá lệ chú ý. Các thôn dân đối chuyện này, cũng không có dấu dếm, hơn nữa, vì làm chung quanh hai cái thôn người có điều phòng bị. Phần 81. Thôn còn cố ý đến, phụ cận hai cái trong thôn, đi rồi một chuyến nhắc nhở bọn họ. Trịnh Lâm đầu tiên là thở dài, sau đó gật gật đầu nói, Lâm thúc hai vợ chồng rất là hòa khí, liền như vậy đã chết, thật sự là quá đáng tiếc, người tốt không trường mệnh a. Hắn ánh mắt sắc bén lên, cắn răng nói, những cái đó cường đạo, thật là táng tận thiên lương, liền lao nhân đều sát. Lâm gia hai vợ chồng già, Trịnh Lâm cũng là nhận thức, bởi vì biết Trịnh Lâm trong nhà có cái nữ nhi, còn đã từng tặng Trịnh Lâm một ít kẹo. Mấy ngày hôm trước, Trịnh Lâm nghe nói bọn họ đã chết, tự nhiên là không dễ chịu, này sẽ nhắc tới khởi giết người cường đạo, vẫn như cũ khẩu khí không tốt. Từ biết chuyện này sau, ta cũng đã phân phó các huynh đệ lưu tâm, nếu biết là ai làm, nhất định sẽ thông chi đại gia. Trịnh Lâm nhìn Khương Thanh nói, bất quá, cho tới bây giờ, cũng không có cái gì manh mối. Trịnh Lâm làm như vậy, không riêng gì vì chết đi hai cái lão nhân. Càng nhiều cũng là, vì chính bọn họ an toàn. Nay phụ cận ra một đám cường đạo, khó tránh khỏi sẽ không theo dõi bọn họ. Bọn họ mỗi quá mấy ngày, liền phải đến đại thanh thôn hoán thủy, tuy rằng mỗi lần lên đường đều rất cẩn thận, sợ bị người theo dõi. Nhưng là vạn nhất hành tung bạo lầu, nhà xưởng những cái đó người già phụ nữ và trẻ em, đã có thể nguy hiểm. Nghe được Trịnh Lâm nói, Khương Thanh ngoại ý muốn nhìn Trịnh Lâm liếc mắt một cái, hướng hắn nói thanh tạ, lại nói tiếp. Những cái đó cường đạo chỉ dám ở nửa đêm đánh lén, nhân số tự nhiên không nhiều lắm, hiện tại chúng ta thôn có phòng bị, nói vậy bọn họ một chốc, sẽ không lại đến lần thứ hai. Khương Thanh cũng thở dài, trên mặt biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên, nói. Ta lo lắng chính là, này đó cường đạo chỉ là một cái bắt đầu. Chúng ta trong thôn này nước miếng giếng, chính là nhận người mắt ta. Khương Thanh lời này ý có điều chỉ, Trịnh Lâm nhíu mày, suy đoán đến nói, ngươi là nói, trấn trên cái kia lôi bằng. Đúng vậy. Khương Thanh gật gật đầu. Trấn trên cái kia giếng nước, mới chỉ có mấy chục mét mà thôi, ra thủy lượng vốn dĩ liền không bằng đại thanh thôn này khẩu. Hơn nữa lôi bằng, còn bốn phía dùng thủy tới gom tiền, Khương Thanh phòng trừng, kia khẩu giếng kiên trì không được bao lâu. Đến lúc đó, đại thanh thôn này nước miếng giếng, liền sẽ trở thành phụ cận duy nhất nguồn nước. Lấy lôi bằng người này hành sự tới xem. Một khi trong tay hắn giếng nước liên can, như vậy hắn thế tất muốn theo dõi, đại thanh thôn giếng nước. Khi đó, tranh đấu không thể tránh được. Đối với lôi bằng, Trịnh Lâm cũng là phi thường chán ghét. Hơn nữa bọn họ còn, đã sớm kết hạ xuống núi. Đối với Trịnh Lâm tới nói, lôi bằng vẫn luôn là cái uy hiếp. Nếu không phải ngại với bọn họ người đông thế mạnh, Trịnh Lâm đã sớm đem bọn họ diệt trừ. Này hai bên chi gian, Trịnh Lâm tự nhiên là muốn giúp đại thanh thôn. Khương Thanh ngươi yên tâm. Đến lúc đó nếu thật sự đối đại thanh thôn xuống tay, ta đây nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Trịnh Lâm lời này, nói rất là thanh khẩn. Nhìn trước mắt Trịnh Lâm, một bộ vô bộ ngực bảo đảm bộ dáng, Khương Thanh không khỏi đối, Trịnh Lâm người này ấn tượng tốt, lại gia tăng rồi một ít. Khương Thanh dừng một chút, rốt cuộc nói lên ngay từ đầu, muốn thương lượng sự tình. Trịnh Lâm, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi, là tưởng hướng ngươi mua một thứ. Trịnh Lâm còn tưởng rằng Khương Thanh, là khuyết thiếu cái gì đồ dùng sinh hoạt muốn tìm hắn mua. Lập tức sảng khoái nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, liền nói, chỉ cần là trấn trên có, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tới. Ta đây liền trước cảm ơn Trịnh ca. Khương Thanh cười cười, nhìn Trịnh Lâm liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ta muốn mua đồ vật, Trịnh ca trong tay khẳng định có. Nga. Trịnh Lâm nhìn Khương Thanh, trên mặt biểu tình dần dần, thu liếm lên. Hắn từ Khương Thanh khẩu khí chung, cảm giác được một tia không giống bình thường hơi thở. Giây tiếp theo, liền nghe thấy Khương Thanh khẩu khí bình đạm nói. Ta muốn thương. Nghe được thương cái này chữ, Trịnh Lâm tức khắc ánh mắt sắc bén lên, nhìn về phía Khương Thanh. Trịnh Lâm trong lòng rất là kinh ngạc, hắn nhưng cho tới bây giờ không coi ở thôn, lộ ra qua tay thương, Khương Thanh như thế nào sẽ biết trong tay hắn có thứ này. Hơn nữa ở mặt thế trước, Trịnh Lâm tài hoa đến chấn nhỏ này không bao lâu, tin tưởng trong thôn, hẳn là không có người nhận thức hắn mới đúng. Chương 101 không bán. Khương Thanh thình lình xảy ra yêu cầu, làm Trịnh Lâm nhất thời vô pháp như thế nào trả lời. Hắn kinh nghi bất định, ánh mắt lập lòe, trong lòng rất là do dự. Trịnh Lâm trong tay có thương sự tình, hắn vẫn luôn đều không nghĩ, làm trong thôn người biết. Ở trấn trên loại này vũ khí nóng, có thể cho bọn họ này nhóm người, mang đến bảo hộ cùng an toàn. Để cho người khác giống nhau không dám, đánh bọn họ chủ ý. Chính là ở trong thôn, đặc biệt là hiện tại trật tự toàn vô, mấy ngày trước trong thôn còn đã chết người. Nếu là bị trong thôn người biết, trong tay của hắn có thương, các thôn dân trong lòng khẳng định sẽ kiêng kỵ bọn họ. Mà Trịnh Lâm vẫn luôn đều rất muốn cùng Đại Thanh thôn người làm tốt quan hệ, cho nên chưa từng có ở trong thôn lộ qua tay thương. Hắn mấy cái trong tay có thương huynh đệ, Trịnh Lâm cũng từng đã nói với bọn họ. Chính là này sẽ, Khương Thanh lại trực tiếp tìm được hắn muốn thương, Trịnh Lâm không biết là nơi nào lộ tẩy. Khương Thanh thấy Trịnh Lâm vẫn luôn không nói chuyện, lại mở miệng nói. Ta biết ngươi trong tay có. Bởi vì chính mắt nhìn thấy quá, Khương Thanh khẩu khí phi thường khẳng định, một bộ thập phần tin tưởng bộ dáng. Khương Thanh không nghĩ làm Trịnh Lâm cho rằng chính mình ở áp chế hắn cái gì, chiều hắn cười cười, lại mở miệng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật, liền nghĩ muốn cái gì tới đổi, cứ việc mở miệng. Trịnh Lâm nghe được Khương Thanh, này phó thập phần khẳng định khẩu khí, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Hắn vừa mới bị Khương Thanh, kia đột nhiên một câu thương kinh tới rồi, cho nên mới sẽ vẫn luôn không nói chuyện, này sẽ một phản ứng lại đây. Trịnh Lâm âm thầm phỉ nhổ chính mình, thế nhưng sẽ bị một người tuổi trẻ tiểu cô nương cấp hụ trụ. Thương, Trịnh Lâm là khẳng định sẽ không bán. Cứ việc Khương Thanh nói, muốn như thế nào đổi cứ việc mở miệng, một bộ vô luận Trịnh Lâm nghĩ muốn cái gì, nàng trong tay đều có bộ dáng. Chính là, Trịnh Lâm nhưng không tin, Khương Thanh trong tay trừ bỏ có mấy cân lương thực, còn có thể có cái gì. Nói nữa, thương đối với Trịnh Lâm bọn họ cũng là phi thường quan trọng, bọn họ trong tay vốn dĩ cũng chỉ có kẻ hèn mấy cái. Có Lôi Bằng ở một bên như hổ rình mồi, Trịnh Lâm sao có thể sẽ bán. Hắn trên dưới đánh giá vài lần Khương Thanh, mở miệng cười ha hả nói. Thương, ta trong tay như thế nào sẽ có kia đồ vật, Khương Thanh, ngươi là nghe ai nói hiệu nói vượt đâu. Trịnh Lâm ở trong lòng, quyết định chủ ý không thừa nhận. Khương Thanh thấy Trịnh Lâm, cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không chịu thừa nhận. Khương Thanh nhìn chằm chằm Trịnh Lâm, mở miệng nói. Trịnh ca, ngươi như vậy lừa gạt ta, kia đã có thể không thú vị. Lừa gạt. Khương Thanh, này ngươi nhưng oan uổng ta, ta trong tay là thật không có thứ này. Trịnh Lâm tiếp tục phản bác nói, kiên quyết không chịu thừa nhận. Phải không? Khương Thanh nhàn nhạt vừa hỏi, rũ mắt hướng Trịnh Lâm trên người quét tới. Lúc này Trịnh Lâm, không biết như thế nào đống nhiên cảm thấy, đối diện Khương Thanh truyền đến một tia hơi thở nguy hiểm. Loại cảm giác này, hoàn toàn không giống như là một cái, tuổi trẻ đơn thuần tiểu cô nương, hắn theo bản năng cảnh giác lên. Trịnh Lâm kinh nghi bất định, nhìn đối diện vẻ mặt bình tĩnh. Cũng chưa hề đụng tới Khương Thanh. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, Khương Thanh trên người truyền đến kia cổ hơi thở nguy hiểm, càng ngày càng đùng. Trịnh Lâm trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trong lòng không tự giác độ cao khẩn trương lên, ngay cả trên trán đều nhanh chóng sinh một đầu tinh mịn mồ hôi. Cảm giác được, Khương Thanh ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở chính mình trên người, Trịnh Lâm chỉ cảm thấy đến, dường như lưng như kim chích giống nhau. Trong đầu ở không được, kêu gào nguy hiểm, Trịnh Lâm rũ tại bên người tay phải, theo bản năng chậm rãi hướng bên hông tới gần. Nhưng mà Trịnh Lâm mới vừa một sờ đến trên eo đồ vật, chỉ thấy Khương Thanh ra tay như điện, một tay bắt Trịnh Lâm muốn đào mộc thương cái tay kia. Một cái tay khác nhanh chóng hướng Trịnh Lâm bên hông duỗi qua đi, đem đồ vật đoạt lại đây. Tốc độ mau đến, Trịnh Lâm chỉ cảm thấy đến chính mình tay phải đau xót, hắn còn không có tới kịp giãy giụa, liền cảm thấy bên hông không còn. Tiếp theo bị chế trụ tay phải đã bị buông lỏng ra, kia đồ vật đã bị Khương Thanh bắt được trong tay. Người Trịnh Lâm mở to hai mắt nhìn đối diện trong tay cầm thương Khương Thanh, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Khương Thanh cái này nhìn nhu nhược tiểu cô nương, thế nhưng sẽ có nhanh như vậy thân thủ, cơ hồ là nháy mắt thời gian, chính mình trong tay thương, đã bị cướp đi. Trịnh Lâm nhìn Khương Thanh, thưởng thức trong tay thương, khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Khương Thanh lăn qua lộn lại, nhìn trong tay này đen như mực, lại nặng trĩu đồ vật. Trong tay đồ vật, dưới ánh nắng chiếu xuống, phiếm kim loại ánh sáng. Vừa thấy chính là thật ra hỏa. Khương Thanh khi còn nhỏ, cũng chơi qua súng đồ chơi, chính là nàng còn chưa từng có lấy quá thật ra hỏa. Lúc này đồ vật cầm ở trong tay, Khương Thanh trong lòng, không khỏi có vài phần tò mò. Trịnh ca, ngươi không phải nói ngươi trong tay không có sao. Khương Thanh từ trong tay đồ vật thượng rời đi mắt, cười ha hả nhìn về phía đối diện, vẻ mặt khẩn trương Trịnh Lâm, lắc lắc cầm đồ vật tay, nói. Kia đây là cái gì? Ngươi tổng không thể nói cho ta, thứ này là giả đi. Mắt thấy Khương Thanh, phi thường tùy ý cầm thương, còn đối với chính mình trên dưới quơ quơ, Trịnh Lâm tâm cũng đi theo bản năng run run. Này, đây là... Nhân gia đem đồ vật đều tìm đến, Trịnh Lâm tự nhiên không thể nào chống chế, hắn cắn chặt răng, nói, đây là thật sự. Khương Thanh nghe được Trịnh Lâm cuối cùng thừa nhận, nàng cười cười, sau đó ở Trịnh Lâm kinh ngạc trong ánh mắt, đem trong tay thương rất cái, bắt tay về phía trước lại để trả lại cho Trịnh Lâm. Nhìn đặt ở chính mình trước mặt đồ vật, Trịnh Lâm kinh ngạc cực kỳ. Hắn nhìn vẻ mặt mỉm cười Khương Thanh, theo bản năng duỗi tay khẩu súng, cầm lại đây. Trịnh Lâm nguyên bản cho rằng, đồ vật phải bị Khương Thanh đoạt đi rồi, hiện tại lại bị còn trở về, Trịnh Lâm đem đồ vật cầm ở trong tay, giờ phút này còn có chút không dám tin tưởng. Nhìn Trịnh Lâm kinh ngạc ánh mắt, Khương Thanh chớp chớp mắt, mở miệng giải thích nói. Ta lại không phải cường đạo, ta vừa mới nói qua, ta là muốn mua, cũng không phải là muốn cướp. Này thương nếu là ở giống lôi bằng như vậy ác nhân trong tay, Khương Thanh tự nhiên không ngại trực tiếp đem đồ vật cướp đi. Nhưng là thứ này là Trịnh Lâm, nghĩ đến cũng nên là hắn tự bảo vệ mình đồ vật, Khương Thanh như thế nào không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình có năng lực, liền đi đoạt lấy nhân ra đồ vật. Kia không phải cùng những cái đó cường đạo giống nhau sao? Trịnh Lâm lúc này mới yên tâm, lúc này chung quanh chỉ có bọn họ hai người, lấy Khương Thanh vừa mới duỗi tay tới xem, nếu là Khương Thanh muốn đoạt, Trịnh Lâm căn bản đoạt bất quá Khương Thanh. Nghĩ vậy, Trịnh Lâm không khỏi có chút xấu hổ, hắn một cái 1m8 mấy đại nam nhân, thế nhưng lấy một cái tiểu cô nương không có biện pháp. Trịnh Lâm cười khổ một chút, đem trong tay thương một lần nữa đừng về tới bên hông, nói. Khương Thanh, thứ này, ta là thật sự không thể bán cho ngươi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, chúng ta vài người, hơn nữa ta trong tay này đem, tổng cộng cũng chỉ có tam đem một thương. Trấn trên lôi bằng, vẫn luôn muốn tìm ta phiền thoái, này thương ta chính mình đều không đủ dùng, thật sự không thể bán. Trịnh Lâm mỗi lần ra cửa, vì lưu lại người già phụ nữ và trẻ em an toàn, tổng hội lưu một phen ở nhà xưởng, làm cùng ngày lưu tại nhà xưởng huynh đệ cầm. Hơn nữa, mỗi lần ra cửa tổng hội mau chóng gấp trở về, vì chính là bảo hộ người trong nhà an toàn, phải biết rằng hắn lao bà cùng nữ nhi, cũng là lưu tại nhà xưởng. Bọn họ mọi người, nhưng chính là dựa vào này mấy cái mục thương, làm chấn trên những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, Trịnh Lâm tự nhiên là một phen cũng không dám bán. Nghe được Trịnh Lâm nói, Khương Thanh mày nhăn lại, hỏi, như thế nào ít như vậy? Cục cảnh sát mục thương, hẳn là không ngừng ít như vậy mới là. Khương Thanh nếu đã biết chính mình trong tay có thương, còn đem nguyên bản đã tới tay thương, lại còn trở về. Này nhất cử động, làm Trịnh Lâm đối Khương Thanh có vài phần tín nhiệm. Trịnh Lâm đơn giản liền cùng Khương Thanh nói khai. Ta trước kia là trấn trên cảnh sát, tại động đất mấy ngày hôm trước, cách vách thị trấn bởi vì một cái án tử, thiếu nhân thủ. Trong cục liền đem ta, còn có mặt khác hai cái đồng sự mượn qua đi. Cho dù là cảnh sát, cũng không phải mỗi người đều có thể xứng một thương. Trịnh Lâm chỉ là một cái trấn nhỏ cảnh sát nhân dân, cũng chỉ có muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mới có thể cấp thương. Trịnh Lâm cùng hắn hai cái đồng sự, ở cách vách thị trấn đại vài thiên, rốt cuộc có thể đi trở về. Bọn họ ba cái bởi vì giống sớm một chút về nhà, cho nên suốt đêm lái xe đuổi trở về. Kết quả bọn họ ở trên đường, động đất liền bắt đầu, ở trên xe cảm giác được đại địa ở chấn động, ba người tức khắc bị hoảng sợ, dừng xe. Phần 82. Cũng may lúc ấy là nửa đêm, trên đường xe cũng chỉ có bọn họ một chiếc, quốc lộ phụ cận tự nhiên là không có người trụ, dân cư thưa thớt, cho nên động đất cũng không thế nào mãnh liệt. Chờ bọn họ phản ứng qua là động đất, ba người lập tức từ trên xe xuống dưới, chạy tới trên đất chống trốn tránh. Chờ đến chấn động cảm giác đã không có, bọn họ mấy cái lập tức lên xe, lòng nóng như lửa đốt hướng trong nhà chạy đến. Cũng may, Trịnh Lâm lão bà hài tử đều may mắn tránh được một kiếp. Nhìn thấy người nhà đều là an toàn, Trịnh Lâm vẫn luôn dẫn theo tâm thả xuống dưới, hắn lập tức nghĩ tới cục cảnh sát, chính là cục cảnh sát đã bị động đất làm cho chia 5 x 7, liền hoàn hảo mặt tường cũng chưa dư lại nhiều ít. Trịnh Lâm ở trong cục cảnh sát tìm hồi lâu, liền một khẩu súng đều không có tìm được, chỉ tìm được rồi mấy hộp, dường như bị dư lại viên đạn. Chương 102 sinh ý. Trấn trên cục cảnh sát tuy rằng tiểu, nhưng là bên trong cũng là có trang bị kho. Nhưng mà, Trịnh Lâm tuy rằng ở cục cảnh sát phế tích, bằng vào đối nơi sân quen thuộc, thực mau tìm được rồi trang bị kho, nhưng là bên trong xác thật trống không. Thực hiển nhiên, nơi này đồ vật, là bị người ở Trịnh Lâm phía trước cầm đi. Trịnh Lâm không biết là ai, ở lúc sau nhật tử, hắn cũng chưa bao giờ có nghe nói, trong tay ai có thương. Sau lại trấn trên loạn cả lên, Trịnh Lâm liền cùng hắn kia hai cái đồng sự, cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau, cho tới bây giờ. Chúng ta trong tay tuy rằng có thương, nhưng là viên đạn căn bản không có nhiều ít, thật sự là không thể bán. Nhân ra lời nói đều đã, nói đến tình trạng này, Khương Thanh tự nhiên không hảo cường người sợ khó, nói thêm gì nữa thật giống như chính mình đang ép người dường như. Khương Thanh chỉ phải từ bỏ, nàng lắc lắc đầu nói, nếu là như thế này, vậy quên đi đi. Trịnh Lâm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nghĩ nghĩ sau nói, đúng rồi, mấy ngày trước ta còn thu được tin tức, lôi bằng bọn họ lại nhận người. Tin tức này, Khương Thanh tuy rằng đã sớm biết, nhưng là nàng đại ở trong thôn, tin tức không linh thông, trong thị trấn tin tức, nàng hẳn là căn bản không biết mới là. Khương Thanh hơi hơi sửng sốt, giả bộ một tia kinh ngạc bộ dáng, nói, nhận người. Trịnh Lâm sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ sợ cũng giống như ngươi nói vậy, qua không bao lâu, bọn họ sẽ có động tác. Khương Thanh trên mặt cũng nghiêm túc lên, kia chúng ta gần nhất, đều hẳn là tiểu tâm mới là. Trịnh Lâm lại gật gật đầu. Nếu mua không được thường, bọn họ hai cái đứng chung một chỗ, nói hội thoại, Khương Thanh từ biệt lúc sau, liền xoay người về nhà. Nhưng mà, Khương Thanh suy đoán thực mau đã bị ứng nghiệm. Ở Khương Thanh cùng Trịnh Lâm trận này nói chuyện, không đến nửa tháng thời gian. Một ngày buổi chiều, Đại Thanh thôn cửa thôn đột nhiên mở ra, vài chiếc màu đen ô tô. Này đó xe rất là kiêu ngạo, khai bay nhanh, thẳng đến tới gần cửa thôn, mới đột nhiên ngừng lại, nhấc lên một trận sặc người cho bụi. Xe dừng lại, tức khắc từ trên xe xuống dưới một đám, hoàn toàn xa lạ nam nhân. Này nhóm người thế tới rào rạng, nhân số còn không ít, thêm lên nhìn ra hẳn là có, 20-30 người. Này đó nam nhân, nhìn liền không giống cái gì người tốt, bọn họ mỗi người bề ngoài nhìn đều rất là cường tráng, trên mặt đều mang theo hung tướng, một bộ người tới không có ý tốt bộ dáng. Bọn họ mấy chục cá nhân tụ ở bên nhau, nên ngang hướng thôn đã đi tới. Cái này hùng hổ bộ dáng, giống như là phim truyền hình thượng, bang phái tới trả thù đánh nhau giống nhau, vừa thấy chính là tới gây hấn gây chuyện. Cửa thôn có cơ linh người, nhìn thấy này phó tư thế, lập tức quay đầu liền đi, bay nhanh đi thông chi này người trong thôn. Những người này một tiếp cận cửa thôn, hôm nay thủ vệ hai người, liếc nhau, đứng ra ngăn cản bọn họ. Chúng ta thôn không cho người ngoài tiến. Trong đó một người nói, hôm nay thủ vệ hai người, vừa vặn là Vương Thạch, còn có Triệu Cường, bọn họ hai cái đều là hơn 20 tuổi. Chưa từng có gặp qua loại này trận trượng, lúc này trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Bất quá, cho dù là như thế này, hai người vẫn là đứng ở cửa thôn, ngăn cản này nhóm người. Những người này, cầm đầu cái kia đúng là Mã Bình. Mã Bình còn không có mở miệng nói chuyện, hắn bên cạnh chó săn, liền ân cần lớn tiếng mắng lên. Mù ngươi mắt chó, biết ngươi trước mặt chính là ai sao? Liền Mã Ca lộ ngươi đều dám cản, còn không chạy nhanh tránh ra. Nghe thế thanh Mã Ca, Mã Bình trong lòng âm thầm đắc ý. Vừa nghe này mắng chửi người nói, Triệu Cường cùng Vương Thạch, tức khắc trong lòng hòa khí, lại như thế nào chịu nhường đường. Ha ha, cái gì Mã Ca không nghe nói qua? Chính là, các ngươi đây là ở diễn phim truyền hình sao, còn Mã Ca, thật là cười chết người, ha ha ha. Nói xong hai người lại, cười ha ha vừa lật. Tuy rằng những người này thoạt nhìn hùng hổ, nhưng là bọn họ hai người lương dựa trong thôn, trong lòng cũng có nắm chắc. Này sẽ bị mắng tới rồi trên đầu, này hai người trẻ tuổi lại như thế nào sẽ nhẫn. Mã Bình sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới. Hắn người này tâm nhãn rất nhỏ, ngày thường liền tính người khác nhiều liếc hắn một cái, hắn đều phải hoài nghi nhân ra, có phải hay không đối hắn có ý kiến. Lúc này đối mặt, ở Mã Bình xem ra hai cái người nhà quê cười nhạo, trong lòng tự nhiên giận dữ. Các ngươi cũng dám cười nhạo Mã Ca, có phải hay không không muốn sống nữa. Mã Bình bên người mấy cái chó săn, vừa thấy này xun xoe hảo thời cơ, tức khắc trước mắt sáng ngời, vén tay háo liền phải tiến lên đánh người. Mã Bình tự nhiên cũng tưởng giáo huấn, này hai cái cười nhạo chính mình người, nhưng là hắn hôm nay chính là mang theo nhiệm vụ tới. Rồi tay ngăn lại kia mấy cái chó săn, Mã Bình áp xuống trong lòng tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói. Chúng ta lần này tới, là có việc cùng các ngươi thôn nói, tiểu huynh đệ khiến cho chúng ta vào đi thôi. Không được. Vương Thạch một ngụm cự tuyệt nói. Chờ thôn trưởng tới lại nói. Vương Thạch khẩu khí, làm những người đó rất là khó chịu. Bọn họ ngày thường ở trấn trên, ngang ngược quán, này sẽ ở cái này thôn nhỏ lại liên tiếp vấp phải trắc trở, tự nhiên trong lòng bực bội, lập tức thiếu kiên nhẫn. Ai? Ta xem các ngươi này hai cái tiểu tử, chính là muốn tìm cái chết đúng không? Nói này mấy người này, siết chặt nắm tay, liền tưởng bắt đầu động thủ. Lúc này ở tại phụ cận mấy hộ nhà, nghe được động tĩnh đã đuổi lại đây. Vừa nghe lời này, bọn họ tất cả đều để phòng lên. Dừng tay. Mã Bình lập tức mở miệng, ngăn cản bọn họ. Chính mình đều còn không có lên tiếng đâu, mấy người này thật sự là quá không có ánh mắt. Mới tới người như thế nào như vậy xuẩn. Thật là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt, Mã Bình trong lòng không cấm bắt đầu, ghét bỏ này mấy cái mới tới người. Kia Thành, nếu chúng ta không thể tiến, vậy tại đây từ từ đi. Mã Bình cười ha hả nói, thái độ dường như rất là hữu hảo bộ dáng. Những người này cứ như vậy chắn ở cửa thôn. Khương Thanh vừa nghe nói, cửa thôn tới một đám hung thần ác sát người, tức khắc cảm đạo không tốt, nhanh chóng tiến đến cửa thôn. Không bao lâu, trong thôn người tất cả đều lục tục, đi tới cửa thôn, thôn trưởng ở mọi người vây quanh hạ, đứng ở đằng trước. Người chính là thôn trưởng. Mã Bình quét Vương Phú Quý liếc mắt một cái, mở miệng hỏi. Vương Phú Quý gật gật đầu, xua mặt nói, không biết, các ngươi nhiều người như vậy, đến chúng ta thôn tới, là muốn làm gì? Mã Bình ha hả cười nói, chúng ta hôm nay tới nói có một chuyện tốt, muốn cùng đoàn người thương lượng. Chuyện tốt. Vương Phú Quý nhìn đầy mặt tươi cười Mã Bình, nhàn nhạt hỏi, không biết là cái gì chuyện tốt. Sao có thể sẽ là cái gì chuyện tốt? Khương Thanh âm thầm đánh giá này nhóm người, này một đám tất cả đều là một bộ, tới tìm tra bộ dáng, có thể có chuyện tốt liền quái. Chúng ta lão đại, tưởng cùng các ngươi thôn làm bút sinh ý, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Mã Bình vui tươi hớn hở nói. Một bộ, cùng chúng ta lão đại làm buôn bán, các ngươi quả thực kiếm lớn bộ dáng. Vương Phú Quý sắc mặt trầm tĩnh hỏi, không biết các ngươi lão đại là ai, tưởng cùng chúng ta thôn làm cái gì sinh ý à? Mã Bình đối người bên cạnh, nháy mắt, người nọ lập tức hiểu ý tiếp lời nói. Chúng ta lão đại còn có thể là ai, kia tự nhiên là trấn trên Lôi Bằng, Lôi lão đại. Vừa nghe đến Lôi Bằng hai chữ, các thôn dân tức khắc xôn xao lên. Bọn họ chính là biết người này, còn không phải là Trịnh Lâm nói cái kia dẫn người, đoạt trấn trên giếng nước, còn giết nhân ra cả nhà thai họa đầu linh sao. Loại người này hư đến tột đỉnh người, thế nhưng muốn cùng bọn họ thôn làm buôn bán, các thôn dân trong lòng dị thường bài xích, sao có thể đáp ứng. Nhìn các thôn dân châu đầu ghé thai bộ dáng, Mã Bình lại cười tủm tìm nói. Hiện tại hoàn cảnh này, tự nhiên cái gì đều so ra kém thủy nhất quý giá. Chúng ta Lôi lão đại, đương nhiên là tưởng cùng các ngươi thôn, làm một lần thủy sinh ý. Rốt cuộc, đại thanh thôn giếng nước, nghe nói có vài trăm mét thâm, này sinh ý tự nhiên là làm được. Khương Thanh ở trong lòng âm thầm cười lạnh, ngoài miệng nói thật dễ nghe, những người này còn không phải là muốn đánh, bọn họ trong thôn, kia nước miếng giếng chủ ý sao. Tính tính thời gian, sợ là chấn trên giếng nước, đã không sai biệt lắm muốn làm đi. Trên thực tế, Khương Thanh đoán không sai. Chấn trên kia nước miếng giếng, bởi vì Lôi Bằng bốn phía mang nước bán thủy, ra thủy lượng đã sớm chậm rãi bắt đầu giảm xuống. Thẳng đến gần nhất, kia nước miếng giếng liền cung ứng Lôi Bằng, cùng hắn này đó thủ hạ dùng để uống, đều đã có chút miễn cưỡng. Những người đó mắt thấy giếng nước muốn làm, Lôi Bằng như thế nào có thể không nóng nảy. Phải biết rằng Lôi Bằng chính là toàn dựa vào này khẩu giếng, dưỡng thuộc hạ những người này. Bọn họ còn đem từ trước đào giếng dụng cụ tìm ra tới, chính là bọn họ những người này không có một cái đào qua giếng. Liên tiếp lăn lộn vài thiên, đem dụng cụ cấp lăn lộn động, nhưng là bọn họ lại căn bản sẽ không dùng. Đem về điểm này nhiên liệu lăn lộn sau khi xong, cũng không có xuống phía dưới đào nhiều ít mễ, ngược lại là đem giếng nước, còn sót lại thủy cấp quấy đủ. Lôi Bằng khí nổi trận lôi đình, thậm chí phái hắn thủ hạ người, trực tiếp hạ giếng đi đào. Tuy rằng, lúc ấy bị điểm danh kia hai người, một chút cũng không nghĩ hạ giếng, nhưng là Lôi Bằng mệnh lệnh, bọn họ hai cái tiểu lâu la, căn bản không dám phản kháng. Chỉ phải mang theo công cụ hạ giếng nước. Ngay từ đầu xác thật đào thâm mấy mét, nhưng mà không bao lâu, liền ở kia hai người, ở giếng nước bên trong đào giếng thời điểm. Giếng nước bị tân đào khai kia mấy mét, đột nhiên sụp đổ, hai người cũng chưa tới kịp túm ra tới, trực tiếp hoàn toàn chết ở giếng. Cái này, giếng nước là hoàn toàn không ra thủy. Lôi Bằng tự nhiên liền bắt đầu, đánh lên đại thanh thôn chủ ý. Vương Phú Quý vừa nghe đến Lôi Bằng tên, liền lập tức nhíu mày, chờ đến Mã Bình nhắc tới thủy thời điểm, hắn lập tức mở miệng, cự tuyệt nói. Không cần, chúng ta này đó người nhà quê, không hiểu cái gì làm buôn bán, liền không hạt tham cùng, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Chương 103 Hoàng Kim. Thôn trưởng cự tuyệt, hoàn toàn ở Khương Thanh dự kiến bên trong. Không nói bọn họ đã sớm biết, Lôi Bằng làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình. Liền này nhóm người, giống như vậy lỗ mùi hướng lên trời, không chút khách khí thái độ, thôn trưởng có thể đáp ứng vậy có quỷ. Hơn nữa bọn họ trong thôn, hiện tại có Trịnh Lâm bọn họ, căn bản không thiếu cái gì. Cũng không cần làm cái gì sinh ý. Nghe được thôn trưởng không chút do dự cự tuyệt, làm buôn bán yêu cầu, Mã Bình ha hả cười, nói. Thôn trưởng, làm buôn bán là có tới có lui, mọi người đều có chỗ lợi, hà tất cứ như vậy cấp cự tuyệt đâu. Mã Bình một bộ ta là vì đại gia tốt bộ dáng, khẩu khí thập phần thân thiết nói. Nói nữa, trong thôn giếng nước chính là đại gia, thôn trưởng ngươi một người nói, nhưng không tính A. Chúng ta Lôi lão đại chính là nói, nhất định sẽ không bạc đãi đoàn người. Nhưng mà, không chờ Mã Bình tiếp tục nói tiếp, trong đám người liền truyền đến cự tuyệt thanh âm. Chúng ta này đó nông dân, cả đời đều chỉ biết trồng trọt, sẽ không làm cái gì sinh ý, các ngươi vẫn là từ đâu ra, hồi nào đi thôi. Trong đám người một cái, mang theo mũ rơm cụ ông lớn tiếng nói. Người này vừa khởi đầu, các thôn dân lập tức sôi nổi phụ hòa lên. Đúng vậy, thôn trưởng nói gì chính là gì, chúng ta đều nghe thôn trưởng. Chính là, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Các thôn dân đối Mã Bình này nhóm người, phát ra một tiếng lại một tiếng xua đuổi thanh âm. Biểu lộ đại gia, cũng không hoan nghênh bọn họ thái độ. Trên thực tế, bởi vì Lôi Bằng bọn họ đủ loại sự tích, các thôn dân đối những người này, không riêng gì không chào đón, mà là chán ghét tột đỉnh. Này nhóm người, chính là giết nhân ra cả nhà giết người hung thủ, này nếu là ở trước kia, kia nhưng tất cả đều là muốn phán tử hình. Các thôn dân làm sao dám, cùng một đám giết người phạm làm buôn bán, đem bọn họ bỏ vào thôn, kia cùng tự tìm tử lộ có cái gì khác nhau, đại thanh thôn người còn không muốn chết. Phần 83. Lúc trước trong thôn ra như vậy sự tình, hiện giờ các thôn dân đều vẫn luôn hoài nghi, là trấn trên người làm. Nguyên bản liền tính bài ngoại thôn dân, hiện tại trong lòng đối với chấn trên người, càng là phi thường cảnh giác. Này nhóm người, nhìn qua liền không giống cái gì người tốt, đột nhiên toát ra tới nói, muốn cùng thôn làm buôn bán. Chỉ cần là có đầu óc người, đều sẽ không đáp ứng. Đối mặt các thôn dân, chăm miệng một lời cự tuyệt cùng xua đuổi. Mã Bình nguyên bản còn mang theo cười biểu tình, nháy mắt tối tăm vài phần. Này đàn đồ quê mùa, thật là gàn bướng hồ đồ. Bởi vì bọn họ bang phái lão đại Lôi Bằng coi trọng hắn. Tuy rằng có rất nhiều người ở sau lưng, trao phúng Mã Bình là cái vua nịnh nọt, nhưng là mặt ngoài, lại đều đối Mã Bình rất là cung kính, đặc biệt là những cái đó ở tầng dưới chốt tiểu lâu la, kia càng là tất cung tất kính. Bị nịnh hót quán Mã Bình, liên tiếp bị hắn xem thường người nhà quê cự tuyệt. Còn làm cho nhiều như vậy huynh đệ trên mặt, làm Mã Bình cảm thấy chính mình ném mặt mũi. Nhớ tới Lôi Bằng phân phó, Mã Bình ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, quay đầu cấp bên người người đưa mắt ra hiệu. Kia mấy cái tiểu đệ, hiểu ý xoay người hướng phía sau, trong đó một chiếc xe chạy tới. Kéo ra cửa xe, vài người cùng nhau từ trên xe, dọn xuống dưới một đống, dùng miếng vải đen bao vây lấy đồ vật, dùng một khối 1 mét dài hơn tấm ván gỗ nâng. Không biết bên trong cái gì, hai cái đại nam nhân cùng nhau nâng, giống như còn rất là cố sức bộ dáng. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều tụ tập tới rồi, bọn họ hai người trên người. Khương Thanh có chút nghi hoặc, nhìn kia một đồng lớn, dùng miếng vải đen trao kín mít đồ vật, không biết này nhóm người rốt cuộc muốn làm gì. Bọn họ hai người cố sức đem đồ vật nâng đến phụ cận, ngồi xổm xuống thân mình, đem trong tay tấm ván gỗ thả xuống dưới. Khương Thanh nhìn chằm chằm đối diện cách đó không xa đồ vật, nàng lỗ thai, vừa mới nghe được vài tiếng rất nhỏ, dường như kim loại đâm động thanh âm. Mắt thấy đại gia ánh mắt, tất cả đều nhìn lại đây, Mã Bình cười cười, ngồi xổm xuống dưới. Sau đó một phen kéo xuống kia khối miếng vải đen. Tức khắc, hiện trường vang lên một trận xôn xao thanh âm. Cùng với này đó tiếng vang, ở đây mọi người, trước mắt giờ phút này tất cả đều là một mảnh sán lạn kim hoàng sắc. Chỉ thấy tấm ván gỗ thượng, rơi rụng một đống lớn lóa mắt vàng. Này đó vàng trồng chất tại đây khối, 1 mét dài hơn tấm ván gỗ thượng, đem này một khối to tấm ván gỗ đôi đến tràn đầy, có thậm chí còn rơi rụng tới rồi trên mặt đất, thật giống như một tòa tiểu kim sơn giống nhau. Này đó vàng, hỗn loạn chồng chất ở bên nhau. Trong đó có thỏi vàng còn có kim khối, còn có một ít, vòng tay vòng cổ linh tinh kim trang sức. Khương Thanh có thể nhìn đến, trong đó một ít kim khối thượng còn có khắc, mộ mộ ngân hàng tự, không cần tưởng cũng chỉ biết, mấy thứ này là như thế nào làm ra. Ở mặt trời chói trang quang huy hạ, trên mặt đất phóng này đó hoàng kim, phản xạ chói mắt kim quang, khiến cho này đó vàng, nhìn càng thêm kim quang lấp lánh. Các thôn dân nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm này đôi lóa mắt hoàng kim. Đều có chút không rời được mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia tất cả đều chỉ lo nhìn chằm chằm hoàng kim, hiện trường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nhiều như vậy kim quang lấp lánh vàng, làm các thôn dân hô hấp đều không tự giác trọng rất nhiều. Bọn họ khi nào gặp qua nhiều như vậy vàng? Tuy nói hiện tại hoàng kim cũng không như trước kia đăng giá, chính là nhiều như vậy hoàng kim chồng chất ở bên nhau, này kim hoàng sắc thị giác đánh sâu vào là không thể tưởng tượng. Ngay cả thôn trưởng Vương Phú Quý đều thất thần một lát. Kia mặt khác thôn dân liền không cần phải nói. Đây chính là vàng A, ở các thôn dân vài thập niên nhận chi chung, hoàng kim giá trị là không thể dao động. Cho dù hiện tại không có gì tác dụng, nhưng khó bảo toàn về sau không có. Chờ đến về sau tình huống hảo lên, hoàng kim giá trị nhất định sẽ khôi phục, đến lúc đó như vậy vàng, kia quả thực là cả đời đều hoa không riêng. Các thôn dân nhìn chằm chằm này đó hoàng kim, xem nhiệt mắt. Mà ghé vào đại hắc trên lưng A Phúc, nhìn này đó lấp lánh sáng lên đồ vật, hưng phấn quả thực muốn. Khống chế không được chính mình. Hoàng kim vừa xuất hiện thời điểm, A Phúc đảo qua vừa mới lười biếng bộ dáng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vàng, toàn bộ miêu đều lập tức tinh thần. Nếu không phải hiện trường, có nhiều như vậy người ở, A Phúc lập tức liền tưởng đem này đó, kim quang lấp lánh đồ vật, nuốt vào bụng cất chứa lên. Khương Thanh chú ý tới, phá lệ hưng phấn A Phúc, nhớ tới tiểu miêu kia thu thập lóe sáng đồ vật yêu thích. Lập tức rôi tay đem rối dài cổ, vẫn luôn dùng sức đi phía trước xem A Phúc, ôm ở trong lòng ngực. Tránh cho tiểu miêu nhất thời xúc động xông ra ngoài. Khương Thanh điểm điểm tiểu miêu đầu, dặn dò nói, ngoan ngoãn, đừng lộn xộn. A Phúc mở to hai mắt, nhìn Khương Thanh liếc mắt một cái, theo sau quay đầu, nhìn những cái đó phá lệ lóe sáng hoàng kim, nhăn khuôn mặt nhỏ, phát ra vài tiếng rầm rì thanh âm. Vương Phú Quý nhìn này đó, hoàng cam cam vàng, nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Mã Bình rối tay ở trước mặt, này đôi hoàng kim bên trong bắt một phen, sau đó lại buông ra ngón tay. Từng khối hoàng kim tử, hắn trong tay rơi xuống, nện ở phía dưới hoàng kim thượng, phát ra một trận thịch thịch thịch tiếng vang. Nghe này mê người thanh âm, Mã Bình cười tủm tỉm nói. Này đó vàng, là chúng ta Lôi lão đại, đưa cho đại gia lễ vật. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, cùng chúng ta hợp tác, này đó sở hữu hoàng kim, liền toàn bộ trở thành lễ gặp mặt, miễn phí đưa cho đại gia. Bất quá, nếu là các ngươi cự tuyệt hợp tác nói. Mã Bình cười cười, tuy rằng hắn nói không có nói xong, nhưng là các thôn dân đều rõ ràng, nếu bọn họ cự tuyệt, kia này đó vàng, tự nhiên là lấy không được. Nghe được miễn phí đưa tặng, trong đám người lập tức xôn xao lên. Vương Phú Quý nhận thấy được, đám người bên trong động tĩnh, nhìn vẻ mặt cười hì hì Mã Bình, ho khan hai tiếng, sau đó mở miệng cự tuyệt nói. Này đó vàng, chúng ta này đó người nhà quê cần phải không dậy nổi, các ngươi vẫn là mang về đi. Đến nỗi hợp tác sự tình, các ngươi cũng không cần nhắc lại, chúng ta Đại Thanh Thôn là không có khả năng, cùng các ngươi làm cái gì sinh ý. Vương Phú Quý đối Mã Bình này nhóm người, dị thường chán ghét, ngôn ngữ chỉ thấy cũng thực không khách khí. Nghe được thôn trưởng nói, Mã Bình cười lạnh một tiếng nói, vẫn là câu nói kia, này đoàn người sự, ngươi một người nói nhưng không tính. Các thôn dân, này vàng liền đặt ở này, các ngươi nếu ai tưởng đáp ứng, liền tới đây lấy, người bảo lãnh người đều có phân, nếu là này đó không đủ phân, trên xe còn có rất nhiều. Tiếng nói vừa dứt, Mã Bình quay đầu phân phó một tiếng. Mấy cái tiểu đệ vừa chuyển đầu, lại từ trên xe nâng lại đây, một đống kim quang lấp lánh hoàng kim. Hai người cùng nhau nâng lại đây, sau đó phần phật một tiếng, đem nâng lại đây này đôi hoàng kim, toàn bộ đổ ra tới. Trên mặt đất này đôi kim sơn tức khắc, lại trường cao rất nhiều. Khương Thanh trong lòng ngực ca phúc, hưng phấn giật giật, lúc này hắn trong ánh mắt, sáng lấp lánh, chỉ xem tới được những cái đó loe sáng vàng. Túi đầu, Khương Thanh nhẹ nhàng gõ gõ, tiểu miêu lông xù xù đầu, nhắc nhở trong lòng ngực hưng phấn vật nhỏ, an phận một ít. Cảm giác được chính mình bị gõ đầu, A Phúc tức khắc an tĩnh xuống dưới, hắn mắt trông mong nhìn những cái đó hoàng kim, trong lòng không tha cực kỳ. Đối mặt nhiều như vậy vàng, các thôn dân nói đúng không tâm động, đó là không có khả năng. Nhưng mà, Mã Bình nói làm cho bọn họ tiến lên đây lấy, vẫn luôn chi gian, các thôn dân hai mặt nhìn nhau, lại không có một cái động. Vàng tuy rằng hảo, nhưng là cũng muốn có mệnh lấy A. Tuy rằng đoàn người có vài phần tâm động, bất quá, mọi người cũng không có bị trước mắt hoàng kim, hướng hôn đầu góc, còn giữ lại vài phần lý trí. Tưởng tượng đến những người này, là tàn nhẫn độc các tội phạm giết người, thuộc hạ kia đều là có mạng người, các thôn dân phàm là có một chút do dự tâm, lập tức liền kiên định xuống dưới. Nửa ngày, mắt thấy một cái đứng ra người đều không có, Mã Bình mặt tức khắc kéo xuống dưới. Thôn trưởng nguyên lai còn có vài phần lo lắng, vừa thấy tình huống này, trên mặt mang lên vài phần ý cười, nói. Ngươi cũng thấy rồi, đoàn người đều không muốn, các ngươi mời trở về đi. Chương 104 thất bại. Nguyên bản Mã Bình cho rằng, đối mặt nhiều như vậy hoàng kim, này đó chưa thấy qua bộ mặt thành phố đồ quê mùa, nhất định sẽ tốt muốn. Nào tưởng tượng, thế nhưng không ai ra tới lấy vàng. Cái kia chết lao nhân, còn vẫn luôn đuổi hắn đi. Nhìn đối diện, nhóm người này vẫn không nhúc nhích thôn dân, Mã Bình trong lòng thầm hận. Còn tại đây thất thần làm gì? Chạy nhanh từ đâu ra hồi nào đi, đừng đổ chúng ta trong thôn lộ. Vương Thạch ở một bên, lớn tiếng hô. Mã Bình cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Vương Thạch âm trầm nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói. Nếu các ngươi không cần vàng, kia xem ra các ngươi là muốn những thứ khác. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có mấy người đứng dậy, đem trên mặt đất đôi vàng, lại nâng trở về. Mã Bình tay phải hướng sau thắt lưng rồi đi, đem sau trên eo, sáng sớm cũng đừng côn sắt một phen rút ra. Lớn tiếng hô, các huynh đệ trộm vũ khí. Hắn phía sau đám kia người, lập tức từ phụ cận ố tố thượng. Cầm lấy binh khí. Không phải côn sắt chính là chém đao, này đàn vẻ mặt hung tướng nam nhân, trong tay cầm trói lọi vũ khí, dần dần vây quanh lại đây. Hiện trường không khí, tức khắc khẩn trương lên. Mắt thấy này phó muốn đánh nhau tư thế, các thôn dân tức khắc trong lòng thấp thỏm lên. Mã Bình nhìn các thôn dân, sôi nổi thay đổi sắc mặt, nhịn không được đắc ý cười vài tiếng, dùng trong tay côn sắt gõ gõ bàn tay, cười nói. Thế nào, hiện tại đổi ý còn tới cấp, hoàng kim vẫn là của các ngươi, chúng ta về sau chính là bằng hữu. Về sau vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta lôi lão đại đều sẽ che chở các ngươi. Chúng ta lôi lão đại, kia chính là nói 102 nhân vật, đáp ứng các ngươi sự tình, nhất định sẽ không đổi ý. Chuyện tốt như vậy, nếu là ta đã sớm đáp ứng rồi, chúng ta cần gì phải động thủ đâu. Không có cái này tất yếu a. Đại gia nói đúng không? Mấy chục cái cao đầu đại mã nam nhân, vẻ mặt hung tướng vây quanh ở, đại thanh thôn cửa thôn, đem cửa thôn đổ đến kín mít. Trong thôn các thôn dân, tuy rằng so đối diện mấy chục cá nhân muốn nhiều, nhưng là trong thôn người trẻ tuổi vốn dĩ liền ít đi, đại bộ phận đều là một ít, 4-50 tuổi thượng chút tuổi người. Căn bản so bất quá này đó, thân thể khỏe mạnh nam nhân. Hơn nữa Mã Bình này đó tiểu đệ, không có đầu nhập vào lại đây thời điểm, liền không phải cái gì người tốt, trong thị trấn loạn lên lúc sau quát tháo đấu đá, đánh nhau hầu đả kia đều là chuyện thường. Trên người tự nhiên mang theo một ít, hung hãn hơi thở, vừa thấy liền không dễ chọc bộ dáng. Những người đó thô tráng cánh tay, còn có trong tay những cái đó thiết chế vũ khí, làm các thôn dân cảm thấy áp bách. Đối mặt Mã Bình uy hiếp, Khương Thanh ôm trong lòng ngực Tiểu Miêu, sắc mặt bình tĩnh đứng ở kia, âm thầm đếm một chút đối diện, Mã Bình mang đến bao nhiêu nhân thủ. Đối diện này nhóm người, hơn nữa Mã Bình tổng cộng có 31 cá nhân. Mà Đại Thanh Thôn, ít nói cũng có hơn 100 thôn dân. Liên tính xóa mấy chục mỗi người, lão không thể tay người già, còn có mấy chục cái nữ nhân, dư lại nhân số cũng vẫn là muốn so, này 31 cá nhân muốn nhiều hơn nhiều. Các thôn dân là không có đụng tới quá, chuyện như vậy, còn nghe nói qua bọn họ đã từng giết qua người, trong lúc nhất thời bị dọa. Nếu thật sự động khởi tay tới, rốt cuộc nhân số thượng chiếm hữu ưu thế, Mã Bình bọn họ là khẳng định, đánh không lại bọn họ Đại Thanh Thôn. Nay phi thường rõ ràng, nhân số thượng kinh ngạc, Khương Thanh không tin, đối diện cái kia Mã Bình không biết. Biết rõ đánh không lại, còn muốn đánh, này có phải hay không tự tìm tử lộ sao? Khương Thanh cảm thấy, đối diện này nhóm người khẳng định sẽ không thật sự động thủ. Nghĩ đến vừa mới những cái đó vàng, cho nên đây là lợi dụ không thành, lại sửa cưỡng bức sao. Khương Thanh vuốt trong lòng ngực A Phúc, như suy tư gì nghĩ đến. Nửa ngày qua đi, Mã Bình cười hì hì nói, nghĩ như thế nào, đoàn người suy nghĩ cẩn thận sao. Chỉ có các ngươi đáp ứng, chúng ta lập tức liền đem vàng lưu lại, ngày hôm sau chúng ta lôi lao đại, liền tới tự mình cùng các ngươi, nói chuyện hợp tác sự tình. Nhưng mà, Mã Bình nói xong lúc sau, hiện trường một mảnh yên tĩnh, căn bản không có người đáp lời. Vương Phú Quý nhìn chung quanh thôn dân, đang muốn mở miệng nói chuyện. Ai ngờ lại bị một bên Triệu Cường giành trước đã mở miệng. Phi! Ai muốn cùng các ngươi này đó cường đạo hợp tác? Triệu Cường trứng mắt, vẻ mặt đắc ý Mã Bình, khinh thường hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, nói. Đại gia đừng quên, bọn họ chính là tội phạm giết người, liền tiểu hài tử không đều không buông tha người, sao có thể sẽ là cái gì người tốt? Chính là. Một bên Vương Thạch cũng đi theo nói, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nói cái gì hợp tác, mang theo này đó vũ khí lại đây, như là hợp tác bộ dáng sao. Phần 84. Bọn họ khẳng định là muốn cướp, chúng ta thôn giếng nước, chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Đoàn người không phải sợ bọn họ, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Vừa nghe đến lời này, mọi người sôi nổi hồi quá vị tới. Những người này chính là ở trấn trên, đoạt lấy một hồi giếng nước, lại còn có đem nhân ra cả nhà cấp giết. Nghĩ vậy, các thôn dân trong lòng chợt lạnh, tức khắc cảm thấy Vương Thạch nói không tồi. Này nhóm người lần này, khẳng định là tưởng tượng lần trước giống nhau, đoạt bọn họ trong thôn giếng nước. Các thôn dân chính là tích mệnh thực, sống được hảo hảo, ai ngờ đi tìm chết đâu. Nhớ tới trong nhà hài tử, cùng cha mẹ thân nhân, đoàn người tức khắc tình cảm quần chúng xúc động lên. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, không thể đem chúng ta giếng nước nhường ra đi. Trong đó có người, tới phía trước trong tay còn cầm cái cuốc, lười hái linh tinh đồ vật. Bọn họ một bên hô, một bên gắt gao cầm trong tay đồ vật. Mắt thấy cầm các thôn dân, tất cả đều tình cảm quần chúng xúc động muốn theo chân bọn họ liều mạng, Mã Bình sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ. Bọn họ vốn dĩ liền không phải, thật sự tới đánh nhau, bằng không cũng sẽ không, chỉ dẫn theo hơn 30 cá nhân. Bởi vì trấn trên giếng nước không có thủy, lôi bằng đối Đại Thanh Thôn giếng nước, thèm nhỏ dãi vạn phần, nằm mơ đều muốn cướp tới tay. Chính là hắn cũng biết, Đại Thanh Thôn như vậy người, muốn đoạt này nước miếng giếng, kia nhưng không dễ dàng. Cho nên, lúc này đây chỉ là trước phái Mã Bình tới, đánh hợp tác lấy cớ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ vừa lật, thử thử trong thôn người. Nếu là có thể cứ như vậy, lừa trong thôn người hợp tác, có ra vào trong thôn cơ hội, đoạt được giếng nước tỷ lệ tự nhiên muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng nếu là Đại Thanh Thôn người, không đáp ứng, cũng không có gì tổn thất. Lôi Bằng trong lòng còn có hậu chiêu. Bất quá, Mã Bình tới phía trước, chính là cùng Lôi Bằng bảo đảm quá, nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng. Nhưng mà, này Đại Thanh Thôn người, nhưng vẫn dầu muối không ăn, căn bản không mắc lửa. Bọn họ cũng không thể thật sự đánh lên tới. Trong lúc nhất thời, Mã Bình sắc mặt trở nên rất là khó coi. Mã Bình ở trong lòng hung hăng mà mắng, vừa mới hỏng rồi hắn chuyện tốt Triệu Cường cùng Vương Thạch. Mã ca, ngươi xem hiện tại làm sao bây giờ a? Mắt thấy Mã Bình vẫn luôn không có động tĩnh, một bên đứng một tiểu đệ, tiến đến Mã Bình bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Phục hồi tinh thần lại Mã Bình, áp xuống trong lòng lửa giận, nháy mắt thay đổi khuôn mặt. Đại gia nghĩ đến đâu đi, Mã Bình cười nói. Nói là hợp tác, chúng ta như thế nào sẽ đoạt, đoàn người giếng nước đâu? Nói Mã Bình, đem trong tay côn sắt cấp thu lên, đồng thời phân phó mặt sau mấy chục hào người, đem vũ khí thu hồi tới. Thoạt nhìn, đại gia tựa hồ đối chúng ta có chút hiểu lầm, bất quá không quan trọng, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Mã Bình dừng một chút lại nói, nếu các thôn dân không muốn cùng chúng ta lôi lão đại làm buôn bán, vậy quên đi. Chúng ta cũng không miễn cưỡng, chúng ta đây liền đi rồi. Nói xong, Mã Bình quay người lại, mang theo kia mấy chục hào người, đồng loạt lên xe, sạch sẽ lưu loát lái xe đi rồi. Nhìn theo này đó xe, càng khai càng xa biết rốt cuộc nhìn không thấy, các thôn dân lúc này mới tin tưởng bọn họ thật sự đi rồi. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, ở trên xe Mã Bình lại rất là khó chịu. Hôm nay vẫn luôn bị rớt mặt mũi, hiện tại về tới trong xe, hắn tức khắc nhịn không được, đối đại thanh thôn người, bắt đầu chửi ầm lên lên. Một bên mấy cái chó săn, cũng đi theo Mã Bình ân cần giúp hắn mắng chửi người. Mã ca, xin ngài bất giận, đừng cùng này đàn nông thôn sinh khí, tiểu tâm tức điên thân mình. Một cái chó săn nịnh nọt cấp Mã Bình đệ căn thuốc lá, sau đó nói. Tới rít điếu thuốc, xin bất giận. Mã Bình tiếp nhận thuốc lá, bắt bẻ nhìn giống nhau, thấy đồ vật cũng không tệ lắm, liền đặt ở trong miệng. Cái kia nịnh nọt chó săn, lập tức đem niết ở trong tay bật lửa đánh hỏa, cấp Mã Bình ân cần điểm nổi lên thuốc lá. Dựa vào ghế dựa thượng, Mã Bình hưởng thụ hút một ngụm thuốc lá, cây thuốc lá mùi hương, làm hắn nội tâm hỏa khí bình phục vài phần. Cũng đúng, ta cùng này đàn muốn chết người, tức giận cái gì? Mã Bình cười nhạo một tiếng sau, nói. Mã ca, lời này nói như thế nào? Bên cạnh một tiểu đệ, nghi hoặc hỏi. Mã Bình nhìn người nọ liếc mắt một cái, mở miệng nói. Chúng ta lao đại coi trọng đại thanh thôn giếng nước, ngươi không biết. Đại thanh thôn này nhóm người, có thể đấu qua chúng ta lôi lao đại. Chờ xem, sớm muộn gì kia nước miếng giếng sẽ là chúng ta. Mọi người lập tức, lại bắt đầu khen nổi lên lôi bằng. Chính là, chúng ta lao đại anh minh thần võ. Một cái thôn nhỏ kia khẳng định là dễ như trở bàn tay. Chương 105 trộm. Làm như nghĩ tới đại thanh thôn người, về sau thê thảm kết cục. Mã Bình tựa lưng vào ghế ngồi hít mây nhà khói. Trong lòng hỏa khí dần dần bị, vui sướng khi người gặp họa sở thay thế được. Mã ca, chúng ta lão đại gì thời điểm động thủ a? Ô tô một người nam nhân, hơi mang hưng phấn hỏi. Mã Bình quay đầu, nhướng mày nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói, như thế nào, tiểu tử ngươi còn rất sốt ruột a? Người nọ ân cần cười cười, nói, này không phải, gần nhất vẫn luôn không có phát đồ vật, ta gần nhất đều quá căng thẳng. Từ lôi bằng bọn họ đoạt tới kia nước miếng giếng, dần dần không thủy lúc sau. Những người này sinh hoạt trình độ, lập tức thẳng tắp giảm xuống. Mấy cái dẫn đầu còn tốt một chút, phía trước kia đoạn thời gian, lôi bằng bọn họ chính là kiếm lời không ít. Bọn họ tự nhiên là đem đầu to đều chính mình cầm, dư lại tiểu đầu tài trí cấp phía dưới tiểu đệ. Nhưng mà hiện tại, đã không có thu vào nơi phát ra, phía dưới những cái đó tiểu đệ, đã có thật nhiều thiên không có lánh đến đồ ăn. Nhật tử tự nhiên quá, không có từ trước như vậy tiêu sái. Thế cho nên, gần nhất thuộc hạ người, đều có chút oán giận. Có thể tới lôi bằng thuộc hạ hốn, tự nhiên đều không phải cái gì người tốt, bọn họ cũng đều là hướng về phía thức ăn nước uống tới, hiện tại đồ vật vừa đức, tự nhiên nhân tâm liền bắt đầu dao động lên. Nhắc tới khởi này cha, trong xe vài người cũng sôi nổi oán giận nói. Chính là A, Mã ca, chúng ta đều bao lâu không phát đồ vật. Ta đều vài thiên, không ăn qua một đốn giống dạng, ngài xem, ta gần nhất đều đói gầy. Mã Bình chậm gì gì chịu xong rồi yên, tùy tay đem đầu mẩu thuốc lá hướng ngoài cửa sổ một ném, nói. Gần nhất chúng ta trong bang có khó khăn, các ngươi lại không phải không biết, hiện tại trước nhịn một chút, yên tâm đi, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Tuy rằng Mã Bình cũng không biết, lôi bằng đến tột cùng khi nào động thủ, bất quá, hắn trong lòng rõ ràng đây là sớm muộn gì sự tình. Rốt cuộc phụ cận, cũng chỉ có này một chỗ nguồn nước, lôi bằng là không chịu có thể buông tay. Làm thân thể, Mã Bình nhướng mày, lộ ra một cái tham lam tươi cười tới, hướng về phía mọi người nói. Các ngươi cũng bất động động não ngẫm lại, những cái đó trồng trọt. Cái nào trong tay không có cái, mấy trăm hơn 1.000 cân lương thực. Còn có những cái đó trong đất trồng trọt, các ngươi đều thấy được đi, thành phiến. Đến lúc đó, không đều là chúng ta sao. Hơn nữa kia nước miếng giếng, có mấy trăm mẹ thâm, đến lúc đó thủy không phải có rất nhiều. Mã Bình dăm ba câu, liền khơi mào trong xe vài người cảm xúc, bọn họ giống như thấy được, Mã Bình nói những cái đó hình ảnh. Tức khắc hưng phấn lên, mỗi người một bộ xoa tay hầm hẹ bộ dáng. Mã Bình tức khắc vừa lòng nở nụ cười, nói. Đều hảo hảo làm, về sau lão đại sẽ không quên, các ngươi chỗ tốt. Là, Mã ca, mấy cái tiểu đệ, lập tức bắt đầu biểu nổi lên trung tâm. Bên này trong xe chính nói nhiệt huyết sôi trào, căn bản không có phát hiện, ở ô tô phía sau, một cái màu trắng thân ảnh, lặng lẽ theo lại đây. Cái này màu trắng thân ảnh, đúng là con Khương Thanh, lặng lẽ cùng lại đây A Phúc. Mắt thấy không có người phát hiện chính mình, A Phúc dưới chân dùng một chút lực, dây tiếp theo liền vèo một tiếng, bái ở nhanh chóng chạy ô tô thượng. Tiểu Miêu vững vàng bái ở, xe cốp xe thượng, nghĩ đến những cái đó lóe sáng hoàng kim, liền ở chính mình móng vuốt phía dưới, A Phúc tức khắc hưng phấn lên. A Phúc vươn chính mình móng vuốt, một móng vuốt liền bắt được, xe cốp xe. Kia sắc bén móng tay, tức khắc đem cốp xe cắt mở một cái khẩu tử, cứng rắn sắt thép tới rồi Tiểu Miêu chào hạ, thật giống như đao thiết đậu hủ giống nhau dễ dàng. Không có vài cái, A Phúc liền dùng móng vuốt đem ô tô cốp xe, móc ra một cái có thể đem đầu vói vào đi động. Xuyên thấu qua cửa động, A Phúc nhìn đến lập tức sáng long lanh hoàng kim, tức khắc hai mắt sáng ngời, lập tức chui đi vào. Nhưng mà, này hết thể trong xe mặt chính liêu đến khí thế ngất trời mọi người, lại một chút không có phát hiện. Cốp xe phủ kín hoàng kim, A Phúc một chui vào đi, cũng chỉ xem thấy tràn đầy kim sắc. Tiểu Miêu hưng phấn, ở vàng lăn một cái. Cả người tuyết trắng A Phúc, tức khắc hãm ở sán lạn vàng giữa. Chờ đến Tiểu Miêu chơi đủ rồi, hắn lúc này mới đứng lên, hé miệng đem này đó hoàng kim, tất cả đều thu vào chính mình trong bụng. Cùng A Phúc từ trước những cái đó thu tàng phẩm, đại ở bên nhau. Một cốp xe hoàng kim, lập tức tất cả đều không thấy bóng dáng, tâm tình rất tốt A Phúc, hướng về phía trước nhảy dựng. Lặng lẽ trước đảo cái kia trong động, đem đầu chui ra tới, Tiểu Miêu chừng mắt một đôi mắt to, quan sát một chút, thấy không có người phát hiện chính mình. Lập tức nhẹ nhàng nhảy, từ cốp xe nhảy ra tới, rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, nhanh chóng đường cũ quay trở về. Mà người trong xe, vẫn như cũ toàn vô phát hiện, bọn họ hoàng kim đã bị, một cái Tiểu Miêu cấp trộm đi. Về tới địa phương, vừa xuống xe liền có người lập tức phát hiện, ô tô dị thường. Không hảo, Mã ca, ngươi mau đến xem a. Nghe được tiếng gào, Mã Bình đi qua, nói. Làm sao vậy, lúc kinh lúc giống. Người nọ chỉ vào cốp xe đại động, khiếp sợ nói, ngươi xem cốp xe. Mã Bình thấy cốp xe đại động, tức khắc vọt đi lên, đem cốp xe cấp mở ra. Cốp xe hoàng kim, bị A Phúc trộm sạch sẽ, một chút cũng chưa dư lại. Nhìn này rông tuyết cốp xe, cùng mặt trên cái kia động, Mã Bình nghĩ trăm lần cũng không ra. Đánh mất nhiều như vậy hoàng kim, tự nhiên là giấu không được, những người này cùng ngày đã bị lôi bằng. Mang chính là cầu huyết lâm đầu. Lôi bằng tức giận đến, kêu một cái nổi trận lôi đình, tuy rằng hiện tại hoàng kim không đáng giá tiền, nhưng là đối với này đó, từ trước mong muốn không thể được hoàng kim, lôi bằng chính là phi thường thích. Hiện tại cư nhiên, vô thanh vô tức ném nhiều như vậy, cái này làm cho lôi bằng như thế nào có thể không tức giận. Chính là cái kia quỷ dị đại động, tất cả mọi người không biết là như thế nào tới, lôi bằng cũng chỉ có thể mắng chửi người hết giận. Trong thôn, A Phúc về tới ra, Khương Thanh còn ở nấu cơm. Căn bản không có phát hiện, trong nhà Tiểu Miêu đã đi ra ngoài lưu một vòng, lại về rồi. A Phúc nhanh như chớp, chạy đến trên lầu trong phòng ngủ, đem vừa mới trộm tới hoàng kim, tất cả đều phun ra, phóng tới trên giường. Trên giường tức khắc liền trở nên, kim quang lấp lánh nối thành một mảnh. A Phúc nhìn này mãn giường lóe sáng đồ vật, lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Tiểu Miêu vẫn luôn sinh hoạt ở trong núi, chưa từng thấy quá, như vậy lóe sáng đồ vật. A Phúc nhìn chằm chằm này mãn giường hoàng kim nhìn trong chốc lát. Lập tức vẻ mặt hưng phấn hướng giường phát tới. Tại đây một đống sán lạn hoàng kim bên trong, cao hứng chơi tiếp. Tức khắc, trong phòng phát ra len ken thanh âm. Ghé vào trong ổ đại hắc, dương mắt nhìn trên giường A Phúc, hoàn toàn không biết hắn ở hưng phấn cái gì. Đại hắc không có hứng thú, đem đầu rời đi, còn ngại xảo che đậy chính mình lỗ thai. Chờ đến Khương Thanh làm tốt cơm, lên lầu thời điểm, chơi chính hăng say Tiểu Miêu, căn bản không có phát hiện. Khương Thanh đẩy ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy được trên giường kia một đống lớn kim quang lấp lánh vàng. Đây là tình huống như thế nào? Chương 106 động thủ. Khương Thanh đi vào vừa thấy, tức khắc nhận ra tới này đó hoàng kim, là vừa rồi Mã Bình lấy ra tới những cái đó. Này đó nhất định là A Phúc vừa mới, trộm chạy tới trộm tới. Nhìn trên giường chơi vui vẻ vô cùng Tiểu Miêu, Khương Thanh buồn cười lắc lắc đầu. Nàng lặng lẽ về phía trước đi đến, nhón mũi chân không nói một tiếng đi tới mép giường. Khu khu. Nhìn Tiểu Miêu. Hoàn toàn không có chút nào phát hiện bộ dáng, Khương Thanh cố ý ho khan hai tiếng. Nghe được này hai tiếng ho khan, trên giường A Phúc, tức khắc cứng đờ. Tiểu Miêu run run lỗ thai, trận tròn đôi mắt, cứng đờ thân mình, chậm rãi xoay lại đây. Khương Thanh cố ý, bản một chương nghiêm túc mặt, biểu hiện ra tức giận bộ dáng tới. Phần 85. A Phúc vừa chuyển đầu liền thấy, Khương Thanh kia phi thường nghiêm túc biểu tình. Bắt cả người lẫn tang vật, A Phúc tức khắc chột dạ, liền lỗ thai đều rũ xuống dưới. Thấp hèn đầu nhỏ. Không dám nói lời nào, vẫn không núp đích, một bộ phạm sai lầm bộ dáng. Nhìn Tiểu Miêu ở chính mình trước mặt, chột dạ xúc thành một đoàn, đầu đều chôn đến giường đệm, liền cái đuôi đều không chút sức mẻ. Khương Thanh nhịn không được không tiếng động mà cười cười, nhìn đến Tiểu Miêu đầu giật giật, Khương Thanh lập tức thu liễm tươi cười, lại khôi phục kia phó phi thường nghiêm túc bộ dáng. Thấy Khương Thanh vẫn luôn không nói chuyện, A Phúc lặng lẽ dương mắt, nhìn Khương Thanh sắc mặt. Này đó vàng là từ đâu ra? Khương Thanh sụ mặt, cố ý biết rõ cố hỏi đến. Đối mặt Khương Thanh vấn đề, A Phúc vẻ mặt trột dạ rời đi ánh mắt, bất an lắc lắc cái đuôi, biệt nữu nữu ở trên giường cọ sát nửa ngày, cũng không nói chuyện. Là từ nhân gia kia trộm tới đi. Khương Thanh nhướng mày hỏi, Ân. Tiểu Miêu ngượng ngùng xoắn xít mà ngó trái ngó phải, làm bộ một bộ không có nghe được bộ dáng. Nhưng mà, Khương Thanh cũng không có cứ như vậy bị lừa gạt qua đi, rốt cuộc ở Khương Thanh bám giết không tha ép hỏi hạ, Tiểu Miêu nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Hảo A ngươi, thế nhưng học được trộm đồ vật. Khương Thanh lớn tiếng nói, một bộ dị thường tức giận bộ dáng. Kỳ thật, Khương Thanh trong lòng cũng không như thế nào sinh khí. Này đó vàng là lôi bằng, loại người này đồ vật, trộm cũng liền trộm. Dù sao, này đó vàng khẳng định là bọn họ, dùng không chính đáng thủ đoạn cướp đoạt tới. Bất quá, trộm đồ vật loại này hành vi bản thân là không thể thực hiện, Khương Thanh không nghĩ làm A Phúc cho rằng, trộm đồ vật là kiện không có gì ghê gớm sự. Khương Thanh ngồi ở trên giường, tóm được Tiểu Miêu thượng một hồi tư tưởng giáo dục khóa. Vẻ mặt nghiêm túc nói nửa ngày, thẳng đem A Phúc nói đầu hôn nao trướng, không được gật đầu, Khương Thanh mới rốt cuộc ngừng lại. Nhìn Tiểu Miêu, một bộ bị nói vượng vượng bộ dáng, Khương Thanh trộm cười, sau đó ho nhẹ hai tiếng, sụa mặt nói. Ngươi biết sai rồi không có. A Phúc tức khắc manh gật đầu, ngập nước mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Khương Thanh, nhỏ giọng nói, ta biết sai rồi. Biết sai rồi liền hảo. Khương Thanh vừa lòng gật gật đầu nói, phạt ngươi hôm nay buổi tối không chuẩn ăn cơm. Nhìn đến Khương Thanh trên mặt nghiêm túc biểu tình rốt cuộc biến mất, A Phúc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có Khương Thanh chỉ trên giường này đó hoàng kim, nói, mấy thứ này, toàn bộ tịch thu. Vừa nghe đến muốn tịch thu hắn vàng, A Phúc lập tức sốt ruột, hắn không tha dùng chính mình móng vuốt nhỏ, gom lại trên giường những cái đó sáng lấp lánh vàng. Sau đó nâng lên đầu, một đôi mắt to tràn ngập khẩn cầu nhìn Khương Thanh, ủy khuất ba ba nói, không tịch thu, có thể hay không? Khương Thanh hơi hơi mỉm cười, lộ ra 8 viên trắng tinh hằn răng. Ở Tiểu Miêu chờ đợi trong ánh mắt, vô tình cự tuyệt A Phúc thỉnh cầu. Không thể. Tiểu Miêu tức khắc héo. Đem phô tán ở trên giường hoàng kim, dùng một cái thảm bao vây lên, Khương Thanh đem này một đại bao hoàng kim, bỏ vào chính mình trong không gian. Mắt thấy, chính mình vừa mới vất vả trộm tới vàng, cứ như vậy không có, A Phúc toàn bộ Miêu đều trở nên đủ rũ cục đôi, hoàn toàn đã không có vừa mới, kia sợi hưng phấn sức mạnh. Thực mau thái dương xuống núi, ban đêm đã đến. Bởi vì hôm nay phát sinh sự tình, buổi tối tuần tra đội ngũ gia tăng rồi, từ hai tổ người đồng thời tuần tra. Khương Thanh cũng cảm thấy, lôi bằng căn bản sẽ không cứ như vậy từ bỏ, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ ngóc đầu trở lại, tiếp theo nhất định sẽ không giống lúc này đây, chỉ là kẻ hèn mấy chục cá nhân. Cho dù là như thế này, nhưng mà Khương Thanh có thể làm, cũng chỉ là ở ban đêm tuần tra thời điểm, cẩn thận xem xét. Qua mấy ngày, Trịnh Lâm bọn họ lại tới nữa một chuyến, đồng thời còn mang đến một tin tức. Trịnh Lâm nói cho Khương Thanh, lôi bằng đã hảo chút thiên không có bán thủy, phỏng chừng tựa như Khương Thanh lúc trước suy đoán bộ dáng, chấn trên giếng nước nhất định là xảy ra vấn đề. Giếng nước khô khốc sự tình, lôi bằng tuy rằng cấm, thuộc hạ người hướng ra phía ngoài để lộ, nhưng là bọn họ vô duyên vô cớ đem thủy ngừng, mặc cho ai cũng có thể đoán ra vài phần tới. Lôi bằng bên này dừng lại, chấn trên người muốn mua thủy, chỉ có thể tới tìm Trịnh Lâm. Nhưng mà, Trịnh Lâm mỗi lần bán thủy cũng không nhiều, cho dù hắn định rồi hắn mua. Mỗi người chỉ có thể mua nhất định dung lượng, có thể vẫn như cũ có rất nhiều người, mua không được thủy. Hơn nữa Trịnh Lâm bọn họ, có thể lộng tới mỗi càng ngày càng ít, cho nên mỗi lần đến Đại Thanh thôn hoán thủy khoảng cách, cũng ở dần dần kéo trường. Thế cho nên, chấn trên mọi người càng thêm thiếu thủy. Trịnh Lâm tin tức, làm Khương Thanh lại một lần xác nhận chính mình suy đoán. Thực mau lôi bằng liền động thủ. Đó là một buổi tối, mấy chiếc ô tô chậm rãi hướng Đại Thanh thôn, lái qua đây. Xe cũng không có bật đèn. Chỉ vừa mới tới gần liền thôn, liền ngừng lại. Trong bóng đêm cửa xe mở ra, từ trên xe xuống dưới vài người. Những người này mở ra cốp xe, mỗi người đều từ phía sau lưng dương, đưa ra một thùng đồ vật. Sau đó thừa dịp bóng đêm, cung thân mình lặng lẽ, sờ soạng hướng thôn đi đến. Vừa đến cửa thôn, mấy người kia vừa định đi vào, lại kinh ngạc phát hiện cửa thôn, có hai người chính canh giữ ở kia. Đục lỗ nhìn lại, còn có thể thấy mấy cái tuần tra bóng người, đang ở đi lại. Hoàn toàn không có dự đoán được, Đại Thanh thôn buổi tối thế nhưng còn có người tuần tra, mấy người kia tức khắc mắt choáng váng. Mã ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Mã Bình bên người một tiểu đệ, phát sầu hỏi. Mã Bình nhìn chằm chằm trong thôn kia nghiêm mật tuần tra, lắc lắc nha nói, chờ. Hắn liền không được những người này, cả đêm đều như vậy tuần tra. Trong bóng đêm, mấy người này vẫn không nhúc nhích ngồi xuống kia, nhìn chằm chằm thôn. Nhưng mà, liên tiếp đợi có hơn một giờ, Đại Thanh thôn những cái đó gác đêm người cũng không có chút nào phải về nhà dấu hiệu. Bực bội dùng sức phất phất tay, Mã Bình xua đuổi chúng quanh mỗi cùng phi trùng. Bọn họ mấy người này, vẫn luôn ngồi xuống kia, lăng là đem chúng quanh mấy chục mét muỗi, tất cả đều chiêu lại đây. Ban đêm muỗi vốn dĩ liền nhiều, bọn họ bởi vì cố kỵ sợ bị phát hiện, còn không dám đại biên độ lộn xộn, rất sợ phát ra âm thanh làm trong thôn người nghe được. Thế cho nên, bọn họ mỗi người trên người, đều bị muỗi cắn rất nhiều bao, đặc biệt là, không có quần áo bao trùm đến địa phương. Này muỗi cũng quá nhiều đi, chúng ta tỉnh tại đây uy muỗi Mã Bình bên người tiểu đệ oán giận nói. Mã ca, nếu không chúng ta trở về đi, bọn họ xem như vậy khẩn, chúng ta cũng bắt được không cơ hội à. Mã Bình nhìn trên cổ tay đồng hồ, gái gái trên người bị muỗi cắn bao, oán hận mà đuổi chung quanh muỗi, nói. Chờ một chút. Tóc lời nói, kia mấy cái tiểu đệ cho dù trong lòng không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhẫn mại tiếp tục ngồi xổm tại chỗ chờ. Nay một ngồi xổm, liền lại ngồi xổm mấy chục phút, nhưng mà, trong thôn người vẫn như cũ không có tan đi. Mã ca, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Tiểu đệ nôn nóng nói, này lại không đi, chúng ta đã có thể không có thời gian. Lôi lão đại nhiệm vụ tuy rằng quan trọng, chính là chính mình mạng nhỏ, mới là chính yếu, bọn họ mấy cái nhưng không nghĩ, bị khói độc chết. Mã Bình nhìn thời gian, sắc thật đã khuya, bọn họ tuy rằng là lái xe tới, nhưng là trên đường cũng yêu cầu không ít thời gian. Mã Bình cũng là tích mệnh thực, tức khắc liền quyết định từ bỏ, hắn cắn răng nói thanh, lên xe. Mấy người này, lập tức từ trong một góc đứng dậy, cẩn thận chạy về tới rồi trên xe, hướng hồi khai đi. Chương 107 phong 3. Hôm nay buổi tối là Lôi Bằng, kế hoạch muốn động thủ nhật tử. Cho nên Lôi Bằng lần này đem, sở hữu thủ hạ tất cả đều mang theo lại đây. Trong đêm tối, này nhóm người an tĩnh đứng, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. Bọn họ tất cả đều biết, chính mình hôm nay buổi tối là làm gì tới. Xuất phát phía trước, Lôi Bằng cũng đã nói. Hôm nay buổi tối, giết càng nhiều phân đồ vật liền càng nhiều. Cái này làm cho, gần nhất quá căng thẳng mọi người, dị thường hưng phấn. Thế cho nên hiện tại, tất cả đều mau đủ nhiệt tình muốn thừa dịp cơ hội, nhiều hơn biểu hiện chính mình. Tại đây hắc ám hoàn cảnh hạ, những người này đôi mắt phóng tham lam quang. Lôi Bằng đứng ở một cục đá thượng, về phía trước phương nhìn ra xa, mắt thấy thời gian dài như vậy đều không có, chút nào động tĩnh, Lôi Bằng trong lòng có chút sốt ruột. Chẳng lẽ là sự tình bạo lộ? Mã Bình bọn họ bị phát hiện. Lôi Bằng ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá, lập tức hắn lại phủ định cái này phỏng đoán, cái này động thủ nhật tử, chỉ có chính hắn một người biết, tuyệt đối không có khả năng để lộ tin tức. Không có chuyện trước phòng bị, kế hoạch của hắn là hoàn toàn được không? Đây là như thế nào làm? Bọn họ đều đi mau hai cái giờ, động tĩnh gì cũng chưa nhìn thấy. Một bên lão tam gì tây thiếu kiên nhẫn, tại đây đứng lâu như vậy, còn có một đoàn muỗi ở bên cạnh bay tới bay lui, đuổi đều đuổi không đi, hắn đã sớm không kiên nhẫn. Hắn một chân đá văng ra một khối đá vụn, trong bóng đêm, cục đá phanh một tiếng bị đá bay, không biết lăn đến nơi nào. Dì tây ở bọn họ ba người, giữa là tuổi nhỏ nhất một cái, năm nay mới vừa 20 xuất đầu. Tự nhiên nhẫn mại cũng là kém cỏi nhất. Bất quá, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu. Hắn động khởi tay tới nhưng chút nào không nương tay. Dùng sức đuổi chung quanh muỗi, dì tây dị thường bực bội, lớn tiếng nói, bọn họ là làm cái gì ăn không biết. Lao tam, ngươi an tĩnh điểm, nói nhao nhao cái gì. Lao nhị dì đông nhữ mày nói. Kỳ thật hắn trong lòng lại làm sao không nóng nảy, bất quá mặt sau nhiều như vậy tiểu đệ nhìn đâu, tổng phải có cái lao đại bộ dáng. Dì đông dì tây, bọn họ hai cái đều họ Hà, này tự nhiên không phải trùng hợp, bọn họ hai cái là đường huynh đệ. Nói là đường huynh đệ, bất quá hòa thân huynh đệ cũng không kém cái gì, bởi vì dì Tây cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, cho nên dì Tây từ nhỏ liền đến dì Đông trong nhà sinh hoạt. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên không bình thường. Muốn ta nói, chúng ta trực tiếp vọt vào đi được dì Tây phất phất tay sắc bén đao, nóng lòng muốn thử đề nghị nói. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều như vậy người, một cái thôn nhỏ còn đánh nữa thôi xuống dưới. Dì Tây đối với bọn họ này nhóm người thực lực, phi thường có tự tin. Lôi Bằng nhìn đại thanh thôn phương hướng, cũng không có nói lời nói. Dì Đông nhìn mắt tự mình đường đệ, ghét bỏ nói, ngươi có thể hay không câm miệng. Hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết, còn nghĩ vọt vào đi, dì Đông ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, hắn cái này đệ đệ, chưa bao giờ động não liền biết đánh nhau. Hảo hảo hảo, ta câm miệng không nói, tổng được rồi đi. Dì Tây mắt trợn trắng, một mông ngồi vào một cục đá thượng, nói. Hôm nay buổi tối, Lôi Bằng đem sở hữu huynh đệ tụ ở bên nhau. Tuyên bố muốn đi tấn công đại thanh thôn. Lôi Bằng đầu tiên là, dõng dạc hùng hồn phát biểu một hồi nói chuyện, đem mọi người tính tích cực tất cả đều điều động lên. Nhóm người này người mênh mông quần quận đi tới này, Lôi Bằng làm đại gia ngừng lại, sau đó làm Mã Bình mang theo vài người, đi trước đại thanh thôn. Lôi Bằng tính toán, làm cho bọn họ mang theo sang trộm ẩn vào đi phóng hỏa. Bọn họ tại đây chờ, quan sát động tĩnh, chờ đến lửa đốt không sai biệt lắm, liền trực tiếp hướng trong thôn sát đi. Nay đại buổi tối, đột nhiên nổi lửa, trong thôn người nhất định sẽ loạn lên. Thừa dịp trong thôn loạn lên cơ hội, bọn họ vọt vào đi sát một cái ứng phó không đi, trong thôn người nhất định là kinh hoàng thất thố. Đến lúc đó, tự nhiên liền không cần tốn nhiều sức, là có thể đem thôn cấp bắt lấy. Cái này kế hoạch chế định hảo hảo, nhưng mà, không nghĩ tới Mã Bình vừa đi lúc sau, cư nhiên như vậy đã không có động tĩnh. Đợi lâu như vậy, cũng không thấy được một đinh điểm ánh lửa. Bọn họ tại đây, uy hơn một giờ muối, trong lòng như thế nào sẽ không có khí. Lôi Bằng cau mày, túi đầu nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, đều tới rồi cái này điểm, nếu là không còn có động tĩnh, bọn họ cũng không thể liền như vậy, vẫn luôn tại đây chờ đợi. Lôi Bằng đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên cách đó không xa chuyển đến ô tô chạy thanh âm. Mã Bình rốt cuộc đã trở lại. Chỉ chốc lát sau, xe chạy đến địa phương, Mã Bình hắn vài người từ trên xe xuống dưới. Mọi người ánh mắt, lập tức tất cả đều tụ tập tới rồi, bọn họ trên người. Sự tình không có làm tốt, Mã Bình trong lòng nguyên bản liền có chút thấp thỏm. Nay sẽ, đối mặt mọi người bất mãn ánh mắt, Mã Bình không khỏi khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Các ngươi nhưng rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Dì Tây tức giận nói. Dì Tây vốn dĩ liền không thích, sợ hãi rụt rè Mã Bình. Lúc này, Mã Bình làm hại không duyên cớ hắn đợi lâu như vậy, hắn tự nhiên trong lòng khó chịu. Phần 86. Lôi Bằng ánh mắt hơi trầm xuống, ở Mã Bình mấy người này trên người, quét một vòng, hỏi. Sao lại thế này? Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Mã Bình lập tức tiến lên một bước, vẻ mặt đau khổ nói, lao đại. Vốn dĩ chúng ta vừa đến vậy muốn động thủ, chính là không nghĩ tới cái kia đại thanh thôn, thế nhưng có một đám người tuần tra. Bọn họ ở thôn bên ngoài vẫn luôn đổi tới đổi lui, chúng ta căn bản tìm không thấy cơ hội a. Nguyên bản ta nghĩ, chờ những người này tan liền lập tức động thủ, chính là đám kia người lăng là thủ tới rồi hiện tại, ta đi phía trước bọn họ đều còn không có tán. Mã Bình vươn chính mình, bị mũi cắn được tràn đầy bao cánh tay, cười khổ nói, này không, chúng ta huynh đệ mấy cái, ở kia vẫn luôn ngồi xổm, bị cắn đầy người là bao. Đại thanh thôn thế nhưng sẽ có tuần tra, Lôi Bằng căn bản không có nghĩ đến. Bởi vì tin tức không thông, Lôi Bằng tự nhiên không biết, đại thanh thôn gần nhất ban đêm sẽ tuần tra sự tình. Hơn nữa, xuất phát từ đối người trong thôn coi khinh, Lôi Bằng cảm thấy một đám trồng trọt nông dân, căn bản phiên không ra cái gì hoa tới. Cho nên hắn động thủ phía trước, cũng không có phái người điều tra, thế cho nên hiện tại chạm vào vách tường. Một đám phế vật. Dì Tây tức giận lớn tiếng mắng, các ngươi là không trương đầu óc sao. Sự tình làm không được, các ngươi còn không còn sớm điểm trở về, làm hại lao tử tại đây uy nửa ngày mỗi. Đối mặt dì Tây chửi bậy, Mã Bình chỉ phải liên tục bồi cười, gật đầu xưng là. Hiện tại, hôm nay buổi tối là nhất định không thể động thủ, Lôi Bằng suy nghĩ một lát, cùng dì Đông liếc nhau. Sau đó hạ lệnh đường cũ phản hồi. Đợi lâu như vậy, hiện tại liền phải hai tay chống chân đi trở về, thứ gì cũng không vớt được, mọi người trong lòng tràn ngập án giận. Này nhóm người lên xe. Chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hôm nay buổi tối này đốn phong ba, đại thanh thôn người không biết gì. Liên tiếp mấy ngày đều không có chút nào dị thường. Chiều hôm nay, một người cách thật xa từ trên xe xuống dưới, hướng đại thanh thôn đi đến. Lúc này, đúng là phụ cận hai cái thôn tới hoán thủy thời điểm, cửa thôn người nối liền không dứt. Người này nhìn đến cửa thôn thủ hai người, trong lòng có chút khẩn trương, hắn nhìn nhìn chính mình ăn mặc, thấy không có gì vấn đề. Nhấc chân đi theo đến thôn hoán thủy người. Hướng cửa thôn đi đến. Chương 108 hỗ trợ. Đại thanh thôn cửa thôn, cùng từ trước không giống nhau. Bởi vì thôn vẫn luôn đều thường xuyên, sẽ có rất nhiều người ra vào. Hơn nữa gần nhất còn đều là một đoàn, khiến cho đại thanh thôn cửa thôn, thường xuyên tiêu loạn, rất là ầm ĩ. Cho nên vì an toàn suy xét, cũng vì làm thôn không như vậy loạn. Các thôn dân ở cửa thôn, lập mấy cái rào chắn. Dùng chính là trên núi lầu gỗ. Liên tiếp mấy tháng khô hạ, làm trên núi những cái đó thụ. Chết héo một tảng lớn. Trên núi từ trước tươi tốt rừng cây, hiện tại đều từ tràn ngập sinh cơ màu xanh lục, biến thành khô héo màu vàng. Trên cây lá cây cũng cơ bản rất hết, chùi lủi thật giống như, mùa đông tiến đến giống nhau. Các thôn dân đem trên núi, những cái đó khô héo đầu gỗ, chặt bỏ tới một ít, đoàn người cùng nhau nâng tới rồi trong thôn. Đoàn người đồng tâm hiệp lực, đem này đó đầu gỗ cưa khai, sau đó dùng cưa tốt đầu gỗ, làm vài cái rào chắn, đem cửa thôn vây quanh lên. Chỉ để lại một cái. Chỉ cung hai người xuất nhập xuất khẩu. Lý Thuận đứng ở trong đám người xếp hàng, phía trước người một đám đều đi vào, thực mau liền đến phiên hắn. Thủ vệ thôn dân, trên dưới hạ hạ đánh giá Lý Thuận vài lần, thấy người này lạ mắt, mở miệng nói. Thực xin lỗi, chúng ta thôn không cho người ngoài tiến. Lý Thuận lập tức thấu tiến lên đi, cười cười nói, ta như thế nào có thể là người ngoài đâu. Ta họ Lý, kêu Lý Thuận, ngươi nhớ tới không có. Thủ vệ tiểu tử, nhìn chằm chằm Lý Thuận mặt xem xét vài mắt, lắc lắc đầu. Lý Quốc Cường ngươi tổng nên nhận thức đi, đó là ta nhị bá, ta lần này tới chính là tới xem hắn lao nhân ra, khi còn nhỏ, ta còn ở trong thôn trụ quá, như thế nào có thể là người ngoài đâu. Tiểu tử nhíu mày nghĩ nghĩ, giống như Lý Gia Gia xác thật có một cái cháu trai, ở tại trấn trên. Ta liền nhìn xem ta nhị bá liền đi, không dùng được bao lâu liền ra tới, ngươi khiến cho ta vào đi thôi. Lý Thuận vẻ mặt khẩn cầu nói. Tiểu tử nhìn Lý Thuận, nghĩ người này là Lý Thúc thân thích, làm hắn đi vào cũng không có gì. Rốt cuộc từ khô hạn tới nay, trong thôn các thôn dân, ở tại nơi khác thân thích bằng hữu, hướng trong thôn chạy không ở số ít. Hắn cho rằng Lý Thuận cũng là cùng những người khác giống nhau, đến trong thôn tìm thân thích mượn lương mượn thủy, liền phất tay thả Lý Thuận đi vào. Lý Thuận tiến thôn, tức khắc ở trong lòng tặng khẩu khí. Tới phía trước, Lôi Bằng nói với hắn quá, sự tình nếu là làm tốt, nhất định không thể thiếu hắn chỗ tốt. Nhưng nếu là sự tình làm tạm, Lôi Bằng nhưng thật ra không có nói hậu quả, chỉ là ý vị thâm trường hướng Lý Thuận cười cười. Nhưng mà, Lý Thuận đương trường bị cái này cười, cấp sợ tới mức run sợ run, không tự chủ được ở trong đầu, não bổ một loạt bi thảm kết cục, hắn lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định đem sự tình làm tốt. Lý Thuận cũng không phải Lôi Bằng thủ hạ, hắn là ở hôm nay giữa trưa thời điểm, đột nhiên bị Lôi Bằng người tìm tới. Ngay từ đầu Lý Thuận còn tưởng rằng, là chính mình nơi nào đắc tội Lôi Bằng bọn họ, dọc theo đường đi vẫn luôn đều chiến hiền hách. Nào biết tới rồi địa phương, Lôi Bằng thái độ phi thường hòa ái, nói muốn thỉnh Lý Thuận giúp một cái tiểu vội. Ở biết Lôi Bằng, muốn chính mình làm cái gì lúc sau, Lý Thuận trải qua vừa lật dễ rùa lúc sau, nhìn kia một đống thức ăn nước uống, liền cắn chặt răng đáp ứng rồi xuống dưới. Mặt thế lúc sau, trấn trên nhật tử là phi thường không hảo quá, Lý Thuận ở trấn trên có thể sống đến bây giờ, đã là phi thường may mắn. Nhà hắn còn có cha mẹ cùng lão bà, này đó thức ăn nước uống, đủ bọn họ một nhà ăn thượng một đoạn thời gian. Huống chi, Lôi Bằng còn đáp ứng hắn sự thành lúc sau, còn sẽ có so này muốn nhiều, vài lần đồ ăn cho hắn. Lý Thuận nơi nào kinh được loại này dụ hoặc. Hắn tuy rằng trong lòng, đối tàn nhẫn độc ác Lôi Bằng, phi thường sợ hãi, nhưng là đối mặt dễ như trở bàn tay đồ ăn, hắn cự tuyệt không được. Lý Thuận buồn đầu về phía trước đi, đồng thời đang âm thầm quan sát đến chung quanh, thấy không có người chú ý tới chính mình, Lý Thuận lập tức thay đổi phương hướng. Sau đó hướng hắn nhị bá ra, hoàn toàn tương phản phương hướng, nhanh chóng đi đến. Phanh phanh phanh Lý Thuận đi đến một hộ nhà trước cửa, mạnh mẽ gõ môn. Tới tới, đừng gõ. Chu Lượng ở bên trong cánh cửa, liên tục cưng tiếng nói. Nay dồn dập tiếng đập cửa, làm Chu Lượng không khỏi nhỏ giọng nói thầm lên, thật là xảo chết người. Đại môn một khai, nhìn đến ngoài cửa đứng người, Chu Lượng kinh ngạc buột miệng thốt ra, nói, Lý ca, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, nghe ngươi khẩu khí này, không chào đón ta tới. Lý Thuận cười cười nói, sao có thể? Chu Lượng ngượng ngùng nói. Lý Thuận nhìn đến Chu Lượng kia bóng lưỡng chán, không khỏi nghi hoặc hỏi, tiểu tử ngươi, như thế nào cạo cái đầu trọc? Chu Lượng giơ tay sờ sờ, chính mình chùi lùi đầu, có chút xấu hổ cười cười. Ngày đó, bởi vì đến Khương Thanh ra trộm đồ vật bị chảo, mà bị Khương Thanh một đao tức đi một nửa đầu tóc lúc sau. Cái này kiểu tóc thật sự quá mức buồn cười, sau lại Chu Lượng đơn giản đem đầu tất cả đều cạo cái sạch sẽ, để lại cái đầu trọc. Chu Lượng không nghĩ nhắc tới cái này mất mặt sự, chỉ tùy ý tìm cái lấy cớ, nói, gần nhất thiên quá nhiệt, đầu trọc mát mẻ. Nói xong, Chu Lượng theo sau lập tức kéo lớn môn, mời Lý Thuận vào nhà. Lý ca ngươi tiến vào, chúng ta có chuyện vào nhà nói. Lý Thuận đi theo Chu Lượng vào phòng ở, nhìn đến trong viện kia, đang ở túi đầu mổ hai chỉ gà, tức khắc đôi mắt đều mau tái rồi. Hai người ở nhà chính ngồi xuống lúc sau, Chu Lượng cấp Lý Thuận đổ chén nước. Lý ca, chạy như vậy đến này khát nước rồi, cấp, uống miếng nước. Lý Thuận cũng không khách khí, lập tức đem ly nước nhận lấy. Uống cái ly thủy, Lý Thuận không cấm cảm khái nói. Vẫn là các ngươi trong thôn quá thoải mái a, đâu giống chúng ta chấn trên, quả thực đều mau ở không nổi nữa. Nghe được Lý Thuận nói, Chu Lượng trong lòng, không khỏi âm thầm đắc ý vài phần. Từ trước vẫn luôn là, nông thôn Chu Lượng nịnh bợ trong thành Lý Thuận, hiện tại tình huống phản lại đây, Chu Lượng trong lòng tự nhiên có vài phần ám sảng. Không nói loại này ủ rũ lời nói Lý Thuận ha ha cười, đào bình rượu trắng phóng tới trên bàn, lớn tiếng nói. Ta nay mang đến bình rượu tới, chúng ta hai anh em tới uống hai chung. Nhìn đến này bình rượu, Chu Lượng tức khắc trước mắt sáng ngời, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Hắn đã thật lâu, không có hưởng qua rượu tư vị. Chu Lượng lập tức đứng dậy, hưng phấn đến phòng bếp. Đi cầm hai cái chén rượu tới, còn nhanh chóng xào một mâm đậu phộng. Hai người ăn một mâm đậu phộng, uống hương thuần rượu trắng, hảo không thoải mái. Này rượu, đủ kính. Chu Lượng một ngụm uống xong rồi một chén rượu, lớn tiếng nói. Rượu quá ba tuần, Chu Lượng mới nhớ tới hỏi, ai, Lý ca, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Lý Thuận cười cười nói, Lượng tử a, ta nghe nói ngươi ở trong thôn, quá không thế nào như y a. Lý Thuận này phó khẩu khí, làm Chu Lượng nhớ tới lúc trước sự tình. Hắn tức khắc trong lòng khó chịu, cau mày hỏi. Lý ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ. Lý Thuận nhìn chằm chằm Chu Lượng nói, chính là có người để cho ta tới truyền lời, muốn tìm ngươi giúp một chút. Nói đến này, Lý Thuận đem chính mình trong tay, để ra một đường bao, hướng trên bàn một ném. Này một bao đồ vật, giống như thực trầm bộ dáng, vừa tiếp xúc với cái bàn liền phát ra đông một thanh âm vang lên. Chương 109 lựa chọn. Nghe thế quen thai thanh âm, Chu Lượng trong lòng nhảy dựng, hắn buông trong tay chén rượu, nhìn Lý Thuận liếc mắt một cái. Lý Thuận hướng Chu Lượng cười cười, duỗi tay đem trên bàn đồ vật hướng Chu Lượng kia đẩy đẩy. Vừa mở ra đối diện cái này màu đen túi sách, Chu Lượng tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trong bao, trang tràn đầy một bao vàng bạc châu báu, nhìn kỹ, bên trong chân châu, phỉ thúy, hoàng kim, kim cương còn có đủ loại đa quý, cái gì đều có, kia kêu một cái châu quang bảo khí, rực rỡ lấp lánh. Nhìn chằm chằm này đó châu báu, Chu Lượng hai con mắt thẳng tỏa ánh sáng, thiếu chút nữa đem tròng mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Rồi tay lấy ra một khối vàng, đặt ở trong miệng dùng sức một cắn, nhìn đến hoàng kim thượng dấu răng, Chu Lượng trong lòng nhạc nở hoa. Bởi vì liên tiếp uống lên vài ly rượu, rượu tác dụng chậm phát huy ra tới, khiến cho Chu Lượng trên mặt đỏ lên. Hắn hưng phấn nắm lên một phen châu báu, hỏi, này đó đều là cho ta. Lý Thuận thấy Chu Lượng như vậy hưng phấn, trong lòng đối với lần này sự tình, có vài phần tin tưởng. Lý Thuận gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, Lôi lao đại muốn ngươi làm sự tình. Mấy thứ này tất cả đều là của ngươi. Không riêng gì này đó, Lôi lão đại nói, chờ sự tình làm xong, còn sẽ có bó lớn hoàng kim chờ ngươi, so này đó chỉ nhiều không ít. Lý Thuận chỉ vào trên bàn châu báu nói, hắn trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc. Lôi lão đại, là trấn trên cái kia sao? Chu Lượng sửng sốt, theo sau hỏi. Tự nhiên là vị này, trừ bỏ hắn, còn có cái nào dám như vậy kêu? Lý Thuận nhìn Chu Lượng liếc mắt một cái, xác nhận nói. Vừa nghe là vị này, Chu Lượng trong lòng cả kinh, men say đều lập tức tỉnh một nửa. Trong thôn gần nhất phát sinh sự tình, Chu Lượng không phải không biết. Gần nhất đại thanh thôn, vẫn luôn đối Lôi Bằng Phi thường cảnh giác. Lúc này vị này Lôi lão đại, phái Lý Thuận trà trộn vào trong thôn tới tìm chính mình, chỉ sợ hơn phân nửa không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, sờ sờ trong bao những cái đó hoàng kim, Chu Lượng trong lòng dị thường liên tiếp. Kỳ thật ở phía trước, Mã Bình kêu hoàng kim dụ hoặc thôn dân thời điểm, Chu Lượng liền phi thường tưởng lấy những cái đó vàng. Chính là lúc ấy không ai đứng ra. Cho nên Chu Lượng liền không dám động, nay sẽ lại lần nữa đối mặt Hoàng Kim Châu báo dụ hoặc, hơn nữa vẫn là tất cả đều đưa cho hắn một người, Chu Lượng như thế nào có thể cự tuyệt được đâu. Chu Lượng trong mắt chuyển động, cảm thấy vẫn là trước hết nghe Lôi Bằng, muốn hắn làm gì lại nói, theo sau hỏi. Lôi lão đại rốt cuộc muốn cho ta, hỗ trợ cái gì a? Rốt cuộc nói đến chính đề thượng, Lý Thuận dối tay, cấp Chu Lượng không chén rượu, đảo mang hắn rượu, sau đó nói. Chính là một chút tiểu đội. Lôi lão đại muốn trong thôn giếng nước, bất quá các ngươi thôn người, lại không chịu hợp tác. Cho nên Lôi lão đại, muốn cho ngươi ở trong thôn phóng đem hỏa. Chu Lượng cầm chén rượu run lên, tức khắc cái ly rượu liền giải đi ra ngoài hơn phân nửa, hắn khiếp sợ nói. Ngươi là nói, Lôi Bằng muốn cho ta ở trong thôn phóng hỏa. Chu Lượng tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Lôi Bằng đây là phải đối thôn xuống tay a. Phần 87. Nhớ tới người này giết người cả nhà sự tình, chẳng lẽ Lôi Bằng muốn đem trong thôn người tất cả đều giết, Chu Lượng trong lòng hoảng loạn lên. Lý Thuận thấy Chu Lượng đầy mặt khiếp sợ, nhích lại gần hắn ngồi gần một ít, trong miệng thân thiết nói. Lão đệ à, ta biết ngươi cùng các ngươi thôn người, quan hệ vẫn luôn đều chẳng ra gì, lúc trước ngươi khi còn nhỏ, bọn họ là như thế nào khi dễ ngươi, ngươi đều đã quên sao. Khi đó bởi vì Chu Lượng không có cha mẹ, khó tránh khỏi đã chịu khác tiểu hài tử cười nhạo. Khi đó tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là chuyện này Chu Lượng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Có một lần say rượu thời điểm, hắn đã từng cùng Lý Thuận nhắc tới quá, này sẽ đã bị Lý Thuận lấy ra nói sự. Này đó trong thôn người, lại có cái nào con mắt nhìn quá ngươi. Bên hai nghe Lý Thuận nói, Chu Lượng lại nghĩ tới khi còn nhỏ sự tình, trên mặt biểu tình cũng dần dần trầm xuống dưới. Lý Thuận nhìn Chu Lượng sắc mặt, lại tiếp theo khuyên, Lôi lao đại ngươi cũng là biết đến, kia thuộc hạ huynh đệ vô số. Lý Thuận đệ thấp giọng nói, rốt cuộc hắn ở đại thanh thôn, nhắc tới Lôi Bằng tổng phải chú ý một ít. Hắn lập tức lại bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, khen gỡ mìn bằng thực lực. Lôi lão đại muốn các ngươi thôn giếng nước, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, các ngươi cái này thôn nhỏ nơi nào còn giữ được. Lý Thuận vẻ mặt khẳng định, đối Chu Lượng nói. Chu Lượng trong lòng đối với Lôi Bằng, là tồn vài phần sợ hãi cùng bội phục. Tuy rằng Chu Lượng đối với Lôi Bằng thực lực, cũng không như thế nào rõ ràng, bất quá bởi vì nghe nói qua Lôi Bằng sự tình. Đối với Lý Thuận trong miệng nói, hắn vẫn là có vài phần tin tưởng. Tưởng tượng đến chết. Chu Lượng tức khắc trong lòng sợ lên, hắn còn không có sống đủ đâu, nhưng không muốn chết. Chu Lượng trong đầu, bắt đầu lượn vòng lên. Nhìn đến Chu Lượng hình như có sở động, Lý Thuận rỗi tay vô vô Chu Lượng bả vai, không ngừng cố gắng nói. Bọn họ như vậy đối với ngươi, ngươi cần gì phải đi theo trong thôn người cùng nhau chịu chết đâu. Hắn hoàn toàn là một bộ, ta là vì ngươi tốt khẩu khí. Lão đệ nha, không phải huynh đệ ta nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, quá chính là cái ngày mấy, liền cái tức phụ cũng chưa hôn thượng, ta ở ngươi lúc này, nhi tử đều đã học tiểu học. Chỉ cần ngươi đem chuyện này làm xong, Lôi lão đại tuyệt đối nhớ ngươi đầu công, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì, còn không đều là một câu sự. Nghe thế, Chu Lượng trong lòng vừa động, trên mặt lộ ra dãy rùa thần sắc tới. Một phương diện Chu Lượng sợ hãi Lôi Bằng thế lực, rất sợ chính mình không đáp ứng, đến lúc đó Lôi Bằng gần nhất, chính mình cũng đi theo xong đời. Về phương diện khác, tuy rằng Chu Lượng cùng trong thôn đại gia quan hệ không tốt, nhưng là rốt cuộc ở thôn ở lâu như vậy, muốn hắn giúp đỡ người ngoài đối phó đại thanh thôn thôn dân, hắn trong lúc nhất thời cũng ứng không xuống dưới. Lý Thuận thấy Chu Lượng mày co chặt, vẫn luôn không nói chuyện, liền biết Chu Lượng đã là động tâm, bất quá trong lúc nhất thời hạ không được quyết định. Lão đệ à, ta biết chuyện này là làm khó ngươi, dù sao cũng là chuyện lớn như vậy, sao có thể nhanh như vậy liền định ra đâu. Như vậy đi, ta ngày mai lúc này lại đến, ngươi đâu, liền thừa ngày này hảo hảo ngẫm lại, ngày mai lại cho ta hồi đáp, thế nào? Chu Lượng lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá, hắn lại nhìn về phía trên bàn kia một bao châu báu, do dự nói. Kia, mấy thứ này. Lý Thuận ha hả cười, nói, này bao đồ vật, ta liền không mang theo đi rồi, chờ đến ngày mai ngươi nghĩ kỹ rồi lúc sau lại nói. Hai người nói tốt lúc sau, lại tiếp theo uống lên vài chén rượu, Lý Thuận liền cáo từ chạy lấy người. Tiến đi Lý Thuận, Chu Lượng trở lại trong phòng, nhịn không được đem kia một bao châu báu, tất cả đều ngã xuống trên bàn. Tức khắc, bàn gỗ trở nên lấp lánh sáng lên lên, Chu Lượng từng cái, vuốt ve này đó châu báu, trên mặt thần sắc càng ngày càng hưng phấn. Chu Lượng nằm mơ đều không thể tưởng được, có một ngày có thể có được như vậy quý trọng châu báu. Chờ đến hắn rốt cuộc sờ đủ rồi, Chu Lượng không cấm nhớ tới Lý Thuận, vừa mới nói những lời này đó, hắn tức khắc lâm vào trầm tư. Hắn rốt cuộc muốn hay không, đứng ở Lôi Bằng kia một bên. Nghĩ vậy Chu Lượng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện bàn thờ thượng ảnh chụp. Đó là Chu Lượng mụ nội nó di ảnh, đối thượng trên ảnh chụp mãi mãi đôi mắt, Chu Lượng tức khắc cảm thấy một trận chột dạ. Thật giống như mãi mãi giờ phút này, đang ở khiển trách nhìn chính mình giống nhau. Chương 110 giả ý. Ra Chu Lượng ra môn, Lý Thuận lập tức hướng cửa thôn đi đến. Cùng vừa mới phóng hắn vào thôn tiểu tử, cười gật gật đầu, Lý Thuận liền đi ra đại thanh thôn. Ra thôn, Lý Thuận cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, mắt thấy chung quanh cũng không có người nào, Lý Thuận lúc này mới tiếp tục về phía trước đi. Dựa theo đường cũ phản hồi, Lý Thuận ở trên đường lớn đi rồi mấy trăm mễ, lại quay đầu lưu vào một cái tiểu đạo. Vừa mới đưa hắn tới chiếc xe kia, đang ở chờ hắn. Lý Thuận kéo ra ghế phụ cửa xe, liền ngồi đi vào, sau đó bang một tiếng đem cửa đóng lại. Sự tình làm thế nào? Lý Thuận vừa mới ngồi ổn, điều khiển vị thượng mã bình, lập tức quay đầu tới, vội vàng hỏi đáp. Nhớ tới vừa mới Chu Lượng thái độ, Lý Thuận là cảm thấy, Chu Lượng có rất lớn trình độ thượng sẽ đáp ứng. Đem vừa mới chính mình lời nói, còn có Chu Lượng thái độ, từ đầu chí cuối nói cho mã bình, Lý Thuận gật gật đầu nói. Hắn tuy rằng không có lập tức đáp ứng, nhưng là, ta cảm thấy, hẳn là không có gì vấn đề. Ta cùng hắn ở chung nhiều năm như vậy, lấy ta đối Chu Lượng hiểu biết, hắn loại người này, sợ nhất đã chết. Vì bảo mệnh bán đứng thôn sự tình, Chu Lượng là tuyệt đối làm được ra tới. Lý Thuận cùng Chu Lượng đó là tương giao nhiều năm, hai người bọn họ đều là không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chơi bời lêu lổng người, tự nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chẳng qua cùng Chu Lượng bất đồng. Lý Thuận cha mẹ đều ở, Lý Thuận cha mẹ đối với duy nhất nhi tử, tự nhiên là không có nói. Tuy rằng nhi tử không nên thân, nhưng là Lý Phụ Lý Mâu vẫn là tận tâm tận lực, cấp Lý Thuận mua phòng cưới vợ, an bài hảo hết thảy. Bất quá, Lý Thuận người này lại lười lại chịu không nổi khí, một bộ đại thiếu gia tính tình. Mỗi lần hắn cha mẹ, cho hắn tìm công tác đều làm không được mấy ngày. Còn thích cùng, Chu Lượng như vậy hồ bằng cầu hữu, cùng nhau hạt hốn. Thế cho nên, ở hôm nay bị tìm ra, làm cái này thuyết khách. Việc này nếu là thành, ngươi chính là công lớn một kiện A. Mã Bình một bên lái xe một bên nói. Đến lúc đó, cũng đừng quên dịu dắt lao đệ ta A. Mã Bình cười ha hả nói. Nghe xong Mã Bình nói, Lý Thuận vỗ đùi, lập tức nói. Ai không biết, ngài Mã ca là Lôi lão đại phụ tá đắc lực, nơi nào dùng được đến ta cái này tiểu nhân vật dịu dắt. Hai người một đường vui sướng nói chuyện, lái xe về tới địa phương. Vừa xuống xe, Lý Thuận lập tức đi bẩm báo Lôi Bằng. Tuy rằng, Lôi Bằng đối với Lý Thuận không có mang đến xác thực tin tức, có chút bất mãn, nhưng là hắn cũng biết, loại chuyện này cũng không phải nhanh như vậy, là có thể định ra tới. Chu Lượng sẽ do dự cũng là tình lý bên trong, Lôi Bằng cũng hoàn toàn không nóng lòng, ngày này hai ngày, hắn có rất nhiều thời gian chờ. Ngày hôm sau, Lý Thuận đúng giờ gõ vang lên Chu Lượng ra môn. Mở cửa thấy được Lý Thuận, Chu Lượng lập tức nhiệt tình, đem Lý Thuận nên vào phòng. Lý ca, ngươi rốt cuộc tới, ta đang chờ ngươi đâu, tới tới tới, mau vào phòng. Vừa thấy đến Chu Lượng này phúc thái độ, Lý Thuận lập tức trong lòng nhất định, cảm thấy việc này nhất định là ổn. Hai người ở nhà chính ngồi xuống, Chu Lượng ân cần mà cấp Lý Thuận đổ chén nước. Lý Thuận một đường lại đây, vừa lúc khát nước, hắn cầm lấy chén trà uống lên mấy khẩu, hướng Chu Lượng hơi hơi mỉm cười nói. Lượng tử, ngày hôm qua sự, ngươi suy xét thế nào? Chu Lượng lập tức tiếp lời nói, Lý ca, ta ngày hôm qua suy nghĩ cả một đêm. Ta cảm thấy, vẫn là đi theo Lôi lão đại tương đối hảo. Nói xong hắn còn gật gật đầu. Hảo! Hảo! Vừa nghe đến Chu Lượng đồng ý, Lý Thuận tức khắc trên mặt ý mừng đều tàng không được, hắn hợp với nói hai cái hảo tự, sau đó cười nói. Ta liền biết, ngươi nhất định có thể chuyển qua công tới, đi theo Lôi lão đại, nhất định không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Lý ca, các ngươi nói như thế nào làm, ta liền như thế nào làm, tuyệt đối không hàm hồ. Chu Lượng vô bộ ngực, dị thường kiên định nói. Lý Thuận vừa nghe lời này, lập tức đem kế tiếp an bài nói ra. Hắn làm Chu Lượng ngày mai buổi tối, đi thôn đông đầu bên cạnh, kia có một cái vứt đi vê nút cờ, đến lúc đó Lôi Bằng người, sẽ trước thời gian ở nơi đó phóng thượng một ít, sang linh tinh đổ vật. Ngươi một bắt được đồ vật, liền lập tức ở trong thôn phóng hỏa, hỏa phóng xong sau ngươi liền tìm cái địa phương, trước trốn đi. Ngươi cũng không phải sợ, hỏa cùng nhau, Lôi lão đại liền sẽ mang theo người giết qua tới, đến lúc đó, liền không có ngươi chuyện gì nhi. Chu Lượng nghe liên tục gật đầu. Lão đệ a, hảo hảo làm, không cần ra cái gì đường rẽ. Lý Thuận dôi tay, vô vô Chu Lượng bả vai, lời nói thâm thiế nói. Chỉ cần việc này làm tốt, ngươi nhất định là đầu công, Lôi lão đại nói. Đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì hắn đều đáp ứng ngươi. Chu Lượng hai mắt tỏa ánh sáng, tức khắc lộ ra một cái hưng phấn biểu tình tới. Hai người lại ở bên nhau, nói một hồi nói, trong lúc, Lý Thuận nhiều lần dặn dò Chu Lượng nhất định phải cẩn thận, đêm mai không cần đem sự tình làm tạp. Nửa ngày sau, Lý Thuận đứng dậy phải đi, Chu Lượng lập tức nhiệt tình, đem hắn đưa đến ngoài cửa. Được rồi, đừng tạo. Lý Thuận một bên mang lên mũ, một bên vẫy vẫy tay nói. Ta đây liền đi rồi. Ngươi trở về đi. Chu Lượng gật gật đầu nói, kia Lý ca, ngươi đi thong thả. Lý Thuận vội vàng trở về cùng Lôi Bằng báo tin vui, xoay người liền nhanh chóng đi rồi. Nhìn đến Lý Thuận vội vã bóng dáng, Chu Lượng đóng cửa lại, trên mặt biểu tình lại chợt biến đổi, hắn thở phào nhẹ nhõm, xoay người về tới phòng trong. Mở ra nhà chính cách vách cửa phòng, đi vào. Chỉ thấy, căn nhà này giờ phút này, thế nhưng ngồi tràn đầy một phòng người. Chu Lượng vừa tiến đến, nhà ở nội mọi người lập tức, tất cả đều hướng hắn nhìn lại đây. Chu Lượng, ngươi vừa mới diễn không tồi a. Trong đó một người, đối Chu Lượng giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói. Nông thôn tự cái phòng ở, cách âm vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa gần chỉ cách một bức tường. Vừa mới cách vách, Chu Lượng cùng Lý Thuận hai người đối thoại, cái này trong phòng người, tất cả đều nghe xong cái rõ ràng. Nghe được đối chính mình khen, Chu Lượng cười cười, không nói gì. Không sai, vừa mới cho nên hết thảy, đều là Chu Lượng ở diễn kịch, hắn nói cùng Lôi Bằng nói. Chỉ là dùng để lừa Lý Thuận bọn họ. Ngày hôm qua, Lý Thuận đi rồi lúc sau, Chu Lượng tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là quyết định đứng ở thôn kia một bên. Tuy rằng Chu Lượng cùng các thôn dân quan hệ, chẳng ra gì, nhưng là này phiến thổ địa, trước sau là sinh hắn dưỡng hắn địa phương, còn có đôi hắn phi thường tốt mãi mãi cũng táng tại đây. Chu Lượng như thế nào có thể hạ đi tay, ở trong thôn phóng hỏa. Hơn nữa, hắn từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, cùng trong thôn người tuy rằng quan hệ chẳng ra gì, nhưng là... Đại gia cũng dù sao cũng là nhận thức lâu như vậy. Chỉ cần thả đốm lửa này, đến lúc đó trong thôn nhất định đại loạn, Lôi Bằng bọn họ thừa cơ mà nhập, các thôn dân nhất định là mất mạng. Nếu Chu Lượng thật sự làm như vậy, kia không phải tương đương với, là Chu Lượng hại chết toàn thôn người mệnh sao. Chu Lượng tuy rằng thích, ăn trộm ăn cắp gì đó, nhưng là loại chuyện này, hắn cũng không hạ thủ được. Còn có, Chu Lượng sau lại cũng nghĩ đến. Nếu giống Lý Thuận nói như vậy, Lôi Bằng hắn thủ hạ huynh đệ vô số, bắt lấy thôn phi thường dễ dàng. Kia Lôi Bằng, làm gì còn muốn tìm hắn, ở trong thôn phóng hỏa, này không phải làm điều thừa sao. Nhất định là Lôi Bằng đối những cái đó thôn, không có quá lớn nắm chắc, cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy cái chủ ý. Chu Lượng cảm thấy, cùng với cùng Lôi Bằng như vậy một cái giết người như ma người, không bằng hoàn toàn đứng ở thôn bên này. Phải biết rằng, nếu Lôi Bằng xong việc đổi ý, kia đến lúc đó, hoàn toàn đã không có tác dụng Chu Lượng, chính là hoàn toàn không có cách nào, đó là khóc cũng chưa mà khóc. Mà Chu Lượng ở Đại Thanh Thôn. Ở lâu như vậy, tóm lại là có vài phần tình cảm ở. Chính mình chỉ cần đem việc này vừa nói, trong thôn có phòng bị, trong thôn nhiều như vậy người, phải đối phó Lôi Bằng, Chu Lượng cảm thấy vẫn là có phần thắng. Quyết định chủ ý sau, Chu Lượng lập tức đi tìm thôn trưởng, đem Lý Thuận tới tìm chuyện của hắn, tất cả đều một năm một mười nói ra, còn đem kêu bao châu báu lấy ra tới làm chứng. Thôn trưởng Vương Phú Quý, vừa nghe Chu Lượng nói xong, tức khắc dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này Lôi Bằng người, thế nhưng trà trộn vào thôn, còn trộm đạo tìm người, muốn ở trong thôn phóng hỏa, chính mình lại hoàn toàn không biết. Nếu không phải Chu Lượng không có bị mê hoặc, kia đến lúc đó đốm lửa này một thiêu cháy, Vương Phú Quý quả thực không dám tưởng sự tình phía sau. Phần 88. Lập tức, Vương Phú Quý liền lập tức, đem các thôn dân có triệu tập lên, nói cho bọn họ tin tức này. Các thôn dân vừa kinh vừa giận. Chỉ có Khương Thanh bởi vì đã sớm đoán được, Lôi Bằng gần nhất nhất định sẽ có điều động tác, nàng có một loại, sự tình rốt cuộc tới cảm giác. Bất quá, Khương Thanh đối với Chu Lượng cư nhiên không có đầu nhập vào Lôi Bằng, còn trái lại Lôi Bằng phái người tìm chuyện của hắn, nói ra, có chút rất nhỏ kinh ngạc. Nhưng là, này tóm lại là chuyện tốt, Khương Thanh cũng không nói thêm gì. Các thôn dân thương nghị vừa lật, Khương Thanh đề nghị tương kế tự kế, làm Chu Lượng giả ý đáp ứng, trước từ Lý Thuận kia bộ ra tin tức lại nói. Rốt cuộc, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cái này đề nghị lập tức đạt được, đại gia tán thành. Cho nên mới sẽ có hiện tại một màn này. Sớm tại Lý Thuận tới phía trước, Khương Thanh bọn họ đã sớm tránh ở, cái này nhà chính phòng bên cạnh. Phòng này không gian cũng không lớn, nhiều như vậy người tại đây liền có chút tế, dù sao người đã đi rồi, đoàn người đơn giản đều ra tới tụ ở nhà chính. Chỉ chốc lát sau, Vương Thạch chạy trở về, đối mọi người lắc lắc đầu nói, cái kia Lý Thuận trực tiếp ra thôn, hắn tới thời điểm, cũng là trực tiếp tới tìm này, không có tiếp xúc quá người khác. Hôm nay, Lý Thuận tiến trong thôn, cũng đã bị an bài theo dõi Vương Thạch, nhìn chằm chằm một đường. Vương Phú Quý nhìn đến Vương Thạch một đầu hãn, gật gật đầu, làm hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Chương 111 liên hợp. Các thôn dân đều biết hôm nay sẽ có người, đến Chu Lượng ra xác nhận. Hôm nay không ít người, đều ở chú ý Chu Lượng ra động tĩnh. Lý Thuận chân trước vừa ra thôn, sau lưng Chu Lượng ra, liền vào rất nhiều thôn dân. Trong phòng căn bản, trang không giới nhiều như vậy người, không bao lâu, Chu Lượng ra trong viện, đã bị các thôn dân cấp đứng đầy. Sự tình quan thôn sinh tử tồn vong, đoàn người tự nhiên là tất cả đều tới rồi. Mọi người tề tụ một đường sau, thôn trưởng Vương Phú Quý đứng ra, đem vừa mới bọn họ tránh ở trong phòng nghe được nói cho ở đây mọi người. Các thôn dân nghe được Lôi Bằng bọn họ, ngày mai buổi tối liền phải động thủ, trong lòng đều có vài phần sợ hãi. Bọn họ trong đó đại, bộ phận đều là thành thật bổn phận nông dân, cả đời đều chỉ biết trồng trọt. Lúc này chợt vừa nghe nói, ngày mai Lôi Bằng liền phải sát vào thôn tử, bọn họ lại đều nghe nói qua, Lôi Bằng người này sự tích. Trong lòng như thế nào có thể không sợ hãi đâu. Đặc biệt là, trong thôn lại nhiều là chút tuổi đại người, chỉ cần vừa nhớ tới mấy ngày trước, Mã Bình mang đến kia mấy chục cái hung thân ác sát, có thập phần cường tráng nam nhân, trong lòng liền bắt đầu khiếp đảm lên. Vậy phải làm sao bây giờ à, chúng ta này đó tay già chân yếu, nhưng đánh không lại những cái đó cường đạo. Một cái thượng tuổi cụ ông nói, đánh không lại cũng muốn đánh. Chẳng lẽ chúng ta muốn ngoan ngoãn đầu hàng? Cái loại này liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không buông tha người, sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trong đám người, một người đứng ra lớn tiếng nói, cùng lắm thì chính là một cái chết tự, dù sao đều là chết, còn không bằng theo chân bọn họ liều mạng. Ngươi nói đến nhẹ nhàng, chúng ta thôn mới bao nhiêu người, có thể đánh thắng được những cái đó cường đạo. Đánh nhau lên, thời điểm thắng hay thua, đều sẽ có tử thương. Đao kiếm không có mắt, một cái không cẩn thận mệnh liền không có, cho nên vừa nghe muốn liều mạng, có người liền khiếp. Bọn họ nhớ tới mấy ngày trước đây, Mã Bình mang theo vàng tới trong thôn, nói chuyện hợp tác sự tình, tức khắc liền hối hận lên, cảm thấy khi đó nếu là đáp ứng rồi, hiện tại liền không có việc này. Bọn họ còn không phải là muốn thủy sao, kia chúng ta phân cho bọn họ một ít không phải thành, dù sao chúng ta giếng nước nhiều như vậy thủy, cũng không kém này một ít. Một cái không nghĩ liều mạng người, ra như vậy cái chủ ý. Lời vừa nói ra, tức khắc phải tới rồi những cái đó người sợ chết phụ họa. Đúng rồi, như vậy bọn họ có thủy, liền không cần tới đoạn, chúng ta cũng không cần theo chân bọn họ liều mạng, giai đại vui mừng. Bọn họ tự giác tìm được rồi, giải quyết sự tình phương pháp, lập tức đầy mặt vui mừng lớn tiếng nói. Khương Thanh ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, những người này tưởng thật sự là quá đơn giản. Nếu như Lôi Bằng bọn họ, chỉ là bởi vì không có thủy, mới muốn tới đoạt trong thôn giếng nước. Kia bọn họ đại có thể tới trong thôn, dùng đồ vật tới đổi. Không cần phải chế định như vậy kế hoạch. Lôi Bằng đơn giản chính là tưởng, đem bọn họ thôn giếng nước cướp được tay, sau đó tiếp tục khống chế được này phụ cận duy nhất nguồn nước, làm người chung quanh không thể không đến hắn này mua thủy, tiếp tục quá từ trước như vậy nhật tử. Hắn là hoàn toàn không có khả năng, chỉ phải đến một chút thủy liền thỏa mãn. Nhưng mà, trong thôn vẫn là có thấy rõ tình thế người. Sao có thể, các ngươi đừng có nằm ngộng, các ngươi còn nhìn không ra tới sao, bọn họ chính là muốn cướp chúng ta giếng nước, như thế nào có thể là một chút thủy liền quá độ đi. Huống hồ, chúng ta như vậy không cốt khí chủ động đưa nước, đến lúc đó người khác sẽ thấy thế nào chúng ta, một đám kẻ bất lực. Chúng ta làm như vậy, người khác nhìn đến chúng ta thôn tốt như vậy khi dễ, về sau chẳng phải là mỗi người đều phải lại đây cắn một ngụm. Đến lúc đó, vô luận chúng ta thôn giếng nước có bao nhiêu sâu, sớm muộn gì có một ngày phải bị hút khô. Những cái đó chủ trương đưa nước thôn dân, vừa nghe lời này tức khắc trầm mặc. Thôn trưởng Vương Phú Quý, nhìn đến loại tình huống này, cùng ngồi ở phụ cận vài người liếc nhau sau, liền đứng dậy nói. Đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói. Đại gia cũng đều biết, hiện tại hoàn cảnh này, thủy là cỡ nào quan trọng, chúng ta thôn giếng nước là khẳng định không thể nhường ra đi. Các thôn dân đồng thời gật đầu, hiện tại không có thủy, nếu không bao lâu đã bị khát đã chết. Bọn họ muốn tới đoạt chúng ta giếng nước, đó chính là ở đoạt chúng ta mệnh. Những người đó đoàn người cũng đều biết, bọn họ vì giếng nước, là không có khả năng buông tha chúng ta. Đại gia ngẫm lại chính mình thân nhân cùng hài tử, vì bọn họ, chúng ta là một bước không đều lui. Vương Phú Quý chém đinh chặt sắt ngữ khí, lập tức khơi dậy một ít người nhiệt huyết. Chúng ta đại thanh thôn không có nạo loại. Bọn họ la lớn, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Đối. Ngày mai theo chân bọn họ này đó cường đạo liều mạng, không tin đánh không lại bọn họ. Mọi người tình cảm quần chúng xúc động lên. Trải qua thảo luận lúc sau, lúc này các thôn dân đều biết, bọn họ hiện tại đã không có bất luận cái gì đường lui. Muốn vượt qua trước mắt cái này nguy cơ, duy nhất biện pháp cũng chỉ có, đại gia đoàn kết lên, cùng nhau đem này đó cường đạo đánh lui. Vương Phú Quý giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại, sau đó còn nói thêm. Đánh là nhất định phải đánh, bất quá, lại phải có phương pháp. Ta một hồi liền dẫn người, đến cách vách hai cái thôn đi một chuyến, hướng bọn họ mượn người. Hiện tại đúng là đại gia cùng nhau đoàn kết lên thời điểm, bọn họ hai cái thôn cũng không thể đứng ngoài cuộc. Đến lúc đó chúng ta ba cái thôn người liên hợp lại, không sợ đánh không lại bọn họ. Đoàn người vừa nghe lời này, tức khắc trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, bọn họ một cái thôn người đánh không lại, chẳng lẽ ba cái thôn người người còn đánh không lại. Nghĩ vậy, đáy lòng mọi người sầu lo, tức khắc giảm đi vài phần. Các thôn dân hoàn toàn không có tưởng, cách vách hai cái thôn có thể hay không cự tuyệt. Rốt cuộc bởi vì hoán thủy sự tình, Trường Phong thôn cùng Ngô gia chuyên người, thiếu bọn họ đại thanh thôn nhân tình, hiện tại đúng là bọn họ, còn ân tình này thời điểm. Việc này không nên chậm trễ, Vương Phú Quý lập tức liền điểm hai người, những người này đều là một ít tuổi trẻ tiểu tử. Khương Thanh nghĩ đứng dậy, tỏ vẻ nguyện ý lái xe dẫn bọn hắn đi. Rốt cuộc này hai cái thôn, ly đại thanh thôn cũng không gần, nếu là không có thay đi bộ công cụ, kia qua lại chính là muốn phí thượng không ít thời gian. Thôn trưởng tuổi tác cũng không tuổi trẻ, vẫn là ngồi xe đi tương đối hảo. Tuy rằng, trong thôn cũng không phải, chỉ có Khương Thanh trong tay mới có xe. Vương Phú Quý Nhi tử Vương Văn Bác, lúc trước trở về thời điểm, liền khai đã trở lại một chiếc xe. Nhưng là Vương Văn Bác lúc trước trở về thời điểm, xe bình xăng cũng chỉ dư lại một chút du, căn bản là không đủ dùng. Khương Thanh lúc trước tại động đất phía trước, độn không ít xăng, ở mặt thế lúc sau còn một chút đều không có dùng quá. Nghe được Khương Thanh muốn lái xe đưa bọn họ, Vương Phú Quý cười gật gật đầu. Có xe có thể ngồi, kia tự nhiên muốn so dùng đi hảo. Khương Thanh lái xe chở thôn trưởng, đi trước ly đến tương đối gần Ngô Gia Chuân. Nay đại giữa trưa, trên đường căn bản không có người khác, chỉ có bọn họ này một chiếc xe, trên đường an tĩnh thực. Khương Thanh lái xe một tới gần, đã bị Ngô Gia Chuân người thấy. Bọn họ cũng không nhận thức Khương Thanh xe, thấy một chiếc xe, thẳng tắp lái qua đây, đều có chút cảnh giác, có cơ linh người lập tức liền đi trong thôn gọi người. Chờ đến Khương Thanh chạy đến phụ cận dừng lại, mọi người từ trên xe xuống dưới, thấy được Vương Phú Quý. Nô Gia Chuân người lúc này mới nhận ra tới. Nay đại thanh thôn thôn trưởng, như thế nào đến bọn họ thôn tới, Nô Gia Chuân các thôn dân đều có chút nghi hoặc. Vương thôn trưởng, nay đại nhiệt thiên các ngươi như thế nào tới? Một cái thôn dân đón lại đây hỏi, là ra chuyện gì sao? Như vậy nhiệt thời tiết, nếu không phải có việc, ai đều không nghĩ ra cửa bị thái dương phơi. Hơn nữa Vương Phú Quý, còn có vài người khác sắc mặt cũng không phải thực hảo, vừa thấy chính là xảy ra chuyện gì bộ dáng. Bọn họ hôm trước, mới đi đại thanh thôn thay đổi một lần thủy, khi đó còn hảo hảo, lúc này đại thanh thôn thôn trưởng, thế nhưng tự mình dẫn người tới, hiển nhiên là ra cái gì không nhỏ sự. Ai Vương Phú Quý thở dài nói ra thì rất dài, các ngươi thôn trưởng Ngô Khánh ở đâu đâu. Ta có việc tìm hắn thương lượng. Chúng ta thôn trưởng lúc này, hẳn là ở nhà người nọ âm thầm đánh giá Vương Phú Quý này đoàn người, tiếp theo nhiệt tình nói. Tới, ta mang các ngươi đi tìm đi. Vương Phú Quý gật gật đầu, nói, kia chúng ta liền đi thôi. Khương Thanh cũng đi theo đại gia, cùng nhau vào Ngô Gia Chuân. Nàng lặng lẽ quan sát một chút, Nô Gia Chuân cùng bọn họ đại thanh thôn, cũng không có cái gì khác biệt. Trong thôn vào người, nghe được động tĩnh các thôn dân, đại bộ phận đều ra tới nhìn nhìn là tình huống như thế nào. Đại thanh thôn thôn trưởng Vương Phú Quý, bọn họ tự nhiên là nhận thức. Bởi vì Ngô Gia Chuân vẫn luôn ở đại thanh thôn hoán thủy, hai cái thôn chi gian quan hệ cũng dần dần trở nên hảo chút, từ trước những cái đó sự tình, cũng không có người lại đi để. Lúc này, nhìn đến Vương Phú Quý này đoàn người, Ngô Gia Chuân các thôn dân, tuy rằng có chút nghi hoặc bọn họ là tới làm gì, nhưng là các thôn dân vẫn là trên mặt mang cười. Có người còn nhiệt tình chào hỏi. Thức mau, bọn họ liền tới rồi Ngô Gia Chuân thôn trưởng Ngô Khánh Gia. Ngô Khánh Gia viện môn cũng không có đóng lại. Thôn trưởng, cách vách Vương thôn trưởng tới tìm ngươi. Cái kia ở phía trước dẫn đường người, mang theo đại gia vừa đi vào sân, một bên lớn tiếng hô. Ngô Khánh Gia phòng ở, cũng là cùng thôn dân giống nhau tự xây nhà. Vẫn là cái hai tầng tiểu lâu, một bước vào sân đối diện chính là nhà chính. Vừa vào cửa đoàn người liền nghe được, một người hưng phấn hô to một tiếng, hồ. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy nhà chính ngồi một bàn người, trên bàn phóng màu xanh lục mặt trược. Cái kia vừa mới nói hồ nữ nhân, hưng phấn đem chính mình bài đẩy, sau đó nói, đưa tiền. Đưa tiền. Tẩu tử còn chơi bài đâu, cách vách Vương thôn trưởng tới, chúng ta thôn trưởng ở đâu đâu. Dẫn đường người, tả hữu vừa thấy, không có nhìn đến Ngô Khánh, lập tức đi ra phía trước hỏi. Ngô Khánh lao bả Tôn Anh, lúc này mới chú ý tới trong nhà vào người, nàng lập tức từ bài trên bàn đứng lên. Nhìn đến một bên đứng, Vương Phú Quý đoàn người, nàng trong lòng suy nghĩ một lát, tức khắc quay đầu đối trên bàn, mặt khác ba cái nói. Tan tan, hôm nay không chơi, các ngươi trở về đi. Kia ba cái đại thẩm cũng chưa nói cái gì, các nàng cũng đều nhận thức Vương Phú Quý, vung trong tay mặt trược, này ba người liền đứng dậy đi rồi. Tôn Anh nhanh nhẹn bắt lấy trên bàn khăn trải bàn hợp lại, đem mặt trược dùng khăn trải bàn bao lên, nhiệt tình nói. Tới tới tới, ngươi trước ngồi, nhà của chúng ta lão Ngô đang ở trên lầu ngủ đâu, ta đi lên cho các ngươi kêu hắn đi. Chương 112 nhấc tay. Dẫn khách nhân ngồi xuống lúc sau, Tôn Anh lập tức lên lầu đi kêu Ngô Khánh. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền nghe thấy được tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Ngô Khánh còn có hắn lao bà Tôn Anh, đã đi tới. Khương Thanh nhìn đến Ngô Khánh lộn xộn đầu tóc, cùng mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt, hiển nhiên là vừa bị đánh thức. Bọn họ hai vợ chồng, bước nhanh đã đi tới, ngồi ở ghế trên. Ngô Khánh nhìn nhìn Vương Phú Quý, đi thẳng vào vấn đề nói, lão Vương, ngươi tới tìm ta có chuyện gì à? Vương Phú Quý nghe vậy thở dài một hơi, lập tức đem trong thôn, tính cả ngày hôm qua cùng sự tình hôm nay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Phần 89. Còn có loại sự tình này. Ngô Khánh nghe được có người thế nhưng muốn cướp đại thanh thôn giếng nước, tức khắc trong lòng quýnh lên. Phải biết rằng, bọn họ Ngô Gia Chuân hiện tại chính là toàn chỉ vào, cùng đại thanh thôn hoán thủy mới có nước uống. Có người muốn động đại thanh thôn giếng nước, cái này làm cho Ngô Khánh như thế nào có thể không vội đâu. Còn hảo các ngươi trước tiên đã biết việc này, bằng không kia đã có thể đến không được. Ngô Khánh nghĩ mà sợ nói. Ai nói không phải đâu. Vương Phú Quý gật gật đầu nói, lần này thật đúng là muốn cảm ơn Chu Lượng. Nếu không phải hắn không đáp ứng lôi bằng, chúng ta đến bây giờ cũng không biết, có người phải đối chúng ta thôn xuống tay. Không nghĩ tới, hắn ngày thường như vậy không đàng hoàng, thời khắc mấu chốt thế nhưng còn đáng tin. Nói lên Chu Lượng tên, Ngô Khánh tuy nói là ở đại thanh thôn cách vách, nhưng là đối Chu Lượng sự tình, kia cũng là biết một ít. Đối với Chu Lượng cự tuyệt lôi bằng, hắn đồng dạng là có chút kinh ngạc. Lão Vương à, ngày mai buổi tối những người đó đã có thể muốn động thủ, các ngươi thôn có tính toán gì không sao? Ngô Khánh cau mày hỏi. Vương Phú Quý nhìn Ngô Khánh nói, ta hôm nay tới, chính là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Ta tưởng, cùng các ngươi thôn mượn một ít người. Giếng nước vô luận như thế nào, cũng không thể làm người ngoài đoạt đi. Ngô Khánh nghe Vương Phú Quý nói muốn mượn người, lập tức liền phải gật đầu đáp ứng. Nhưng mà hắn còn không có nói chuyện, liền nghe được hắn lao bà Tôn Anh, ở một bên ho khan hai tiếng. Ngô Khánh quay đầu nhìn về phía hắn lao bà, chỉ thấy Tôn Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cấp Ngô Khánh đưa mắt ra hiệu. Ngô Khánh không rõ chính mình cái lao bà, cái này ánh mắt là có ý tứ gì, chẳng lẽ là muốn chính mình không cần đáp ứng. Chính là giếng nước nếu như bị người đoạt đi rồi, bọn họ thôn nước ăn không phải thành vấn đề sao. Nhưng mà Ngô Khánh người này có chút mềm, ngày thường hắn lao bà nói cái gì, hắn liền nghe cái gì. Này sẽ Tôn Anh trừng mắt, không biết Tôn Anh là có ý tứ gì Ngô Khánh, liền lập tức không dám nói tiếp nữa. Tôn Anh thấy Ngô Khánh xem không rõ chính mình ánh mắt, xúc cái đầu không nói lời nào, trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới. Tôn Anh trong lòng có chút khí, chính mình trượng phu liền nàng ánh mắt đều xem không hiểu, nàng trên mặt ha hả cười, nói. Vương thôn trưởng A, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta lão Ngô tuy nói là thôn trưởng. Nhưng, kia cũng là trên danh nghĩa, loại việc lớn này, hắn một người nói nhưng không tính. Nếu không các ngươi tại đây từ từ, chúng ta đi hỏi một chút đại gia ý kiến, lúc sau lại nói. Vương Phú Quý cười cười nói, đây cũng là hẳn là, Tiết Thành, chúng ta liền tại đây chờ, các ngươi đi thôi. Nghe được Vương Phú Quý đồng ý, Tôn Anh vội vàng lôi kéo Ngô Khánh ra cửa. Chờ đến đi xa lúc sau, Tôn Anh một lóng tay đầu chọc chọc Ngô Khánh đầu vóc, bất mãn nói. Ta vừa mới nếu không phải ngăn đón ngươi, ngươi có phải hay không liền đáp ứng rồi. Ngô Khánh rôi tay xoa xoa chính mình chán, không có ra tiếng. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Chuyện lớn như vậy, ngươi không cùng người trong thôn thương lượng liền đáp ứng rồi, đến lúc đó đại gia có thể không có ý kiến. Tôn Anh đôi mắt chừng sau nói. Ngô Khánh vừa mới chỉ nghĩ riêng nước vấn đề, căn bản không có nghĩ vậy một tầng. Hắn nhìn về phía chính mình lão bà, ân cần cười cười nói. Vẫn là lão bà của ta thông minh, chúng ta mau đi thông chi đại gia đi. Trong phòng Khương Thanh bọn họ ngồi ở kia, nhàm chăn chờ, nửa ngày Vương Thạch nhìn về phía một bên thôn trưởng, có chút phát sầu hỏi. Đại bá, ngươi nói bọn họ sẽ đáp ứng mượn người sao? Nguyên bản Vương Thạch cho rằng, nay một chuyến Ngô gia cho người nhất định sẽ đáp ứng. Ai biết, tới rồi này lại là loại thái độ này. Vương Phú Quý cầm lấy chén trà, chậm gì gì uống ngụm trà, sau đó nói, gấp cái gì, chờ bọn họ thương lượng hảo, chúng ta chẳng phải sẽ biết. Nghe được thôn trưởng nói như vậy, Vương Thạch nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta này không phải lo lắng sao. Không có cách nào, bọn họ những người này chỉ có thể tại đây chờ. Một lát sau, Nô Khánh bọn họ vẫn là không có trở về. Vương Thạch tại đây là ngồi, đã sớm chờ nóng nảy, hắn ngồi ở ghế trên, thỉnh thoảng tả động động hữu động động, một bộ trên người dài quá bỏ chó bộ dáng. Vương Phú Quý thấy ở đây vài người, chỉ có chính mình cái này cháu trai, nhất thiếu kiên nhẫn, nhịn không được ở trong lòng lắc lắc đầu. Khương Thanh ôm trong lòng ngực Ga Phúc, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt tiểu miêu sống lưng. Nàng cảm thấy Ngô gia chuyên người, hẳn là sẽ đồng ý mượn người. Rốt cuộc này đại hạn còn không có kết thúc, bọn họ còn phải dùng đại thanh thôn giếng nước. Trên thực tế Ngô gia chuyên người, xác thật là có một bộ phận người là như thế này tưởng. Ngô Khánh đem các thôn dân tụ tập lên, sau đó đem Vương Phú Quý ý đổ đến vừa nói. Lập tức tạo thành sóng to gió lớn, các thôn dân lập tức nhiệt liệt thảo luận lên. Có người vừa nghe giếng nước xảy ra chuyện, lập tức liền đồng ý, khá vậy có nhân tâm đánh bản tính. Muốn đi đại thanh thôn hỗ trợ, kia đến lúc đó khẳng định là muốn đánh nhau, nếu một không cẩn thận bị thương, hoặc là ném mệnh kia nhưng làm sao bây giờ a? Có loại này băn khoăn người cũng không thiếu, thời buổi này mọi người đều tích mệnh thực, loại này nguy hiểm sự, càng là không nghĩ xuất đầu. Trong phòng Vương Thạch bọn họ chờ mãi, đều không thấy có người đáp lời. Vương Thạch ngồi không yên, hắn đứng dậy đi tới cửa ra bên ngoài nhìn nhìn. Vương Thạch duỗi dài đầu dùng sức nhìn, mới nhìn thấy ở nơi xa phòng ở bên cạnh, thấy được lẩu ra tới nửa vòng bóng người. Hắn nghiêng lỗ tai nghe xong nghe, chính là bởi vì ly đến quá xa, căn bản cái gì cũng nghe không đến. Vương Thạch lập tức, vò đầu bức tai lên, hắn đỡ môn duỗi đầu nhìn nửa ngày, cái gì cũng không thấy ra tới. Vương Thạch trong mắt vừa chuyển, hắn không nghĩ ở trong phòng ngồi làm đợi, nếu có thể nhìn đến ở địa phương nào. Hắn quyết định lặng lẽ chạy tới nghe lén. Ai ngờ Vương Thạch mới vừa bán ra chân một bước, liền cảm thấy chính mình bả vai, đột nhiên bị chụp một chút. A! Thình lình bị như vậy một phách, Vương Thạch lập tức bị hoảng sợ, hắn la lên một tiếng quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Khương Thanh chính không thể hiểu được nhìn hắn. Nguyên lai là người A. Thấy rõ người tới, Vương Thạch thở phào nhẹ nhõm nói. Thật là làm ta sợ muốn chết. Khương Thanh cười cười, nói, ngươi như thế nào dọa thành như vậy? Ngươi thử xem bị người. Từ phía sau đột nhiên chụp một chút nhìn xem Vương Thạch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Thanh, sau đó nói, ngươi lại đây làm gì? Khương Thanh hơi hơi mỉm cười nói, ngươi không phải nghĩ ra đi, xem bọn họ thương lượng thế nào sao? Thôn trưởng làm ta bồi ngươi cùng đi. Vương Thạch kinh ngạc há miệng thở dốc, đại bá như thế nào biết, chính mình vừa mới suy nghĩ cái gì? Khương Thanh vừa thấy Vương Thạch kinh ngạc hai mắt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì? Khương Thanh lắc lắc đầu nói, thôn trưởng nói ngươi khẳng định thiếu kiên nhẫn. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vương Thạch cười hắc hắc nói, đại bá thật là hiểu biết ta a. Kia chúng ta liền đi thôi. Hai người lặng lẽ, về phía trước mặt nơi xa đám người đi qua. Một đường cẩn thận, bọn họ chỉ đi đến phụ cận có thể nghe được, những cái đó thôn dân thảo luận thanh âm địa phương, liền ngừng lại. Hai người tránh ở kia dựng lên lỗ thai, nghe xong lên. Chỉ nghe được một thanh âm nói. Các ngươi cũng không nghĩ, cái kia Lôi Bằng là cái người nào. Chẳng lẽ các ngươi đều không nhớ rõ, hắn ở trấn trên, đoạt duy nhất giếng nước lúc sau. Liền đem thủy bán chết quý. Nếu làm Lôi Bằng cướp được đại thanh thôn giếng nước, chúng ta đây về sau hoán thủy, còn có thể như vậy tiện nghi sao? Chỉ sợ muốn để cái vài lần giá. Đến lúc đó các ngươi lại tưởng hối hận, kia đã có thể chậm. Cái này người nói chuyện, nghe thanh âm hình như là cái tuổi trẻ nữ nhân. Trốn ở góc phòng Vương Thạch, nghe lời này, không tự giác gật gật đầu, trong lòng rất là nhận đồng. Hắn không cấm đối nói chuyện nữ nhân này, có một ít cảm kích. Khương Thanh cũng cảm thấy lời này nói không tồi, nàng nuốt trong lòng ngực A Phúc, ý bảo Tiểu Miêu ngoan ngoãn không cần phát ra động tĩnh, bọn họ hiện tại chính là ở nghe lén. Chỉ chốc lát lại có người nói, Tiểu Tuệ vừa mới nói rất đúng, ta cảm thấy lần này chúng ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Còn có người phụ hòa nói, chính là, nhân gia đại thanh thôn ở như vậy thời điểm, còn đuổi theo hoán thủy cho chúng ta, giá cả còn như vậy tiện nghi. Chúng ta nếu là tại đây loại thời điểm mấu chốt, một chút vội đều không rút, kia chúng ta thành người nào, này không phải làm người chọc chúng ta cột sống sao. Chúng ta Ngô gia chuyên người, cũng không thể làm như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình. Bằng không, chúng ta thành người nào, có xấu hổ hay không? Chính cái gọi là thụ sống một tầng da, người sống một khuôn mặt, ở nông thôn đặc biệt chú ý thể diện. Hai cái thôn dù sao cũng là, đương thời gian dài như vậy hàng xóm, tuy rằng có một ít va va đập đập, nháo quá một ít mâu thuẫn. Nhưng là lúc này, có người ngoài muốn cướp đại thanh thôn, muốn nói một khi vội đều không rút, đoàn người trong lòng cũng cảm thấy, là có chút không địa đạo. Lại còn có giếng nước ở bên trong. Nô gia chuyên người, trước kia đi đại thanh thôn hoán thủy thời điểm, cũng từng nghe đại thanh thôn các thôn dân nói lên, cái này lôi bằng sự tình. Xác thật nếu giếng nước bị lôi bằng cướp đi, kia bọn họ là khẳng định không thể, dùng như vậy tiện nghi giá hoán thủy. Những cái đó phản đối mọi người, này sẽ đều trầm mặc xuống dưới. Thôn trưởng Ngô Khánh, thấy các thôn dân đều không nói, hắn lao bà Tôn Anh, còn ở một bên cho hắn đưa mắt ra hiệu. Ngô Khánh lập tức nhớ tới, lao bà vừa mới dặn dò hắn nói, sau đó Ngô Khánh vô vô tay, làm đoàn người tất cả đều nhìn lại đây, hắn mới nói. Các thôn dân, chúng ta cũng thảo luận thời gian dài như vậy, nếu các ngươi đều có bất đồng ý kiến, kia chúng ta liền nhấc tay biểu quyết đi. Số ít phục tùng đa số, này tổng không thành vấn đề đi. Này xác thật là cái hảo biện pháp, xảo lâu như vậy, lớn như vậy thái dương phơi, lúc này đoàn người cũng đều có chút chịu không nổi. Các thôn dân vừa nghe liền đều đồng ý xuống dưới. Nô Khánh thấy mọi người đều đồng ý biện pháp này, lại nói tiếp, nếu mọi người đều đồng ý, vậy bắt đầu rồi. Không đồng ý, đi giúp đại thanh thôn người thỉnh nhấc tay. Nô Khánh gân cổ lên la lớn. Trung quanh các thôn dân, vừa nghe là không đồng ý nhấc tay, những cái đó đồng ý các thôn dân, tức khắc bắt đầu hướng bốn phía nhìn lên. Mà vốn dĩ không đồng ý người, nghĩ vừa mới nói, trong lòng đều có chút do dự, không biết là nhấc tay vẫn là không nhấc tay. Hiện trường trong lúc nhất thời dị thường trầm mặc. Trốn ở góc phòng Vương Thạch cùng Khương Thanh, cũng nghe không đến thanh âm, bọn họ vị trí ly đám người còn có chút khoảng cách, nhìn không tới nhấc tay tình huống. Vương Thạch trong lòng tức khắc có chút sốt ruột. Ở mọi người dưới ánh mắt, những cái đó nguyên bản phản đối người do dự, này tay chính là cử không đứng dậy. Này nhất cử tay, không phải tương đương với ở trước công chúng hạ, thừa nhận chính mình là cái vong ân phụ nghĩa người sao. Bọn họ đều kéo không dưới cái này mặt. Duy nhất có mấy cái nhấc tay người, cũng đều ở đại gia dưới ánh mắt, xấu hổ bắt tay buông xuống. Nô Khánh đợi một hồi, mắt thấy một cái nhấc tay người đều không có, tức khắc vui vẻ. Đối với kết quả này, Nô Khánh trong lòng tự nhiên là đồng ý. Nếu không có người nhấc tay, kia chuyện này liền như vậy định ra tới, ta đây liền trở về cùng Vương thôn trưởng nói đi. Nô Khánh lớn tiếng tuyên bố nói. Vừa nghe đến này, Khương Thanh cùng Vương Thạch lập tức đứng lên, cất bước liền trở về chạy. Lấy Khương Thanh hiện tại thể lực, chạy lên tự nhiên là muốn so Vương Thạch mau đến nhiều. Chỉ thấy Khương Thanh trong lòng ngực còn ôm Miêu, bay nhanh từ Vương Thạch bên người sẽ qua, chỉ chốc lát sau cũng chỉ dư lại một cái rất xa bóng dáng. Vương Thạch xem, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Hắn há miệng thở dốc muốn kêu Khương Thanh từ hắn, lại sợ hãi bị người nghe được, chỉ phải nhắm lại miệng, buồn đầu dùng sức đi phía trước chạy. Chờ đến Ngô Khánh về đến nhà, liền nhìn đến Vương Thạch đầy mặt đỏ bừng, chính kịch liệt thở hổn hển. Tiểu Vương A, ngươi làm sao vậy? Ngô Khánh nghi hoặc hỏi. Vương Thạch hướng Ngô Khánh vây vây tay, nói, không gì, ta chính là có điểm nhiệt. Ngô Khánh gật gật đầu cũng không có để ý, thuận miệng nói, hiện tại thời tiết là càng ngày càng nhiệt. Vương Thạch nhìn chằm chằm một bên. Mặt không đỏ khí không xuyễn Khương Thanh, lăng là bắt đầu hoài nghi chính mình, có phải hay không khuyết thiếu rèn luyện. Bằng không nhân ra một người nữ sinh, chạy trốn nhanh như vậy còn một chút việc đều không có, thật giống như căn bản không có động quá giống nhau, chính mình lại xuyễn thành như vậy, này cũng khác biệt quá lớn đi. Cảm giác được Vương Thạch ngạc nhiên ánh mắt, Khương Thanh đổ sộ bất động ngồi ở kia, thoạt nhìn một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Nô Khánh đi đến Vương Phú Quý bên người, cười nói, lão Vương, chúng ta thôn người đều đồng ý. Chương 113 đào hố. Nô gia chuyên người đáp ứng mượn người sự tình, vừa mới Khương Thanh trở về thời điểm, cũng đã nói qua. Phần 90. Vương Phú Quý đối Ngô Khánh nói thanh tạ, sau đó ngồi hàn huyên một hồi, liền phải đứng dậy cáo tử, bọn họ còn muốn vội vàng đi Trường Phong thôn. Đừng có gấp đi a, lão Vương ngươi thật vất vả tới một chuyến, lưu lại ăn lại đi. Nô Khánh nhiệt tình giữ lại nói. Giống nhau tới cửa tới khách nhân, mặc kệ là khi nào, lưu người ăn cơm ở trong thôn là chuyện thường. Vương Phú Quý vây vây tay, cự tuyệt nói, này cơm sẽ không ăn, chúng ta còn muốn đi một chuyến Trường Phong thôn. Nô Khánh gật gật đầu, nói, vẫn là chính sự quan trọng, ta liền không lưu các ngươi. Bất quá tuy rằng không có lưu người ăn cơm, Nô Khánh vẫn là một đường đem Khương Thanh bọn họ, đưa ra thôn, thẳng đến nhìn đến bọn họ lên xe, mới xoay người trở về. Khương Thanh lái xe mang theo thôn trưởng lại đi Trường Phong thôn, tìm được rồi Trường Phong thôn lão thôn trưởng. Trên đường mọi người tâm tình không hề giống tới khi như vậy ngưng trọng, rốt cuộc Ngô Gia Chuân đã đáp ứng rồi, liền tính là Trường Phong thôn không đáp ứng, bọn họ cũng có người hỗ trợ. Khương Thanh còn tưởng rằng, Trường Phong thôn hẳn là cũng muốn giống Ngô Gia Chuân giống nhau, thương lượng một chút mới có thể hồi phục bọn họ. Kết quả ra ngoài nàng dự kiến. Vương Phú Quý mới vừa đem sự tình vừa nói, lão thôn trưởng lập tức liền miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Lão thôn trưởng đã tuổi phi thường lớn, hắn khô gầy, bất quá hai mắt lại rất có tinh thần. Phú Quý ngươi yên tâm. Việc này chúng ta Trường Phong thôn nhất định sẽ hỗ trợ. Lão thôn trưởng lời lẽ chính đang nói. Chúng ta hai cái thôn, nhiều năm như vậy giao tình ở, nói cái gì cái này vội cũng nhất định phải rút. Lão thôn trưởng ho khan vài tiếng, chỉ vào một bên nhi tử nói. Bất quá thân thể của ta không được, già rồi đi không đặng, đến lúc đó khiến cho nhà của chúng ta mậu đức dẫn người đi thôi. Vương Phú Quý vội vàng liên tục nói lời cảm tạ. Nay có cái gì hảo tạ, kỳ thật nói là giúp các ngươi, đây cũng là ở giúp chúng ta chính mình, ta tuy rằng tuổi lớn, lại cũng không có hồ đồ đến cái này phân thượng. Ngươi nói những cái đó cường đạo nếu đoạt đại thanh thôn, về sau theo dõi chúng ta Trường Phong thôn, cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Lão thôn trưởng một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Phú Quý, hiền từ cười cười, hỏi, lúc trước ta dẫn người đi các ngươi thôn muốn thủy, Phú Quý, ngươi hoán ta sao? Vương Phú Quý sửng sốt lập tức lắc đầu nói, ta sao có thể sẽ hoán ngài đâu? Lúc trước, các ngươi cũng không dễ dàng. Vương Phú Quý biết lão thôn trưởng là cái hiếu thắng người, cả đời cũng chưa giống ai thấp quá mức, hắn biết nếu không phải là ở không có biện pháp, lão thôn trưởng là sẽ không làm như vậy. Khu khu. Lão thôn trưởng ho khan hai tiếng, một đôi khô gầy bàn tay cầm Vương Phú Quý tay, nói. Đúng vậy, hiện tại những năm gần đây, đoàn người tồn tại đều không dễ dàng, cho nên chúng ta càng đến muốn đoàn kết một lòng mới là. Cách ngôn nói rất đúng, một cái hảo hán ba cái rút, chỉ cần chúng ta này mấy cái thôn đoàn kết lên, tin tưởng lần này sự tình, thực mau liền sẽ quá khứ. Vương Phú Quý liên tục xưng là. Được rồi, ta cũng không lưu các ngươi chạy nhanh trở về chuẩn bị đi. Lão thôn trưởng vây vây tay nói. Sự tình nếu nói thỏa, Vương Phú Quý lại nói chút bảo trọng thân thể linh tinh nói, liền mang theo đại gia đi trở về. Đại thanh thôn các thôn dân, nghe được hai cái thôn đều đáp ứng hỗ trợ tin tức tốt, tức khắc hoan hô lên. Này hỗ trợ người một nhiều, các thôn dân trong lòng cũng nhiều vài phần cảm giác an toàn. Nếu là muốn đánh nhau, kia tự nhiên là yêu cầu chuẩn bị chuẩn bị. Tuy rằng hai cái thôn đều đáp ứng hỗ trợ, nhưng là người nhiều cũng không thể làm bừa. Vương Phú Quý trở lại thôn, đem mọi người tụ ở bên nhau lại mở một cuộc họp, tưởng thương lượng ra một cái đối sách ra tới. Có hai cái thôn người hỗ trợ, các thôn dân trong lòng có đế, cũng không giống từ trước như vậy sợ hãi. Đoàn người ngồi ở cùng nhau, nhiệt liệt thảo luận muốn như thế nào đối với Lôi Bằng bọn họ. Loại này tình cảnh, làm trong thôn người trẻ tuổi, tức khắc hưng phấn lên. Bọn họ còn chưa từng có quá loại này, cùng trong thôn đoàn người, tụ ở bên nhau thảo luận như thế nào đánh nhau trải qua. Loại cảm giác này, làm trong thôn người trẻ tuổi, cảm thấy mới mẻ nóng nảy. Một đám đều dũng dược ra nổi lên chủ ý, dị thường tích cực. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận nửa ngày, nhưng mà, các thôn dân lại nơi nào có cái gì đánh nhau kinh nghiệm. Bọn họ nhiều nhất chính là ở trong tivi nhìn đến quá, hiện thực cũng chưa từng có tiếp xúc quá, loại chuyện này. Một đám hưng phấn nói nửa ngày, cũng đều không có nghĩ ra cái gì ý kiến hay. Thẳng đến cuối cùng, mới có người nghĩ ra một cái đáng tin cậy điểm chủ ý tới. Người nọ là cái thượng tuổi lão nhân gia, hắn là cái lao thợ săn, một tay hạ bộ công phu là tuyệt sống. Trước kia ở trong thôn trên núi, còn có động vật thời điểm, nhà hắn chưa bao giờ thiếu con mồi. Lao thợ săn ra chủ ý, cũng là từ hắn săn thú tay nghề thượng nghĩ ra được, đó chính là bẫy dập. Cái này bẫy dập, tự nhiên không phải cái gì phức tạp cơ quan, bọn họ hiện tại thời gian cấp bách, cũng không có công phu làm cái loại này đồ vật. Cho nên lão thợ săn chủ ý là, ở thôn khẩu đào thượng một cái hố to, chờ đến những cái đó cường đạo vọt vào tới thời điểm, tự nhiên liền rất tới rồi hố. Đến lúc đó đại gia, lại vây quanh đi lên tới cái bắt bà trong giỏ. Cái này chủ ý vừa ra, tức khắc được đến đoàn người nhất trí nhận đồng. Khương Thanh cũng cảm thấy cái này biện pháp không tồi. Thôn trưởng lập tức liền bãi bình định rồi xuống dưới.